Chương 1116, toàn từ tâm chứng. Chương 1116, toàn từ tâm chứng thế giới bản nguyên quá mức thần bí, lai lịch khó lường, nghe nói ở chân thực thời không tồn tại trước kia, thế giới bản nguyên cũng đã tồn tại, chính là ngay cả thủy tổ, đối với thế giới bản nguyên cũng kiêng kỵ không sâu. Càng có truyền thuyết xa xưa xưng, thế giới bản nguyên thật ra là siêu thoát giả lưu lại đạo quả, cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ có sinh linh lấy ý chí ngược dòng tìm hiểu thế giới bản nguyên quá khứ tương lai không gian thời gian, kế thừa siêu thoát giả đạo quả, thành tựu chí cao vô thượng cảnh giới. Mà sinh linh kia cũng sẽ thành không gian thời gian đầu nguồn, hóa thành cổ. Cao cao tế đàn, thanh lanh âm thanh quanh quẩn, nói chuyện là Minh Không bộ tộc đại tế ti. Minh Không bộ tộc ba vị tế ti đều là nguyên cảnh, chỉ có điều, đại tế ti tồn thế thời gian lớn nhất, cũng cổ xưa nhất, hơn nữa đại tế ti nguyên bản không phải nguyên cảnh tầng 3, mà là càng mạnh tồn tại, chỉ có điều bởi vì không hiểu nguyên nhân, rớt xuống cảnh giới. Nguyên cảnh cũng không phải là vĩnh hằng, bản nguyên có kiếp, bởi vì tuế nguyệt mà ra, nếu là độ không qua, chỉ có thể hóa thành bụi đất, đây là bắt nguồn từ thủy tổ kiếp số. Bọn họ hướng về thủy tổ ngược dòng tìm hiểu, ý đồ dùng tự thân thay thế thủy tổ, tự nhiên muốn bị thủy tổ lưu lại là cấn bài xích, đây là cực kỳ gian nguy một cái quá trình, 99% nguyên cảnh cao thủ đều vẫn lạc tại trong quá trình này. Tu hành cho tới bây giờ cũng không dễ dàng, thủy tổ vị trí là hữu hạn, thủy tổ nhóm lưu lại ân ký đã sớm chiếm cứ lúc ban đầu thời không, muốn thành tiểu thủy tổ, nhất định phải thay thế bọn họ ân ký. Cái này truyền thuyết quá mức xưa nay, rốt cuộc duyên tới ở nơi nào, dĩ nhiên không thể thì, đã từng có một khoảng thời gian, vô số cường giả đều bởi vì cái này truyền thuyết, tìm kiếm thế giới bản nguyên tồn tại, ý đồ kế thừa siêu thoát giả đạo quả, siêu việt thủy tổ, thành tựu chí cao. Về sau quả thực có người đã tìm được thế giới bản nguyên, cũng ý đồ tiến vào, nhưng tất cả mọi người đều thất bại rồi, mà đã từng thái cổ 30 trong tộc đứng hàng đệ nhị vịnh tinh tộc càng là biến thành thế giới bản nguyên người giữ cửa. Thế giới bản nguyên có đại khủng bố. Đại tế ti phun ra một đoạn không muốn người biết bí mật. Tại sao? Vô số năm qua, ta chưa từng nghe từng tới có quan hệ trước đây chuyện xưa, thậm chí hồi tưởng thời không, cũng không có nửa điểm có quan hệ thế giới bản nguyên tin tức. Nghe xong đại tế ti lời nói, nhị tế tự biến sắc. Chuyện này quá mức không giống bình thường, xếp hạng đệ nhị đại tộc biến thành người giữ cửa, đây là cỡ nào kinh thiên động địa tin tức, căn bản không có khả năng che giấu, nhưng kỳ lạ lại là chín đại duy độ bên trong, căn bản không có trước đây chuyện xưa lưu truyền. Chẳng lẽ có sinh linh mạnh mẽ xóa đi có quan hệ chuyện này hết thảy vết tích? Nhị tế tự nói. Đúng là như thế. Thái cổ vạn tộc toàn bộ sinh linh ký ức đều bị xóa đi, chính là ngay cả ta, nếu không phải là có tổ địa che chở, chính là ngay cả ta cũng không cách nào may mắn tránh khỏi, nhưng ta vẫn là bỏ ra đánh đổi, một thân tu vi từ tầng 6 rơi xuống, cho đến bây giờ cảnh giới. Đại tế ti phun ra một đoạn bí mật, lúc đó cái kia sự tình quá mức đáng sợ, chính là ngay cả nguyên cảnh bắt trọng thiên, khoảng cách thủy tổ cảnh giới không xa cao thủ, đều không thể may mắn tránh khỏi. Nếu không phải tổ địa lực lượng, không thể tưởng tượng nổi, nàng cũng sẽ quên mất những năm tháng ấy. Đại tế ti, vì sao những năm này chưa từng nghe ngươi nhắc tới chuyện này? Đúng lúc này, tam tế tự mở miệng hỏi, trong lời nói mang theo nghi hoặc. Ta chủ động phong ấn trí nhớ của mình, loại kia đem lịch sử mai táng lực lượng, quá mức đáng sợ, cho dù chỉ là ký ức, như cũng để cho ta trầm luân ở trong đau khổ, mà tâm tại, ta lại là xúc động ta bố trí xuống khóa, nhớ lại đã từng hết thảy. Đại tế ti nói, mang trên mặt đau khổ. Dựa theo đạo lý, lấy nàng cảnh giới, đã sớm phá vỡ đau khổ khái niệm, không nên có đau khổ có thể ảnh hưởng đến hắn, nhưng ở loại kia không thể tưởng tượng nổi lực lượng dưới, vốn không nên xuất hiện đồ vật lại là xuất hiện rồi, cũng khiến tâm cảnh của nàng đều không thể chịu đựng, không thể không chủ động phong ấn đoạn trí nhớ kia. Chúng ta lần này động thủ nhất định phải nhanh, tốt nhất đừng đụng vào thế giới bản nguyên bất kỳ vật gì, loại kia mai táng quá khứ lực lượng, ta hoài nghi chính là đến từ thế giới bản nguyên. Chẳng lẽ những năm tháng ấy có sinh linh thành công kế thừa siêu thoát giả đạo quả, vì che giấu sự thật này, mới xóa đi vô lượng thời không hết thảy vĩ độ tất cả vết tích. Tam tế tự hỏi, có thể thành nguyên cảnh người, như thế nào lại thiếu hụt trí tuệ? Tam tế tự nói tới, là độ khả thi lớn nhất một loại khả năng. Có lẽ vậy. Đại tế ti không có phủ nhận, nàng đã từng cũng từng có cùng loại suy đoán. Bất quá này chưa chắc là chuyện tốt, thủy tổ từng lưu lại đôi câu vài lời, nói thế giới bản nguyên là đưa không đi ra đồ vật, tựa như là đã từng có cường đại tồn tại muốn đem siêu thoát giả đạo quả đưa cho một cái khác tồn tại cường đại, lại bị tự tuyệt. Đại tế ti nói ra, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta động thủ đi, chín đại duy độ thế cục càng ngày càng nghiêm trọng, cùng với những cái kia kẻ ngoại lai xuất hiện, những cái kia hậu thiên sinh linh tiến bộ càng lúc càng nhanh, mà tộc ta bản nguyên lại tại thoái hóa, cứ thế mãi, ta Minh Không bộ tộc tất nhiên sẽ tan biến ở trong tuyết nguyệt. Đại tế ti khoát tay, bên trong gãy mất chủ đề. Ngay sau đó, thần thánh mở mịt tế tự âm thanh lần nữa trên tế đàn vang lên, vạn ức thần ma hư ảnh ở tế đàn 99 tầng phía trên hiện hóa, hoặc hóa vô lượng chư thiên, hoặc hóa ngàn vạn hào quang, cộng đồng tán tụng, kia chí cao vĩ đại tồn tại. Vô cùng vô tận thần hy hướng về chu thiên hội tụ, khiến cho chu thiên bên trong tử khí sục sôi, trong một chớp mắt liền sinh diệt vạn ức lần, ngay sau đó, một cỗ không thể tưởng tượng nổi lực lượng từ trong chu thiên tỏa ra, đánh vỡ thời không, nghịch loạn luân hồi. Chân thực thời không tu hành hệ thống quả nhiên bất phàm, bất quá lại đối với hậu thiên sinh linh cực kỳ không hữu hảo, tiên thiên tư chất quyết định hết thảy, mặc dù hậu thiên không có sửa đổi cơ hội, nhưng cơ hội lại nhỏ bé tới cực điểm. Thủy tổ ấn ký tồn tại, chưa hẳn không phải một loại hạn chế, ngược lại là chân thực thời không hậu thiên sinh linh con đường tu hành, có càng nhiều khả năng, chỉ có điều, con đường này rất gian nan. Tâm giới trong, Trương đạo nhất phê bình chân thực thời không tu hành hệ thống. Con đường của ngươi càng gian nan, tâm ý không có bằng chứng, thật sự thời gian thực không hậu thiên sinh linh con đường còn muốn gian nan gấp 10 gấp trăm lần, trên lý luận, căn bản không có khả năng có sinh linh dọc theo con đường của ngươi, tu thành ngươi bây giờ cảnh giới. Minh Không yên nhiên nói ra, nhìn về phía Trương đạo nhất trong ánh mắt, cũng mang theo dị dạng sát thái, phản phất là đang nhìn một cái quái vật. Chân thực thời không con đường mặc dù thiên kỳ bách quái, nhưng đến cùng còn có dấu vết mà theo, có thể trương đạo nhất con đường tu hành, lại là toàn tùy tâm chứng, tâm đến rồi, cảnh giới cũng liền đến rồi. Hoặc là nói, trương đạo nhất tu hành đường, căn bản không tồn tại pháp môn, vô vi mà làm, cuối cùng cho tới đạo. Con đường của ta là bất đắc dĩ bên trong sản phẩm, thế giới bản nguyên áp chế hết thảy siêu phàm, thiên địa đại đạo càng là ẩn mà không thấy, nói ở khắp mọi nơi, nhưng lại không có có thể bị người vận dụng đạo vận, thậm chí ý chí của ta kỳ thật căn bản chưa từng chân chính chạm đến thế giới bản nguyên, cho nên chỉ có thể toàn bằng tâm ý biến hóa, bất giả ngoại cầu. Trương đạo nhất lắc đầu, cũng không có bởi vì mình cùng nhiều con đường khác mà sinh ra khác cảm xúc. Trung thực nói cho ta, ngươi rốt cuộc có mấy phần chắc chắn? Đúng lúc này, Minh Không Yên Nhiên đột nhiên hỏi. Trương đạo nhất nghe vậy, ánh mắt có chút mờ mịt, nhìn về phía hư không, ánh mắt dường như phá vỡ thật giả, gặp được thế giới chân thật trong, trần gia phong vân biến ảo, tốt một lúc lâu Trương đạo nhất mới nói ra, liền xem lần này thiên mệnh rốt cuộc như thế nào, nếu là thiên mệnh ở ta, nguyên cảnh chưa chắc là ta đối thủ. Chương 1117, dư luận. Chương 1117, dư luận nếu như Trương đạo nhất là trước kia nói như vậy, Minh Không Yên Nhiên có lẽ sẽ cho rằng Trương đạo nhất là không biết nguyên cảnh vĩ lực, nhưng cùng với nàng đem chân thực thời không vô số năm tu hành trí tuệ giao cho Trương đạo nhất, ở trong khoảng thời gian ngắn, Trương đạo nhất trực tiếp phát triển đến một cái khiến nàng triệt để không cách nào phỏng đoán hoàn cảnh. Nên biết, trước kia Trương đạo nhất ở trong mắt nàng cho dù mờ mịt, nhưng đến cùng có thể nhìn ra vài phần nền tảng, mà bây giờ, Trương đạo nhất lại cho nàng một loại nguyên thủy mênh mông, không lường được không thể lượng ý nhị. Nàng có thể nhìn thấy, Trương đạo nhất trên người, thời khắc đều có trí tuệ tia lửa ở bắn tung tóe, như trời đất mở ra, trong một chớp mắt chính là hàng hà sa số, không có cùng tận. Đó là tư duy vận chuyển đến cực hạn về sau, vô cùng vô tận tin tức ở trong tâm linh va chạm tầm đó, tạo ra dị trạng, dựa theo đạo lý, ý chí vận chuyển tới loại tốc độ này, đã sớm nên trốn vào cùng ngoại giới đại vũ trụ tương đối đứng im song song trạng thái mới đúng. Nhưng kỳ lạ chính là, Trương đạo nhất như cũng ở cùng nàng chuyện trò vui vẻ, Minh Không Yên Nhiên đối với lần này rất là không hiểu. Chẳng lẽ người này là cái nào đó đại nhân vật chuyển thế, nhưng cũng không đúng, nếu thật là chuyển thế, dùng tu vi của hắn hẳn là đã sớm khám phá luân hồi mới là, sẽ không là bây giờ thế này. Minh Không Yên Nhiên suy tư, trong lòng nghi ngờ càng ngày càng nhiều. Thời gian như nước tuế nguyệt lưu kim, Trương đạo nhất thời gian như cũ qua đơn giản mà bình tĩnh, mỗi ngày lặp đi lặp lại chuyện, ngày qua ngày, cũng không có người quấy rầy hắn. Mà ngoại giới, này trong khoảng thời gian ngắn, lại là phong vân biến ảo không ngớt, nguyên bản hiện đồng bộ phát triển chi thế, như mặt trời ban trưa trần ra, ở trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp xảy ra các loại ngoài ý muốn. Đầu tiên là truyền ra Trần Thiên Sinh giả quá hóa ngu, trong lòng tràn đầy phong kiến mê tín tư tưởng, muốn hãm hại con trai mình tin tức, tùy theo xuất hiện, còn có một đoạn ghi âm. Về sau, lại tuôn ra mấy năm trước, Trần Thiên Sinh tự tay đánh chết chính mình con lớn nhất, về sau giả tạo chứng giả, giả tạo ra người bị hại du lịch mất tích giả tượng, dùng tránh né pháp luật chế tài. Mà mấu chốt chứng cứ, càng là trực tiếp bị biết nội tình nhiệt tâm quần chúng đưa đến tối cao kiểm đối với lần này lập tức tạo thành tổ chuyên án, muốn đối với Trần Thiên Sinh tiến hành thẩm tra. Chuyện này náo rất lớn, đầy đủ lợi dụng mạng lưới cùng dư luận lực lượng, khiến Trần Thiên Sinh đều không thể đem hai chuyện này trực tiếp áp xuống tới. Có một số việc trong bóng tối rất tốt làm, nhưng một khi đặt tới bên ngoài đến, liền không làm được rồi. Tốt một cái Trần Hiếu Trung, lúc đó ta vì hắn lấy tên Hiếu Trung, chính là muốn khiến hắn trở thành một cái trung hiếu lưỡng toàn người, nào biết trung hiếu hai chữ, hắn một cái không chiếm, chính là một cái bạch nhãn lang. Chuyện lần này, nhất định là Trần Hiếu Trung làm, đương nhiên trong đó khẳng định còn có ta những cái kia đối thủ cái bóng, nếu không, dư luận không có khả năng lên men nhanh như vậy. Cao ốc Đế Hào 99 tầng trong văn phòng, Trần Thiên Sinh sắc mặt rất khó coi, đem so với trước, trong khoảng thời gian này, hắn xem ra chí ít già đi 10 tuổi. Trong khoảng thời gian này, Trần Hiếu Trung liên tiếp âm mưu, thật sự là làm Trần Thiên Sinh sức đầu mẹ chán, Trần Hiếu Trung là hắn một tay dạy dỗ, hắn đối với Trần Hiếu Trung hiểu rất rõ, Trần Hiếu Trung đối với hắn cũng hiểu rất rõ. Trần Hiếu Trung này hai lần phản kích, trực tiếp đánh vào Trần Thiên Sinh bảy tấc phía trên, bất quá gừng càng già càng cay, Trần Thiên Sinh thấy sự tình không đúng, rất nhanh chế định một bộ phản kích phương án. Đầu tiên là phái ra thủy quân, không ngừng ở trên lưới phát ra một chút khó phân thật giả tin tức, đều là bôi đen Trần Thiên Sinh, cái gì lúc còn trẻ cưỡng ép tình nhân nạo thai, làm cho tình nhân nhảy lầu, cuối cùng dùng tiền ép xuống. Cái gì đã từng rượu giá gây chuyện bỏ trốn, một nhà bốn miệng bị đâm chết hai cái, chỉ có hai cái lẻ loi hưu quạng nhưng cũng bị đụng phế hài tử sống tiếp được, những năm này chỉ có thể dựa vào ăn xin mà sống. Những tin tức này đều quỳ gối chân thực, đều là xác thực xảy ra ở trong hiện thực đồ vật, chung quanh đều có thể tìm được nguyên hình, hơn nữa bởi vì thủ phú loại hình trong đầu, dân chúng cũng đồng ý tin tưởng chuyện này. Lúc bắt đầu, nhìn thấy một cái hai cái ba cái mọi việc như thế tin tức, rất nhiều người chỉ có thể cho rằng Trần Thiên Sinh làm nhiều việc ác, dồn dập hô hào khiến pháp luật đem Trần Thiên Sinh chế tài. Nhưng khi 10 cái, thậm chí là mười mấy cái khó phân thật giả tin tức đồng thời xuất hiện thời điểm, đồ đần đều biết có vấn đề. Trần Thiên Sinh muốn chính là cái này có vấn đề, đối với chuyện này, hắn đối lý, cho nên nhất định phải để cho mình ở vào một cái người bị hại vị trí. Trần Thiên Sinh sâu hẳn nhân tâm chi đạo, biết đại đa số người kỳ thật đối với chân tướng sự tình cũng không quan tâm, bọn họ chẳng qua là đi theo xem cái náo nhiệt mà thôi. Chỉ cần khiến người ta vào trước là chủ, có một cái hắn là bị người hãm hại quan niệm, sự tình liền sẽ dễ làm rất nhiều. Về sau Trần Thiên Sinh càng là ném ra chính mình con lớn nhất Trần Vạn Hoa trước đây hít thuốc phiện bê bối, cũng nói Trần Vạn Hoa là hít thuốc phiện quá độ độc tử, còn lấy ra một phần trước đây kiểm tra thi thể báo cáo. Những vật này đều là Trần Thiên Sinh trước đây liền chuẩn bị đồ tốt, lúc đó Trần Thiên Sinh liền nghĩ đến chuyện này bị lộ ra khả năng, cho nên làm hai tay chuẩn bị. Cho tới bởi vì phong kiến mê tín muốn giết con tế thiên bê bối, Trần Thiên Sinh đồng thời ném ra mấy chục phần giống thật mà là giả ghi âm, vấn đề này so sánh trước một cái kỳ thật cũng không tính đại, một cái chỉ là phong kiến mê tín, xem như phạm tội chưa thỏa mãn, mà đổi thành một cái lại là giết người. Tối cao kiểm hình thành tổ chuyên án, đến bây giờ đều bị Trần Thiên Sinh treo, bởi vì thiếu hụt mấu chốt chứng cứ, Trần Thiên Sinh giết con vụ án thời gian quá xa xưa, hơn nữa Trần Thiên Sinh cung cấp kiểm tra thi thể tư liệu, tổ chuyên án nắm giữ chứng cứ căn bản không đủ để cho Trần Thiên Sinh định tội. Cho tới cái thứ hai vụ án, coi như Trần Thiên Sinh nhận tội, cũng nhiều nhất quan cái hơn 10 ngày, tiến hành tư tưởng giáo dục, căn bản không tính là cái gì, huống chi, Trần Thiên Sinh hiện tại chết không thừa nhận, một phần ghi âm căn bản không thay đổi được cái gì. Nếu như là lúc còn trẻ, Trần Thiên Sinh ngược lại không đến nỗi mệt mỏi như vậy, nhưng bây giờ Trần Thiên Sinh kỳ thật đã già, xử lý xong này liên tiếp chuyện, đã để Trần Thiên Sinh trong đầu tiểu tụy. Huống chi ngoại trừ trước đây bản án cũ, hắn những cái kia đối thủ trên buôn bán đả kích, càng làm cho đầu hắn đau, Trần Hiếu Trung nắm giữ quá mức công ty bí mật, trong khoảng thời gian ngắn, sản nghiệp của Trần gia chí ít rút lại 1/10. Hơn nữa, mấy ngày nay, Trần gia hậu bối cũng bắt đầu xảy ra vấn đề, các loại ngoài ý muốn, hoặc là tai nạn xe cộ, hoặc là bệnh cấp tính, thậm chí trực tiếp tuôn ra rất nhiều bê bối, bị giam tiến vào cục cảnh sát. Những người này ở Trần gia trong công ty đều ở vào rất mấu chốt vị trí, đều là Trần gia tinh anh, đột nhiên thiếu đi những người này, mặc dù cũng có chuẩn bị dùng có thể tạm thời trên đỉnh, nhưng đến cùng không có khả năng giống như trước đó vận chuyển như ý, thật chẳng lẽ là trời muốn diệt ta Trần gia. Trong văn phòng, Trần Thiên Sinh thở dài, trong lời nói tràn đầy vẻ bại, những ngày gần đây liên tiếp sự cố đã để hắn tinh bị lực tẫn. Bất quá, chỉ cần ta sống, Trần gia liền ngã không được. Không, chỉ có ta sống Trần gia mới có hy vọng, cho tới ngươi, quá già rồi, đã chống đỡ không nổi cái nhà này rồi. Đúng lúc này, một trận âm u lạnh lẽo âm thanh đột nhiên vang lên, khiến Trần Thiên Sinh biến sắc. Chương 1118, cùng nhau dòng dã. Chương 1118, cùng nhau dòng dã số 1 giết hắn. Trần Thiên Sinh hét lớn, chỉ thấy một cái thân hình cao to, tráng như rất gấu nam tử trực tiếp từ trong bóng ma đi ra. Trần Thiên Sinh phòng làm việc có gần 100 mét vuông, rất rộng rãi, nhưng cùng với nam tử xuất hiện, nguyên bản rộng rãi phòng làm việc, trong nháy mắt xuất hiện một loại chật hẹp cảm giác. Số 1 là Yến Vân Thập Bát Kỵ đội trưởng, thân thể gân cốt trời sinh khác hẳn với người thường, 5 tuổi thời điểm, liền có thể đem một người trưởng thành nâng quá đỉnh đầu, trời sinh thần lực, có thể xưng sở bá vương tại thế, loại người này nếu là đặt ở cổ đại, tất nhiên là một vị vạn quân không địch mạnh tướng. Hàng năm, Trần Thiên Sinh tốn ở trên người số 1 tiền, liền khoảng chừng gần ngàn vạn, số tiền này đều dùng tại cho số 1 điều dưỡng thân thể trên, cho tới tiền lương, số 1 một năm là 2000 vạn nhân dân tệ, còn không tính tiền thưởng. Bất quá số tiền này tốn rất đáng, số 1 võ công cực cao, những năm này chí ít đã cứu Trần Thiên Sinh mười mấy mệnh, nếu không có số 1 ở, Trần Thiên Sinh đã sớm chết. Cái này cũng khiến cho Trần Thiên Sinh đối với số 1 rất tín nhiệm, bình thường đều là khiến số 1 tiếp thân bảo vệ mình. Nhưng số 1 xuất hiện về sau, nhưng lại chưa ra tay với Trần Hiếu Trung, trái lại đứng ở một bên, khoanh tay mà xem, một bộ xem kịch bộ dáng. Tại sao? Trần Thiên Sinh mặt lộ vẻ không hiểu, hắn có nghĩ qua bất luận kẻ nào đều có thể phản bội hắn, nhưng duy chỉ có không nghĩ tới số 1 sẽ phản bội. Trước đây không lâu, ta đột nhiên nhớ lại, cha mẹ ta rốt cuộc là thế nào chết? Số 1 âm thanh rất hùng hậu, nhưng lại cực điểm lãnh đạo. Cha mẹ của hắn trước đây chính là bị Trần Thiên Sinh hại chết, chỉ bất quá hắn khi còn bé bởi vì ngoài ý muốn đã mất đi ký ức, nguyên bản số 1 là chuẩn bị tự tay giết chết Trần Thiên Sinh, nhưng về sau lại thay đổi là đủ, giết chết Trần Thiên Sinh, nào có nhìn xem cha con bọn họ tương tàn cửa nát nhà tan tới thông khoái. Trần Hiếu Trung hôm nay có thể đến nơi đây, trong đó có số 1 giúp đỡ. Rất tốt, rất tốt. Dựa vào số 1 một người, không có khả năng để ngươi vô thanh vô tức lại tới đây, còn có người nào, đều đi ra đi, để cho ta Trần Thiên Sinh làm hiệu quỷ. Trần Thiên Sinh giận quá thành cười. Là ta. Đúng lúc này, La Thái Hư mở cửa phòng đi đến, thản nhiên nói: "Lão La, thậm chí ngay cả ngươi vậy." Trần Thiên Sinh trong lời nói mang theo không thể tưởng tượng nổi. La Thái Hư nghe vậy, lắc đầu nói: "Trần Thiên Sinh, ngươi cũng không cần đóng kịch, kỳ thật ngày ấy về sau, ngươi cũng đã có ý muốn giết ta, ta tinh thông phong thủy tướng thuật, ngươi không thể gạt được ta." Trần Thiên Sinh đối với nhân tâm nhìn rõ, dựa vào là vài chục năm nay thân cư cao vị, quanh năm chinh chiến cửa hàng mà đến, mà La Thái Hư dựa vào lại là hệ thống xâm nhập nghiên cứu, căn bản không phải Trần Thiên Sinh có thể so sánh. Mười mấy năm trước, La Thái Hư còn ở Đại học Hạ Vạn hệ tâm lý nói qua một đoạn thời gian khóa, có thể thấy được đối với nhân tâm nghiên cứu chi sâu. Thiên mệnh, tốt một cái thiên mệnh. Trần Thiên Sinh cảm khái, hết thảy đều thật trùng hợp, nếu không phải là số 1 đột nhiên phản bội, Trần Hiếu Trung căn bản không có đứng ở trước mặt hắn tư cách. Cho tới La Thái Hư phản bội càng là không tính là gì, chỉ cần số 1 ra tay, giết chết La Thái Hư thậm chí không cần một phút đồng hồ, nhưng bây giờ, bởi vì số 1 làm phản, tốt đẹp thế cục trong nháy mắt phá hủy trong chốc lát. Cho tới giết số 1 cha mẹ chuyện, tư bản quật khởi đều là huyết tinh, người ăn người, Trần gia đi đến hôm nay, không biết bao nhiêu người đều vì vậy mà cửa nát nhà tan. Chỉ có thể nói, hết thảy những thứ này đều là năm đó chôn xuống mầm tai họa, cho tới hôm nay mới đột nhiên bộc phát, đánh ra Trần Thiên Sinh trở tay không kịp, Trần Thiên Sinh nghìn tính vạn tính, cũng không thể tính tới số 1 đã từng mất đi ký ức, lại vừa lúc ở thời gian này khôi phục. Lần thứ nhất, Trần Thiên Sinh cảm nhận được thiên mệnh tồn tại, cho dù hắn dãy rủa như thế nào, như cũng chạy không khỏi thiên mệnh bao phủ. Thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo, thiện ác nếu không có báo, càn khôn tất có tư, các ngươi đều không phải người lương thiện, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bước ta gót chân. Trần Thiên Sinh cảm khái, một bộ ở nhắn nhủ di ngôn bộ dáng. Nhưng ngay tại Trần Thiên Sinh dứt tiếng ngáy mắt, Trần Thiên Sinh đột nhiên từ dưới bàn móc ra một khẩu súng, trực tiếp hướng về Trần Hiếu Trung bắn một phát súng. Trần Thiên Sinh lòng tham hung ác, cho dù rơi vào bây giờ hoàn cảnh, như cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Ở đây ba người bên trong, Trần Thiên Sinh hận nhất chính là Trần Hiếu Trung, làm con trai ruột của mình, Trần Hiếu Trung cầm y ngọc thực, hết thảy cắt đều là hắn cho, nhưng bây giờ, Trần Hiếu Trung lại phản bội hắn. Cho tới số 1, Trần Thiên Sinh biết rõ, coi như mình nghĩ đến số 1 nổ súng, cũng không có khả năng đánh trúng số 1, số 1 bản lĩnh hắn là gặp qua, số 1 đã từng ở trong bóng tối bằng vào một cây truy thủ, giết chết 7 cái võ trang đầy đủ lính đánh thuê. Loại người này, căn bản không phải một con phổ thông súng ngắn có thể đối phó. Ngay tại Trần Thiên Sinh nổ súng nháy mắt, Trần Hiếu Trung cũng động, hắn một cái co lại thân, liền tránh thoát bắn về phía hắn viên đạn, sau đó một cái ngân châm trực tiếp từ Trần Hiếu Trung trên tay bay ra, cuối cùng miễn cửa nở dê nát phá Trần Thiên Sinh trên mặt một chút ra. Trong nháy mắt, Trần Thiên Sinh thân thể trực tiếp cứng đờ rồi, cũng không còn cách nào động đậy, trên ngân châm mang theo tính chất đặc biệt, một chút xíu cũng đủ để đem đại tượng gây tê đến chết, coi như chỉ là nát phá ra, cũng đủ làm cho một người triệt để mất đi năng lực hành động. Ngươi cũng không cần phẫn nộ, cho tới nay, ngươi bất quá là coi ta là thành ngươi dưỡng một con chó, không chỉ là ta, đối với ngươi mấy con trai, ngươi đều là loại ý nghĩ này. Yên tâm, Trần gia sẽ không ngã, chỉ có điều từ đó về sau Trần gia không còn là ngươi Trần gia, mà là ta, cho tới ngươi, ta sẽ đối với bên ngoài tuyên bố ngươi là đột phát bệnh tim, đi rất an tưởng, đến lúc đó ta sẽ vì ngươi phong quang đại táng. Trần Hiếu Trung thản nhiên nói, cho tới ngươi ở bên ngoài bao nuôi ba cái kia tình phụ, còn có bốn cái con gái rơi, cùng với ta mấy cái đệ đệ, ta cũng sẽ để bọn hắn đi cùng ngươi, đúng rồi, quên nói với ngươi rồi, ngươi thích nhất cái kia tình phụ, lần này mang chính là Nam Hải, ta khiến người ta đem ngươi nhi tử móc ra thời điểm, đã trưởng thành hình người. Trần Hiếu Trung ở Trần Thiên Sinh bên tai nói, ngươi yên tâm ta sẽ để cho các ngươi đoàn tụ, đến thời điểm ta sẽ đem các ngươi chôn ở cùng nhau, dù sao, người một nhà, trọng yếu nhất chính là cùng nhau dòng dã, thiếu một cái cũng không tính là. Nghe xong Trần Hiếu Trung lời nói, Trần Thiên Sinh càng ngày càng phẫn nộ, nhưng lại như cũng không cách nào động đậy, hơn nữa cùng với dược hiệu phát huy, trái tim của hắn bắt đầu tê liệt. Trong văn phòng, Trần Hiếu Trung ngồi ở Trần Thiên Sinh trước kia vị trí, cao cao tại thượng, La Thái Hư đứng sau lưng Trần Hiếu Trung, một bộ vì quân hiệu mệnh bộ dáng. Mà ở phía dưới, chín cái khí tức hung hãn, tràn đầy sát khí nam nhân đứng bình tĩnh ở phía dưới, không có phát ra một chút âm thanh. Tốt một lúc lâu, Trần Hiếu Trung rốt cuộc nói chuyện, hắn nói: "Thiên Tàn, Địa Khuyết, hai người các ngươi đi giúp ta đem người này bắt trở lại, muốn sống." Thiên Tàn Địa Khuyết là thao thiết tiểu đội người, thao thiết tiểu đội hết thảy 9 người, dùng Thiên Địa Huyền Hoàng, Vũ Trụ Hồng Hoang làm hiệu, Thiên Tàn Địa Khuyết sắp xếp thứ 2 thứ 3, cho tới thứ nhất, biệt hiệu Thành Đạo, là trong 9 người người mạnh nhất. Nói, Trần Hiếu Trung trực tiếp ném ra một tấm hình, trên tấm ảnh là một cái cười hiểm như hoa thiếu nữ. "Ông chủ, ngươi đây là?" Nhìn thấy Trần Hiếu Trung ném ra ngoài ảnh chụp, La Thái Hư mặt lộ vẻ kinh nghi. Trần Hiếu Trung cười lạnh, nói: "Thánh nhân cũng là người, lão tử đi hướng tây lại không bằng dáng, Phật Đà chết ở bên đường, nữ nhi ở trên tay ta, cho dù là thánh nhân cũng phải bán mạng cho ta. Cho tới thiên mệnh, ta không tin số mệnh. Không muốn ý đồ dùng ngươi kia một bộ thuyết phục ta, ta không phải Trần Thiên Sinh." Không đợi Trần Hiếu Trung dứt tiếng, một trận tiếng súng đột nhiên vang lên, kèm theo viên đạn phá vỡ mà vào máu thịt tâm thanh, Trần Hiếu Trung trực tiếp bị đánh thành cái sảng. Nổ súng chính là Trần Hiếu Trung thao thiết tiểu đội, Trần Hiếu Trung đến chết đều không nghĩ tới, chính mình vậy mà biết chết ở trong tay người một nhà. Nổ súng giết Trần Thiên Sinh, thao thiết tiểu đội người trực tiếp đem thương đè vào trong miệng của mình. Sau đó ở La Thái Hư ánh mắt kinh hãi trong, dồn dập nổ súng tự sát. Chẳng lẽ đây chính là thánh nhân chi năng, nhất niệm quyết phàm nhân sinh tử, đây là rất lớn có thể. La Thái Hư nỉ non, sau đó trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hướng về phương Đông ba quỳ chín lạy, cũng hô to cảm ơn thánh nhân ân không giết, hắn đã bị sợ mất mật rồi, lại không trước kia tâm cảnh. La Thái Hư có thể nói, như vậy phế đi. Thiên mệnh không thể nghịch, đối nội cũng đối bên ngoài, liền trước mắt mà nói, đây có lẽ là chuyện tốt. Trong viện, Trương đạo nhất thu hồi ánh mắt, cuối cùng hắn mặc dù buông tha La Thái Hư, nhưng La Thái Hư như cũng khó thoát khỏi cái chết. Trần Hiếu Trung trên người của bom, biết Trần Hiếu Trung nhịp tim triệt để dừng lại liền sẽ nổ tung, cho dù là Trương đạo nhất cũng cứu không được La Thái Hư, đây chính là thiên mệnh, cho dù là Trương đạo nhất, như cũng chưa từng siêu thoát. Rốt cuộc tới rồi. Đúng lúc này, Trương đạo nhất tâm linh đột nhiên hơi động một chút, ngay sau đó cảm ứng được một cánh cửa ở hư bên trong vô hiện hóa, ngay sau đó một cỗ không thể tưởng tượng nổi, vô lượng ánh sáng vô lượng tỏ, mang theo vĩnh hằng khí tức ý chí, đột nhiên từ trong môn hộ xung ra, khiến cho thiên địa thời không vì đó run rẩy. Chương 1119, Vạn Tượng Chư Thiên Thần Ma Đạo. Chương 1119, Vạn Tượng Chư Thiên Thần Ma Đạo, đây chính là nguyên cảnh ý chí. Cương đại như đây, chỉ sợ một ý niệm liền có thể sáng lập vô lượng chư thiên, nếu không có tổ kiếp, chỉ sợ như thế này ý chí chính là vĩnh hằng. Ở trực diện từ trong cửa vượt giới mà tới Nguyên Không bộ tộc cao thủ nháy mắt, Trương đạo nhất trong lòng đột nhiên sinh ra một ý nghĩ. Nguyên cảnh ý chí thật sự là quá cường đại rồi, nếu là ở đạt được chân thực thời không tu hành kinh nghiệm trước đó Trương đạo nhất, chỉ sợ không cần một phần vạn cái sinh diệt, liền sẽ tan tác. Mà bây giờ, Trương đạo nhất cũng bất quá miễn cưỡng nở rễ ở nguyên cảnh ý chí trước đó duy trì tự thân bất diệt, nguyên cảnh yêu cầu không chỉ là tri thức cùng trí tuệ, càng nhiều là đối với tự thân bản nguyên cùng tâm linh xâm nhập đắm móc, cả hai tương hợp, liền trở thành nguyên cảnh căn cơ. Đây là một trong đó bên ngoài đều cầu quá trình, đạt được chân thực thời không tu hành kinh nghiệm, bất quá khiến Trương đạo nhất bù đắp bên ngoài tu hành, mà đối với bản thân đối với tâm linh đắm móc, đối với cảnh giới thúc đẩy, như vô thiên lớn, cơ duyên tạo hóa, đều không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Bên ngoài cầu ở học, bên trong cầu ở biến, cả hai hợp nhất, chính là con đường tu hành. Trương đạo nhất hiện tại yêu cầu, chính là nội tại biến, chỉ cần hắn có thể hoàn thành sự biến hóa này quá trình, đem chân thực thời không tu hành kinh nghiệm triệt để tiêu hóa hắn, hoàn toàn có thể ở trong chớp mắt đạt tới một cái không thể nghĩ không thể nói cảnh giới. Bất quá, cái này biến quá trình cũng là gian nan nhất, hung hiểm nhất một cái quá trình. Cái gì gọi là học? Nhớ được 1+1=2, một tăng thêm nhị đẳng ở 3 chính là học. Cái gì gọi là biến? Thông qua học tập đồ vật, đẩy ngã ra một tăng thêm tam đẳng ở 4 chính là biến. Đây chỉ là dễ hiểu nhất biến, mà trên con đường tu hành bản ngã tự tiện, so với con số chi biến, muốn phức tạp vạn ước ước lần, một cái sơ sẩy chính là vạn kiếp bất phục kết cục. Chư pháp tùy tâm chứng, con đường này quá mức hung hiểm, so sánh chân thực thời không cầu cùng bản nguyên quá trình, cái trước hoàn toàn tương đương với tay xoa đạn hạt nhân, hoàn toàn dựa vào vật khí, một cái sơ sẩy liền đem chính mình xoa tiến vào, mà con đường thứ hai tương đương với dùng đã có công nghiệp hệ thống, đã có phối phương chế tạo đạn hạt nhân, cả hai độ khó căn bản không thể so sánh nổi. Thời khắc sinh tử, có đại khủng bố, cũng có đại cơ duyên, lần này như thành, đủ để vì ta giảm bất vạn ước năm thời gian, ta quá mạnh rồi, cường đại đến chính mình cũng giết không chết chính mình, nhưng nguyên cảnh có thể, đây là cao hơn ta cảnh giới. Nếu là ta suy tính không tệ, ta vạn tượng chư thiên thần ma đạo, có thể mượn này đạt tới một cái siêu việt viên mãn cấp độ, triệt để trừ khử vạn tượng chư thiên thần ma đạo mầm họa, khiến cho ta tâm linh không còn khuyết điểm nữa. Vạn vạn ước cái sinh diệt tâm đó, Trương đạo nhất trong lòng chuyển qua ngàn vạn ý nghĩ. Hắn sở dĩ khăng khăng muốn cùng mình không nguyên cảnh cao thủ một trận chiến, đã là vì Trương Thanh Tuyển, cũng là vì tu hành, đi đến hắn một bước này, đường phía trước càng chạy càng hẹp, chính mình khai phá con đường, chung quy là quá mức gian nan. Hơn nữa, Trương đạo nhất ở mở đường trên đường, cũng lưu lại hắn cũng khó có thể trừ tận gốc mầm họa, đây chính là một quả bom hẹn giờ, mặc dù trợ hắn đột phá cảnh giới, nhưng sẽ có một ngày sẽ để cho hắn ý chí băng tán. Khi biết chân thực thời không tình huống trước kia, Trương đạo nhất nguyên nghĩ là cùng thiên mệnh tranh phong, mượn thiên mệnh lực lượng, đem mầm họa loại bỏ, nhưng thiên mệnh quá cao, Trương đạo nhất biết rõ, chính mình như cùng thiên mệnh tranh nhau, chắc chắn bị thiên mệnh ma diệt. Minh Không Yên Nhiên xuất hiện, lại là khiến Trương đạo nhất thấy được một cái khác cái thành công độ khả thi càng lớn con đường, hoặc là nói, theo Trương đạo nhất, thiên mệnh mạnh hơn nguyên cảnh. Quả Hồng tự nhiên là muốn tìm mềm nặng. Tình huống thật cũng qua chân như Trương đạo nhất đoán trước, nguyên cảnh quả thực không sánh bằng thiên mệnh không lường được, mà nguyên cảnh ý chí mặc dù khủng bố, nhưng đến cùng không có cho Trương đạo nhất loại cảm giác này. Chỉ có điều, trong này các loại nhân quả, Trương đạo nhất đều không có đối với Minh Không Yên Nhiên nói rõ, chỉ có người yếu mới yêu cầu người khác lý giải, mà cường giả, chính mình rõ ràng cũng đã đầy đủ. Nơi này chính là thế giới bản nguyên, trong truyền thuyết siêu thoát giả đạo quả biến thành. Quả thật không thể tưởng tượng nổi. Hư vô chi cảnh, Minh Không bộ tộc nhị tế ti lấy ý chí nhìn rõ lấy vô lượng thời không hết thảy các loại, trong lòng không khỏi sinh ra một loại kính sợ. Nguyên cảnh rất mạnh, mà nguyên cảnh tầng 3, càng là dĩ nhiên ở vào một cái có thể so với bát giai cấp độ, chỉ có điều, chân thực thời không nguyên cảnh tầng 3, nếu là thật sự đánh nhau, vẫn là không sánh bằng hỗn độn thời không bát giai quả cảnh đại năng. Nhưng hỗn độn thời không vạn ức có thể khắc độ đến nay sinh ra bát giai có bao nhiêu? Chân thực thời không nguyên cảnh tầng 3 lại có bao nhiêu? Chân thực thời không có thái cổ vạn tộc, đây là tiên tiên cường tộc, sinh mà mạnh mẽ, Minh Không bộ tộc đã suy yếu đến tận đây, bây giờ cũng như cũ nắm giữ tam tôn nguyên cảnh. Hơn nữa chân thực thời không tồn tại tổ kiếp, từ xưa đến nay, Minh Không bộ tộc sinh ra nguyên cảnh tiếp cận trăm vị, mà hỗn độn thời không đã từng cường đại nhất thiên nguyên, quả cảnh đại năng 721, bát giai đại năng cũng không đủ 50 số lượng. Minh Không bộ tộc nhị tế ti, tam tế tự đều rất trẻ trung, sinh ra không đủ 1000 vạn cái cựu vi thời gian, nếu là đổi thành hỗn độn khắc độ, đại khái là 500 vạn cái khắc độ. Mượn bản nguyên tu hành, hướng về thủy tổ tới gần là cái đường tắt, thái cổ vạn tộc không phải không biết dứt bỏ bản nguyên, chuyên chú vào tâm linh càng mạnh mẽ, nhưng lại có ai có thể xác định chính mình dứt bỏ bản nguyên, nhất định có thể lấy được càng cao thành tựu. Cái này giống như có hai cái nút, một cái nút nếu như ấn xuống, có thể để ngươi một chút đạt được 100 vạn, mà đổi thành một cái nút, chỉ cần ấn xuống có 1% tỷ lệ để ngươi đạt được 100 ức, là một người bình thường sẽ như thế nào tuyển. Đương nhiên, cái nút này không họ, nói có 1%, liền một chút có 1%, sẽ không là 1/1000, 1/1000. 100 vạn là thái cổ vạn tộc lựa chọn, đến ở trên tâm linh tu hành, bọn họ hoàn toàn có thể ở tự thân mạnh mẽ về sau, chuyển tới tâm hồn, như thế mặc dù đánh mất thuần túy, nhưng lại so trước đó người muốn dễ dàng vô số. Hư vô chi cảnh là người tu hành tự thân ở vào một cái không cách nào lấy ý chí can thiệp vật chất, chạm đến vật chất một loại kỳ dị trạng thái, cũng không phải là đặc thù nào đó thời không. Loại tình huống này, bình thường chỉ nhằm vào những cái kia nhỏ yếu người tu hành mới quen thế giới, có thể dùng tinh thần nhìn rõ ngoại giới, nhưng lại không cách nào đối với ngoại giới tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, nhất định phải dựa vào như là linh khí loại hình chất môi giới. Mà nguyên cảnh, nhất niệm có thể sáng lập vô lượng chư thiên, viết lại bản nguyên tin tức, có thể xưng không gì làm không được, đối với nguyên cảnh mà nói, năng lượng vật chất tin tức đều là cùng một loại đồ vật, có thể bị tùy tiện thao túng. Nhưng bây giờ, Minh Không nhị tế ti lại phát hiện, chính mình căn bản là không có cách lấy ý chí đụng vào thế giới bản nguyên bất kỳ vật gì, hơn nữa chân thực thời không thứ cựu vĩ độ, cũng bất quá 9 tầng thế giới vi mô, 9 tầng thế giới vi mô phía dưới là không. Nhưng ở chỗ này, Minh Không nhị tế ti cảm giác, 9 tầng thế giới vi mô phía dưới, còn giống như tồn tại đồ vật, cũng không phải là tuyệt đối không, bất quá lấy nàng ý chí, cũng bất quá thấm nhuần 9 tầng thế giới vi mô, không cách nào tiếp tục thâm nhập sâu. Nơi này, tin tức chính là tin tức, vật chất chính là vật chất, năng lượng chính là năng lượng, phân biệt rõ ràng, hơn nữa thời không cũng vững chắc tới cực điểm, căn bản không thể lấy ý chí can thiệp, cuối cùng là một thế giới như thế nào? Chương 1120, quỷ dị. Chương 1120, quỷ dị chẳng lẽ thế giới bản nguyên thật sự là siêu thoát giả đạo quả? Ở cơ hồ có thể không cần tính thời gian trong, Minh Không nhị tế ti suy nghĩ rất nhiều. Bất quá, Minh Không nhị tế ti không có quên nhiệm vụ của mình, nàng biết rõ, thế giới bản nguyên tồn tại đại khủng bố, một đoạn lịch sử bị sinh sôi xóa đi, xếp hạng đệ nhị cường tộc biến thành người giữ cửa, loại lực lượng này khiến nàng vạn phần kiên kỵ. Ầm ầm. Đúng lúc này, Minh Không nhị tế ti tâm linh hơi động một chút, cảm ứng được một đạo sáng chói chói mắt ý chí từ phía dưới thủy lam sắc hình cầu trên nghịch sông mà tới. Kia đạo ý chí rất thuần túy mà kiên định, mang theo một loại nghịch loạn thời không, đường dốc uy vô ý cảnh, mà ý chí đó trong càng là mang theo một cỗ không che giấu chút nào địch ý cùng sát ý, giới này đạo pháp không được áp chế hết thảy siêu phàm, lại còn có thể cường đại như thế ý chí, thế giới bản nguyên quả nhiên không đơn giản. Nhị tế ti ánh mắt hơi chuyển động, đồng thời tâm linh hơi nghi hoặc một chút, tương đối nàng mà nói, Trương đạo nhất ý chí bất quá là phất tay có thể diệt đồ vật, khiến nàng nghi hoặc, là Trương đạo nhất vì sao lại đối nàng sinh ra địch ý? Nếu là ở chân thực thời không, nàng thần cùng nói hợp, khống chế đại đạo, nhất niệm liền có thể biết một phương thời không quá khứ tương lai hết thảy các loại, nhân quả sinh diệt, đại đạo biến hóa, đều chạy không khỏi cảm giác của nàng. Nhưng ở thế giới bản nguyên, ý chí của nàng căn bản là không có cách chạm đến thế giới bản nguyên bất kỳ vật gì, ra cùng thuộc ở tinh thần ý chí tồn tại, nàng thậm chí không cách nào dựa vào ý chí lay động đất trời giữa một hạt bụi nhỏ. Chẳng lẽ đây là thế giới bản nguyên chống cự ngoại địch hệ thống phòng ngự? Nhưng lấy sự mạnh mẽ của thế giới bản nguyên, hệ thống phòng ngự không nên nhỏ yếu như vậy mới là. Nhị Tế Ti ý niệm trong lòng chuyển động, cảm giác sự tình có chút không giống bình thường, bất quá cũng không tùy tiện ra tay, để tránh dẫn phát thế giới càng lớn bại xích. Thế giới cũng là một loại sinh linh, bất quá là vĩ mô trên ý nghĩa, chân thực thời không bên trong cũng có một phương đại giới có linh, cuối cùng lột xác đến một cái không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh ví dụ. Mỗi một cái thế giới đều có phòng ngự của mình hệ thống, mặc dù ở trong mắt cường giả, những cái kia hệ thống phòng ngự thùng rông kêu to, có thể tùy tiện né qua, nhưng hệ thống phòng ngự lại là chân thực tồn tại. Một cái ngoại lai sinh mệnh, nếu là tùy tiện tiến vào một cái thế giới, hoặc là bị thế giới đồng hóa, hoặc là bị thế giới tiêu hóa, đương nhiên, có thể vượt qua thế giới tồn tại, không có một cái nào là đơn giản. Đặc biệt là vào ngày kia sinh linh của thời, có hậu trời sinh linh trong đại năng sáng lập tạo hóa, khiến cho thần khí hệ thống bay đầy trời về sau, không biết được bao nhiêu thế giới cân bằng bị đánh phá, thúc đẩy hậu thiên sinh linh bên trong ra đời càng ngày càng nhiều cường giả. Ý niệm khẽ nhúc nhích, Nhị Tế Ti ý chí liền hóa thành một vệt ánh sáng, hướng về phía dưới Thủy Lam sát hành tinh điện xạ mà đi, căn bản thuận tay đem Trương Đạo Nhất chụp chết ý nghĩ. Nếu là ở chân thực thời không, Nhị Tế Ti chỉ sợ sớm đã đem Trương Đạo Nhất chụp chết 180 lần, nhưng nơi này là thế giới bản nguyên, ở hết thảy không rõ dưới tình huống, Nhị Tế Ti căn bản không dám tùy tiện ra tay, để tránh dẫn phát biến số. Ầm ầm. Ngay tại Nhị Tế Ti lách mình ngáy mắt, Trương Đạo Nhất đột nhiên xuất thủ, mạnh mẽ sức mạnh tâm linh bộc phát, giống như khai thiên tích địa, khiến cho Trương Đạo Nhất ý chí tại thời khắc này so với trước đó muốn sáng ngời chói mắt gấp trăm ngàn lần. Vạn tượng chư thiên thần ma đạo, dịch đạo cửu ấn, thái thượng vô cực, Trương Đạo Nhất khai sáng ba loại tuyệt thế đại thần thông đồng thời vận chuyển, cũng lẫn nhau giao hòa. Trong một chớp mắt, một phương tựa như ảo mộng đại giới đột nhiên triển khai, trực tiếp đem Nhị Tế Ti ý chí kéo vào. Đại giới bên trong có thiên địa nhật nguyệt, có chư thiên thần ma, chúng sinh vô lượng, thiên nhân biến đổi tầm đó, hiển thị rõ đại đạo chân ý nguyên lai chỉ là một cái may mắn đạt được vài phần cơ duyên hậu thiên sinh linh, đem địch nhân kéo vào mình tâm tượng thế giới, đối với so với mình nhỏ yếu tồn tại, đích thật là vô địch chiêu thức, nhưng đối mặt cường giả, bất quá là đường đến chỗ chết mà thôi. Chỉ một cái liếc mắt, Nhị Tế Ti liền minh xét một phương này đại giới bản nguyên, cũng dòm ngó được Trương Đạo Nhất không ít bí mật. Cường giả tầm đó tâm linh giao phòng, vốn là dễ dàng nhất tiết lộ bí mật, tựa như đã từng Trương Đạo Nhất đánh với Nguyên Thủy Thiên Vương một trận, liền dòm ngó được Nguyên Thủy Thiên Vương không ít bí mật, thậm chí suy tính ra Nguyên Thủy Thiên Vương bảy thành đại đạo. Mà bây giờ đối mặt mạnh hơn chính mình Nhị Tế Ti, Trương Đạo Nhất quá khứ đã gần như bị Nhị Tế Ti biết rõ. Nhị Tế Ti biết, Trương Đạo Nhất là dưới cơ duyên xảo hợp, được một cái ngọc trầm, ngọc trầm có vào mộng chi năng, Trương Đạo Nhất ở mộng trung chứng đạo, cô đọng 13 ma thần thân, hóa thành tâm tượng thế giới, dùng cái này đặt vững đại đạo chi cơ. 13 thần ma thân bất tử, Trương Đạo Nhất bất diệt, này xem như một loại vô địch thần thông. Theo Nhị Tế Ti, Trương Đạo Nhất nếu như không có đưa nàng kéo vào tâm tượng thế giới, nàng muốn giết Trương Đạo Nhất còn muốn tốn nhiều công sức. Nhưng bây giờ, hoàn toàn Trương Đạo Nhất chủ động đem mệnh môn giao cho trong tay của nàng, chỉ cần diệt sát tâm tượng thế giới 13 thần ma, Trương Đạo Nhất chắc chắn phải chết. Ở Nhị Tế Ti xuất hiện, đến Nhị Tế Ti bị Trương Đạo Nhất kéo vào tâm tượng thế giới, ngoại giới thời gian bất quá trôi qua 1/100.000 cái sinh diệt. Tâm giới bên trong, Minh Không Yên Nhiên ý chí từ đầu đến cuối đều thả ở trên người Trương Thanh Tuyển, chỉ đợi Trương Đạo Nhất bại vong, lưu ở trên người Trương Thanh Tuyển ý chí tiêu tán, liền trực tiếp đem Trương Thanh Tuyển ý chí rút ra, tiến vào kia nháy mắt vĩnh hằng cảnh giới, khiến tử vong vĩnh viễn cũng sẽ không đến. Mặc dù biết rõ loại này tồn tại là giả tạo, bất quá cái này cũng vẫn có thể xem là một loại phương pháp. Trung quy bất quá là lấy trứng chọi đá mà thôi. Minh Không Yên Nhiên nỉ non, nàng giờ phút này rõ ràng cảm ứng được, Trương Đạo Nhất dựa vào thần thông sáng lập tâm tượng thời không ở sụp đổ, đợi đến tâm tượng tiêu vong, Trương Đạo Nhất tự nhiên sẽ tùy theo biến thành tro bụi. Ta Trương Đạo Nhất tiếp tục tồn tại, liền dựa vào lấy một cái nghĩa tự, ngươi muốn còn dám giết ta, có tin ta hay không cùng ngươi trở mặt. Huynh đệ chúng ta 14 cùng tiến lên, đừng nói ngươi chỉ có một người, coi như này chư thiên thế giới vô lượng sinh linh cộng lại, cũng không phải chúng ta 14 đối thủ. Ta cũng không tin ngươi cái thằng chó, có thể đem chúng ta toàn bộ đánh ngã. Nguy Nga cung điện đã hóa thành bụi bặm, đỉnh thiên lập địa thái cổ thần sơn cũng hóa thành bụi bặm. Trương Đạo Nhất y phục một đầu con đùi, trần trụi thân trên hoa văn hình xăm, trái thanh long, phải bạch hổ, lão ngưu ở trong đó, cái này Trương Đạo Nhất tóc là màu đỏ, ạ phở ổ hở a y giờ, miệng trong ngậm một cái cây tăm, tựa như là một cái tiểu lưu manh. Trương Đạo Nhất đối diện, Minh Không Nhị Tế Ti mặt không biểu tình, nhưng đáy lòng lại là có mấy phần kinh ngạc, dựa theo đạo lý, toàn bộ tâm tượng thế giới hẳn là đã bị nàng triệt để xóa đi mới là. Nàng cương đại cỡ nào, một kích tầm đó, liền trực tiếp đem phương này đại giới vỡ nát, tất cả lạc ấn đều bị nàng xóa đi, Trương Đạo Nhất 13 ma thần thân, cũng không có tiếp tục tồn tại đạo lý. Nhưng bây giờ, thế giới chẳng những quỷ dị phục hồi như cũ, hơn nữa trong lòng của nàng còn nhiều thêm một đoạn ký ức, nàng cũng không đem thế giới xóa đi, chỉ là đánh chết một lần Trương Đạo Nhất 13 ma thần thân chúng một cái ma thần. Hơn nữa, hoàn cảnh chung quanh cũng như nàng trong trí nhớ, giờ khắc này, Minh Không Nhị Tế Ti trong lòng hiện ra thấy lạnh cả người. Hơn nữa, nàng run sợ phát hiện, cùng với trước mặt thần ma càng ngày càng phẫn nộ, thần ma trên người lực lượng cũng càng ngày càng mạnh mẽ, mặc dù so sánh với nàng điểm này lực lượng cũng không tính cái gì, nhưng tương đương với thần ma bản thân, lại là ở trong một chớp mắt tăng trưởng gấp trăm lần. Chương 1121, bản cổ. Chương 1121, bản cổ vô sinh vô diệt chí cao thanh tĩnh chi cảnh, Trương Đạo Nhất ý chí cao cư trên đó, quan sát, kỳ hạ vô lượng chư thiên. Thiên mệnh lực lượng không ngừng cùng Trương Đạo Nhất dung hợp, khiến cho Trương Đạo Nhất ý chí cùng tâm linh đang lấy tốc độ bất khả tư nghị trở nên mạnh mẽ. Mỗi một cái sinh diệt tâm đó, Trương Đạo Nhất tâm linh cùng ý chí đều sẽ tăng lên gấp trăm ngàn lần. Đây là Trương Đạo Nhất bất ngờ biến hóa, thiên mệnh chí cao, Trương đạo nhất trước đó chẳng qua là muốn mượn vài phần thiên mệnh tuyên cổ bất biến bản chất, dùng bảo đảm tự thân không thay đổi. Hắn một lòng tạo thành chi vô lượng chư thiên, sở dĩ bị nhị tế ti xóa đi về sau, sẽ xuất hiện lần nữa, chính là Trương đạo nhất cho mượn vài phần thiên mệnh lực lượng bản chất. Loại này mượn cũng không phải là khống chế thiên mệnh, mà là Trương đạo nhất tâm linh của mình hóa thành cái gương, chiếu rọi thiên mệnh, dựa vào thiên mệnh hình bóng, phục chế thiên mệnh lực lượng. Nguyên bản Trương đạo nhất là dự định dùng thiên mệnh bảo đảm tự thân bất diệt, cũng mượn nguyên cảnh cao thủ lực lượng, xóa đi chính mình 13 ma thần chi thân, khiến cho chính mình triệt để siêu việt vạn tượng chư thiên thần ma đạo giáng buộc, tâm linh đạt tới một cái hòa hợp hoàn mỹ, có thể chứng nguyên thủy tình trạng, sau đó ở trong một chớp mắt lấy ý chí hồi tưởng thời không, chứng được nguyên thủy, tốt cùng nguyên cảnh tranh phong. Trương đạo nhất tâm linh tồn tại tỉ vết, từ đầu đến cuối không thể viên mãn, này ở bình thường có lẽ không tính là gì, nhưng ở chứng được nguyên thủy chuyện, lại biến thành Trương đạo nhất lớn nhất sơ hở, nếu không giải quyết, chứng đạo hẳn phải chết. Thế giới bản nguyên không có đường, xưa nay thành tiểu thánh nhân cảnh giới, cũng bất quá một cái lý nhĩ, Trương đạo nhất dựa vào trí tuệ, vượt mọi chông gai, ở đại đạo trên đường gian nan tiến lên. Thế giới bản nguyên không có người có thể chỉ điểm Trương đạo nhất, cũng không có người có thể giúp đỡ Trương đạo nhất, trong bóng tối vô số lần lục lọi, vô số lần nếm thử, Trương đạo nhất vô số lần ngàn cân treo sợi tóc, mới hiểm lại càng hiểm, mở ra một con đường. Ở trên mở con đường, mặc dù Trương đạo nhất vô số lần nghịch chuyển sinh tử, cũng dựa vào cái này tiến thêm một bước, nhưng đến cùng là lưu lại mầm họa, trong đó tai họa ngầm lớn nhất chính là Trương đạo nhất khai sáng vạn tượng chư thiên thần ma đạo. Cái pháp môn này, khiến Trương đạo nhất liên tiếp đạp phá mấy đạo giáng buộc, khiến Trương đạo nhất ý chí từ lúc phá ba tầng thế giới vi mô, một mực trưởng thành đến đánh vỡ thất trọng thế giới vi mô, hoàn thành trên bản chất vượt qua. Đây là một môn cường đại đến không thể tưởng tượng nổi pháp, tu hành pháp này người, mỗi phút mỗi giây đều sẽ trở nên mạnh mẽ, nhưng một cái sơ sẩy, cũng sẽ thân tử đạo tiêu. 15 năm trước, Trương đạo nhất liền ở trong gió tuyết niết bàn, cũng là vào lúc đó, cùng Trương Thanh Tuyền kết duyên phận, về sau một năm, Trương đạo nhất hiểu thấu dịch đạo, cô đọng dịch đạo tạm ấn, cũng sửa cũ thành mới, đạt đến cùng tiên địa hợp đức, cùng nhật nguyệt hợp rõ ràng, cùng bốn mùa hợp tự, cùng quỷ thần hợp các hung thánh nhân cảnh giới. Lại là nửa năm, Trương đạo nhất tự dịch đạo tám ấn bên trong tìm hiểu ra thứ chín ấn, ngộ ấn, triệt để vượt qua quá khứ ràng buộc, bước vào một cái cấp độ mới tinh. Từ đó về sau, Trương đạo nhất tinh thần ý chí cấp tốc tăng lên, trong khoảng thời gian ngắn, liền đạt đến một ý niệm, khám phá ba tầng thế giới vi mô tình trạng, thậm chí có thể làm được ở tu di tầm đó, nhất niệm khai thiên. Nhưng về sau, Trương đạo nhất cũng xa vào khốn cảnh, mặc dù trí tuệ như cũ ở tăng lên, lực lượng tinh thần cũng càng ngày càng mạnh mẽ, nhưng lấy chỉ là lượng tích lũy, mà không phải chất lột xác, nếu là tiếp tục, Trương đạo nhất một ngày nào đó sẽ bị hiện cấp số nhân tăng lên trí tuệ đại sợ. Vì giải quyết trên người nguy cơ, Trương đạo nhất không thể không lựa chọn một đầu nguy hiểm nói cực điểm con đường, cô đọng bản thân chi thất tình lục dục, hóa thành 13 thần ma chi thân, cũng ở tu di tầm đó khai thiên tích địa, khiến thần ma chi thân không ngừng trưởng thành. Này tương đương với mặt khác tu ra mặt khác 13 cái chính mình. Này 13 thần ma thân, cũng không phải phàm nhân chi thất tình lục dục, mỗi một vị thần ma chi thân đều bị Trương đạo nhất trao cho một loại cùng tận loài người tưởng tượng cực trí lực lượng. Mà Trương đạo nhất muốn làm, chính là ở thần ma tự thân viên mãn về sau, dùng tự thân ý chí hàng phục bọn họ, đem bọn hắn lực lượng hóa thành lực lượng của mình. 13 vị thần ma chi thân đại biểu cho 13 chủng khác biệt tình dục, cũng đại biểu cho 13 chủng cứu cực lực lượng, mỗi một loại lực lượng đều cực điểm mạnh mẽ, Trương đạo nhất đem thần ma chi thân hàng phục, chi thân cũng sẽ nắm giữ ma thần lực lượng. Những này ma thần, mỗi một vị đều vô hạn tiếp cận vô hạn, nếu là dựa theo hỗn độn thời không phân chia, mỗi một vị đều là vô hạn tiếp cận thất giai đạo quả tồn tại. Trương đạo nhất hàng phục 13 ma thần, chính là 13 vị ma thần lực lượng ra thân, bản thân so 13 ma thần, càng tiếp cận đạo quả cảnh giới. Nhưng Trương đạo nhất không phải thất giai, chí ít lúc trước không phải, cho dù được chân thực thời không tu hành kinh nghiệm, Trương đạo nhất cũng chỉ là so trước đó càng tiếp cận thất giai, mà chưa từng triệt để bước vào, cho dù Trương đạo nhất ý chí mạnh hơn thất giai, chỉ cần tâm linh của hắn một ngày chưa từng viên mãn, hắn cũng không phải là thất giai. 13 vị vô hạn tiếp cận thất giai ma thần lực lượng hòa vào hắn thân, bị hắn quản lý, nghe quả thực lợi hại, đương nhiên, trên thực tế, vốn là lợi hại, chỉ tiếc, Trương đạo nhất mặc dù hàng phục 13 ma thần, lại không cách nào đem 13 ma thần triệt để dung hợp. Mỗi một vị ma thần đều là thất tình lục dục một trong cô đọng tới cực điểm tồn tại, bản thân liền là một loại trung cực, yêu chính là cực trí yêu, hận chính là cực trí hận, bởi vì thuần túy, cho nên mạnh mẽ, cường đại đến Trương đạo nhất có thể trấn áp bọn họ, nhưng lại không cách nào tiêu hóa bọn họ. Đây là Trương đạo nhất chỗ sơ hở, chỉ có vỡ nát 13 ma thần, khiến cho cùng mình triệt để dung hợp, Trương đạo nhất tâm linh mới có thể viên mãn. Nguyên bản hết thảy đều dựa theo Trương đạo nhất kế hoạch đang tiến hành, mượn nguyên cảnh cao thủ lực lượng, vỡ nát 13 ma thần, hắn mượn thiên mệnh bảo đảm tự thân bất diệt, sau đó triệt để đem 13 ma thần tiêu hóa, khiến cho tâm linh của mình triệt để hòa hợp, đại khái một cái bên ngoài nguyên bên trong mới, không nhiễm nhân quả viên mãn hoàn cảnh. Nhưng bây giờ, mấu chốt nhất thiên mệnh một vòng lại là xảy ra vấn đề, không phải thiên mệnh lực lượng không vì Trương đạo nhất sử dụng, mà là thiên mệnh lực lượng đang chủ động cùng Trương đạo nhất dung hợp, cũng hóa thành Trương đạo nhất lực lượng, gần như chỉ ở bên ngoài đại vũ trụ thời gian, không đến một giây thời gian trong, Trương đạo nhất trực tiếp đi hết rồi. Chính mình ít nhất phải tiêu phí vô số năm đều chưa hẳn có thể đi thông đường. Trương đạo nhất ý chí bắt đầu hướng về quá khứ tương lai lan tràn, không gian thời gian đều bị ý chí của hắn bao phủ. Giờ khắc này, Trương đạo nhất gặp được thế giới bản nguyên chân thực hình thái, đó là một cái vòng tròn, quá khứ cùng tương lai giao nhau, tổng cộng 10 vạn năm tuế nguyệt, vòng đi vòng lại, không ngừng tuần hoàn. Chỉ ở trong một chớp mắt, Trương đạo nhất ý chí liền ngược dòng tìm hiểu đến quá khứ cùng tương lai giao nhau cái điểm kia, chỗ đó là hết thảy bắt đầu, cũng là hết thảy kết thúc, là quá khứ cũng là tương lai. Ta muốn chứng không phải nguyên thủy, trong truyền thuyết, bản cổ nguyên thần hóa thành tam thanh. Nguyên thủy vì ngọc thanh là vì vũ trụ bắt đầu, đạo đức là thái thanh là vũ trụ biến hóa chi tội trình, linh bảo là thượng thanh là vì vũ trụ là kết thúc. Ta giờ phút này bao quát quá khứ tương lai không gian thời gian, tam thanh nhất thể, đây chẳng lẽ là bản cổ cảnh giới? Đám chìm ở trong nói, Trương đạo nhất trong lòng hiện lên nhất niệm, biến hóa tới quá đột ngột, nguyên bản dựa vào lực lượng của hắn, ngược dòng tìm hiểu đến thiên địa sơ khai nháy mắt, hóa thành đệ nhất nhân duyên đã là cực hạn của hắn, nào biết thiên mệnh lực lượng cùng hắn dung hợp về sau, vờ y mà khiến hắn ở trong chớp mắt, nắm giữ không thể tưởng tượng nổi công quả. Này rõ ràng là chuyện tốt, nhưng Trương đạo nhất nhưng trong lòng có một chút bất an, hết thảy những thứ này đều tới quá mức dễ dàng, đặc biệt là thiên mệnh chủ động cùng hắn dung hợp, chuyện này quá mức không thể tưởng tượng. Chương 1122, 13 ma thần. Chương 1122, 13 ma thần có nhân mới có quả, Trương đạo nhất vốn là hiểu thấu duyên phận, trong nháy mắt liền rõ ràng, trong thiên mệnh này khẳng định có đại nhân quả, nhưng hắn hiện tại đã không cách nào ngăn cản, thiên mệnh lực lượng không ngừng dung nhập tâm linh của hắn ý chí, khiến hắn ở trong khoảng thời gian ngắn, ý chí trực tiếp phá vỡ 9 tầng thế giới vi mô, cũng hướng về cấp độ càng sâu khám phá. Quá trình này là không thể nghịch, hơn nữa cùng với Trương đạo nhất chiếm giữ thế giới bản nguyên không gian thời gian, hắn phát hiện, ý chí của hắn vờ ý mà tiếp xúc đến thế giới bản nguyên bản thân. Tâm giới bên trong, Minh Không Yên nhiên tại thời khắc này, run sợ phát hiện, Trương đạo nhất nguyên bản dĩ nhiên sắp sụp đổ tâm tượng thế giới, vờ ý mà trực tiếp trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu, đồng thời cấp tốc bành trướng. Tương ứng, ở Minh Không Yên nhiên cảm ứng trong, Trương đạo nhất nguyên bản lưu ở trên người Trương Thanh Tuyển, thủ hộ lấy Trương Thanh Tuyển tâm linh kia một đạo ý chí, vậy mà tại trong một chớp mắt, đề cao mấy cái cấp độ. Một loại chí cao vô thượng, là một, là vạn, cũng là toàn khí tức, xuất hiện ở Trương đạo nhất ý chí trên, giờ khắc này, Trương đạo nhất ý chí tỏa ra vô lượng ánh sáng. Trương đạo nhất một tia ý chí so sánh thế giới bản nguyên, vốn là lộ ra không có ý nghĩa, nhưng bây giờ, ở Trương đạo nhất một tia ý chí trước mặt, dường như không phải Trương đạo nhất ý chí ở trong thế giới bản nguyên, mà là thế giới bản nguyên ở Trương đạo nhất ý chí bên trong. Làm sao có thể? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nàng có chút khó có thể tưởng tượng, ở trên người Trương đạo nhất, rốt cuộc xảy ra chuyện gì không thể tưởng tượng nổi biến hóa, ở nàng trong nhận thức biết, tu hành đều là một bước một cái dấu chân chuyện, không có khả năng một lần là xong, nhưng bây giờ, Trương đạo nhất lại ở trong mắt nàng, chỉ ở trong chớp mắt, liền hoàn thành chất lột xác. Đây là chúng sinh đồng tâm. Không đúng. Chúng sinh vẫn là chúng sinh, cũng không biến thành hắn, chẳng lẽ hắn đã chứng được nguyên thủy? Cũng không đúng, cho dù là trong miệng hắn nguyên thủy, nhiều nhất bất quá mới vào nguyên cảnh, làm sao có thể ở trên bản chất siêu việt thế giới bản nguyên? Minh Không Yên nhiên ý niệm trong lòng dao động, ở thế giới bản nguyên đoạn này tuế nguyệt, nàng biết rõ thế giới bản nguyên là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Muốn xuất hiện thế giới bản nguyên ở trong ý chí cái chủng loại kia ý nhị, trừ phi bản chất đã đem thế giới bản nguyên siêu việt, loại sự tình này ở chân thực thời không rất thường thấy, chân thực thời không tồn tại chín đại duy độ, cao chiều bao dung thấp chiều, cao chiều tồn tại, nếu là chỗ ở trong thời không thấp chiều, liền sẽ xuất hiện loại này dị trạng. Nhưng thế giới bản nguyên bản chất cao bậc nào, áp chế hết thể siêu phàm, chính là ngay cả nguyên cảnh cũng không ngoại lệ, nhưng bây giờ, không có khả năng chuyện phát sinh, lại là xảy ra rồi. Chẳng lẽ hắn thật sự là cái gì vô địch tồn tại chuyển thế, chỉ có điều ở vừa rồi cầm lại chính mình tiếp trước đạo quả. Cuối cùng Minh Không Yên Nhiên nghĩ đến một loại gần như không có khả năng, loại khả năng này đã từng bị Minh Không Yên Nhiên phủ định, nhưng bây giờ, cũng chỉ có như thế, có thể miễn cưỡng giải thích. Người cái thằng chó, lại còn dám động thủ, huynh đệ của ta muốn tới, có bản lĩnh ngươi đừng chạy, chúng ta đơn đấu. Trong hư không, trên người tràn ngập tràn đầy sát mã đặc quý tộc khí tức tóc đỏ Trương đạo nhất, phách lối nói. Nhị tế ti không để ý đến cái này Trương đạo nhất, trong lòng không ngừng suy tư phá cục chi pháp, nơi này quá mức quỷ dị, mỗi một lần nàng phá hủy thế giới này đều sẽ một lần nữa đắp nặn, cũng nhiều hơn một đoạn không tồn tại ở thế gian giới cũng không bị phá hủy lịch sử. Nhị tế tự bị vây ở nơi này. Hơn nữa, nhị tế tự phát hiện, trước mặt cái này Trương đạo nhất lực lượng còn đang tăng trưởng, loại tăng trưởng này không phải con số đắp lên, mà là bản chất nâng cao. Nếu nói trước đó Trương đạo nhất trên người lực lượng bất quá 8 vĩ, như vậy ở thế giới bị nàng phá hủy 2 lần về sau, dĩ nhiên tăng lên đến một cái có thể so với mới vào nguyên cảnh tình trạng. Nhị tế ti có chút không dám lại giết tiếp rồi, nàng bộ đạo thân này cũng bất quá nguyên cảnh lượng trọng thiên, nếu là Trương đạo nhất lực lượng tiếp tục cùng với tử vong tăng lên, nàng hôm nay rất có thể sẽ nằm tại chỗ này. Màu đỏ, nghe nói có cái cô nàng xinh đẹp ở giết ngươi, bất quá ngươi đều không có đem nàng mở ra, làm sao sẽ biết nàng có xinh đẹp hay không, ta ít đọc sách, không nên gạt ta. Đúng lúc này, một trận thanh âm đạm mạc vang lên, ngay sau đó, một cái toàn thân tỏa ra màu trắng thần quang, râu tóc bạc trắng thiếu niên từ trong hư không đi ra. Thiếu niên tướng mạo cùng Trương đạo nhất ngoại trừ màu tóc không giống nhau bên ngoài, địa phương khác gần như giống nhau, làm người khác chú ý nhất vẫn là đôi mắt của thiếu niên, đó là một đôi con mắt màu bạc, trong đó dường như tỏa ra thiên địa vũ trụ. Quả nhiên là cái mỹ nhân, mỗi một đạo sóng ý thức đều là mỹ lệ như vậy, tiểu thư, có thể nhận thức một chút sao? Ta gọi Trương đạo nhất, bất quá, bình thường người khác đều gọi ta là màu trắng. Màu trắng Trương đạo nhất nói chuyện, trong thanh âm không mang theo một chút cảm xúc, ta hiện tại rất nghĩ đến giải ngươi, rốt cuộc là dạng gì tồn tại, sóng ý thức lại có thể xinh đẹp như vậy, xin hỏi ta có thể đem ngươi mở ra sao? Màu trắng Trương đạo nhất đưa tay đặt ở ngực, hơi cong lưng, rất là thân sĩ, nếu là không chú ý hắn trong miệng nói những lời kia lời nói. Bạch sắc ma thần, đại biểu cho Trương đạo nhất tò mò, cũng là 13 ma thần bên trong một người cường đại nhất, cầu đạo bản thân liền là một loại ham học hỏi. Vô tên hỗn đảng kia trấn áp chúng ta, đem chúng ta nhốt ở nơi này, bây giờ lại còn thả cái kẻ ngoại lai vào đây, nữ nhân này cũng vô khẳng định có gia tình, không bằng để cho ta trước đại biểu chính nghĩa đem nàng đánh chết, hả giận. Một trận sục sôi âm thanh vang lên, ngay sau đó một người mặc trường bào màu lam, nắm giữ mái tóc dài màu xanh lam, chính là ngay cả ánh mắt cũng là màu xanh lam Trương đạo nhất xuất hiện trong hư không, cái này Trương đạo nhất, làm người khác chú ý nhất là quần lót của hắn, xuyên tại bên ngoài. Màu xanh lam không muốn ra, đối với xinh đẹp như vậy nữ sĩ nói loại lời này thật sự là quá thất lễ rồi, mỹ lệ nữ sĩ, nhận thức một chút, ta gọi Trương đạo nhất, bất quá, những người khác bình thường đều gọi ta màu xanh lá, ta cùng bọn hắn không giống nhau, ta là một cái chân chính thân sĩ. Một trận trầm ổn mà dày nặng âm thanh vang lên, ngay sau đó một cái màu xanh lá Trương đạo nhất xuất hiện ở trong sân, y phục, lông tóc, ánh mắt, chính là ngay cả toàn thân tỏa ra thần huy đều là màu xanh lá, có vẻ hơi chói mắt. Màu xanh lá Trương đạo nhất tiếng nói còn chưa rơi xuống, màu xanh lá Trương đạo nhất dĩ nhiên xuất hiện ở Nhị Tế Ti trước mặt, cũng bắt lại Nhị Tế Ti tay, thâm tình chậm rãi nói ra, "Tiểu thư xinh đẹp, chúng sinh số lượng không thể đếm, ở vô lượng chúng sinh bên trong, người ta có thể gặp phải, nhất định là duyên phận lực lượng, trăm ngàn đời luân hồi, mới đổi lấy người ta hôm nay gặp nhau, thân ái, cùng với ta được chứ?" "Tốt." Nhị Tế Ti theo bản năng gật đầu một cái, có chút mê mang, nhưng ngay sau đó lại là trực tiếp thanh tỉnh lại, ý chí ngang nhiên bộc phát, bắc kích thời không, nhân diệt vân vân. Màu xanh lá là Trương đạo nhất sắc dục hóa thân, mặc dù màu xanh lá một mực nói mình là cái thân sĩ, nhưng như cũng không cách nào ẩn giấu hắn bản chất chính là sắc dục sự thật. "Ta cảm giác ta hiện tại biến rất mạnh, đầy đủ đem không tên kia chèo đánh, trước tiên đem nữ nhân này giải quyết xong, chúng ta cùng đi bên ngoài, đem không xử lý, đạt được chân chính tự do." Một trận tràn đầy ác ý âm thanh vang lên, ngay sau đó mà tới chính là vô biên hắc ám, đem hết thảy bao phủ. Trương đạo nhất ác niệm hóa thân cũng đến rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, Trương đạo nhất 13 ma thần chi thân toàn bộ xuất hiện, 13 chủng quang huy tỏa ra, khiến cho vô lượng chư thiên vì đó run rẩy, ở 13 ma thần lực lượng dưới, quá khứ tương lai không ngừng biến hóa, sinh chết, chết sinh, lịch sử không ngừng viết lại. Đứng ở 13 ma thần ở giữa, Nhị Tế Ti càng ngày càng ngưng trọng, giờ khắc này, nàng cảm nhận được áp lực. Trong điện quang hòa thạch, một khối đan sen đạo và lý màu trắng khay ngọc đột nhiên từ trên người Nhị Tế Ti bay ra, đồng thời hướng về 13 ma thần nghiền ép mà đi. Lần này, nàng không có tính cả toàn bộ thế giới cùng nhau phá hủy, mục tiêu chỉ có trước mặt 13 ma thần. Chương 1123, giảm chiều không gian đả kích. Chương 1123, giảm chiều không gian đả kích khay ngọc tỏa ra nhu hòa thần hy, xé rách thời gian, vạn cổ vô lượng một bức tranh, thần hy phía dưới, 13 ma thần tự thân vĩ độ bắt đầu rơi xuống. Từ phụ phục ở trên thời gian cứu cực sinh linh, bắt đầu hướng về thấp nhất không chịu biến hóa. Đây là một loại không thể tưởng tượng nổi pháp, đủ để kinh thế, đây là Nhị Tế Ti hiến pháp, chân thực thời không tu hành dùng duy độ phân chia, 9 chiều sinh linh thành tựu nguyên cảnh lúc, sẽ dung hợp tự thân hết thể các loại, hóa sinh ra một đạo duy nhất căn bản ấn nhớ. Đây là đạo, là pháp, là thân thể, là sinh mệnh, là bản nguyên, là duy nhất, là kia bên trong vô, vĩnh viễn không thể bị ma diệt bản chất. Thế giới ở giảm chiều không gian, từ hùng vi vô biên, không thể đo lường, nắm giữ hết thể khả năng đa nguyên vũ trụ, hướng về không tồn tại bất kỳ biến hóa nào. Không tồn tại bất kỳ ý nghĩa gì không chịu rơi xuống. Thời không song song ở sáp nhập, ở sụp đổ, thế giới độ khả thi cũng chính là cái gọi là lượng biến đổi, không ngừng bị Nhị Tế Ti rút ra, ở 13 ma thần trong mắt, Nhị Tế Ti đột nhiên biến mất rồi, mà bọn họ lực lượng bản thân cũng ở rơi xuống. Bọn họ đều là phụ phục ở trên tuyến thời gian nhuyễn chủng, ngang qua quá khứ tương lai, không gian thời gian, lực lượng của bọn họ cũng đa nguyên vũ trụ quan hệ mật thiết, đối với đa nguyên vũ trụ không ngừng hướng về đa nguyên diễn hóa, bọn họ cũng sẽ tùy theo biến mạnh mẽ. Nhưng bây giờ, rất xa vũ trụ lại là bắt đầu nghịch hướng diễn hóa, không tồn tại lượng biến đổi. Đa nguyên vũ trụ cũng sẽ không còn là đa nguyên vũ trụ, bọn họ chính quả, bọn họ căn bản, tại thời khắc này bị Nhị Tế Ti chỗ tức đoạn. Đầu tiên là lượng biến đổi, sau đó là thời gian khái niệm, đã mất đi thời gian, quá khứ cùng tương lai hóa thành một bức tranh, quá khứ điểm xuất phát ở vào bức tranh phía trước nhất, tương lai điểm cuối ở vào bức tranh phía sau cùng. Thế giới tại thời khắc này biến thành một bức họa, 13 ma thần tuyến thời gian đã kiềm chế, quá khứ tương lai đều không có bóng của bọn hắn, bọn họ toàn bộ tồn tại ở trong bức tranh, nguyên bản thuộc về hiện tại tiết điểm kia. Cùng với thế giới vĩ độ không ngừng rơi xuống, Nhị Tế Ti ý chí mơ hồ xuyên thấu qua hư vô, cảm ứng được bản nguyên thời không vị trí, thấy vậy Nhị Tế Ti trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Trương đạo nhất tâm tượng thời không quá quỷ dị, căn bản không có khả năng bị hủy diệt, cũng may nàng phản ứng lại, cũng không tiếp tục phá hủy thế giới, mà là trực tiếp đem thế giới vĩ độ đánh rớt. Đây không phải phá hủy, như cứng rắn muốn định nghĩa, chỉ có thể nói là một loại phong ấn. Vờ y mà đối với toàn bộ thế giới tiến hành giảm chiều không gian đả kích, nữ nhân này rốt cuộc là vô từ trong cái nào tìm đến, lực lượng đã siêu việt quy tắc, chỗ này thế giới là chúng ta căn cơ, thế giới hủy diệt, không chỉ chúng ta, chính là ngay cả không cũng phải chết. Trước đó thế giới đã hủy diệt hai lần, nếu không phải ta biến mạnh hơn trước kia, trực tiếp sửa chữa quá khứ, sợ là chúng ta đều phải chơi xong. Ở hướng về không chiều rơi xuống thế giới bên trong, màu trắng không vui không buồn nói. Hắn là 13 ma thần bên trong người mạnh nhất, đại biểu cho ham học hỏi ma thần, bản thân hắn chính là hết thể trí tuệ cùng lực lượng hóa thân, vũ trụ trung cực. Lực lượng cùng trí tuệ hợp nhất, chính là tuyệt đối quyền năng, cho nên màu trắng nắm giữ sửa chữa hết thể trung cực lực lượng, hết thể đều có thể sửa chữa, đem hư ảo hóa thành chân thực, đem chân thực hóa thành hư ảo, đây chính là màu trắng lực lượng. Trước đó, thế giới bị Nhị Tế Ti hủy diệt, chính là màu trắng bằng vào chính mình vậy tuyệt đối quyền năng, đem hủy diệt quá khứ xóa đi, đây là so ngôn xuất pháp tùy miệng vàng lời ngọc, còn muốn ba đạo ta vạn ức lần lực lượng, cũng chỉ có loại lực lượng này, có thể xưng là trung cực. Màu trắng, ngươi nói là thế giới đã bị hủy diệt hai lần, ta như thế nào không biết. Màu đỏ nói ra, hắn chính là sát mã đặc phong cách Trương đạo nhất, là Trương đạo nhất phẫn nộ hóa thân. Trong lòng càng là phẫn nộ, màu đỏ cũng liền càng cường đại, không có cực hạn, loại lực lượng này chính là màu đỏ trung cực lực lượng. Bởi vì ta là tiếp cận nhất vô, vô là vô lượng chư thiên bản thân, vô lượng chư thiên càng mạnh, chúng ta càng mạnh, hắn liền càng mạnh. Trái lại cũng là như thế. Ta không biết vô trên người rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng nhất định là một loại không thể tưởng tượng nổi biến hóa, các ngươi chỉ có vô 5 phần 10 lực lượng, mà ta là 9 phần 10, lực lượng của ta bao trùm các ngươi nhận biết. Màu trắng nhàn nhạt nói ra, ở đã từng, này bốn thành trên lệch có lẽ không tính là gì, bởi vì 13 ma thần đều là vô hạn tiếp cận vô hạn tồn tại, nhưng bây giờ, cùng với Trương đạo nhất biến mạnh hơn trước kia vô số lần, này bốn thành trên lệch, dĩ nhiên hóa thành một đạo không thể vượt qua cái hào rộng. Màu trắng lực lượng bây giờ, thậm chí có thể liên đới đem 13 ma thần nhận biết sửa chữa. Nói như vậy, chúng ta chẳng phải là vĩnh viễn không có cơ hội xoay người, về sau vẫn là phải bị vô đệ lên đánh. Màu đen nói ra, đã từng bọn họ đều là tự do tự tại, tung hành chư thiên, được không khoái chăng? Đáng tiếc về sau, bị vô đã tìm được, một trận đánh đập về sau, bị giam đến thế giới này, mặc dù thế giới này cũng không nhỏ hẹp, không thể so với đã từng chư thiên thế giới kém hơn nhiều ít, nhưng bị trấn áp lại là không thể đổi sự thật, bọn họ đều là tù nhân. Không, chúng ta có cơ hội, vô đối với chúng ta áp chế đã bắt đầu yếu bớt, không cần bao lâu, chúng ta liền có thể tùy tiện lao ra, đến thời điểm chúng ta ở thế giới chân thật liên thủ, vô cũng chưa hẳn là đối thủ của chúng ta. Đến thời điểm, hắn đem hóa thành chúng ta lực lượng căn cơ, mà không phải chúng ta làm hắn lực lượng căn cơ. Bạch Nôn ngữ như cũ bình thản, nghe không ra một chút cảm xúc. Lại có ba nháy mắt, lực lượng của ta đem siêu việt nữ nhân kia, nhưng ba nháy mắt đã đầy đủ vũ trụ tính cả chúng ta, cùng nhau rơi xuống đến không chiều, đến lúc đó cho dù là chúng ta cũng sẽ mất đi năng lực suy tư, chúng ta nhất định phải trước lúc này tránh thoát. Nếu không, chính là vĩnh hằng an nghỉ. Ta đã từng đánh cắp qua không bí mật, nhìn thấy một con đường, đó là không mượn từ thế giới bản nguyên, Thích Ca Mâu Ni Phật đạo thôi diễn ra tới con đường, Thích Ca Mâu Ni Phật đạo, căn nguyên của nó ở thất tình lục dục, dùng tứ đại giai không, thấy được Như Lai. Chúng ta 13 cái vốn là thất tình lục dục chi thân, nếu là liên thủ thôi diễn đạo này, diễn hóa quá khứ hiện tại tương lai tam kiếp, ngắn ngủi thành tựu vĩnh hằng, tất nhiên có thể tránh thoát cái này khiến thế giới đem chịu lực lượng. Màu trắng lấy ý niệm cùng mặt khác 12 cái ma thần giao lưu. Màu trắng, ngươi xác định đây không phải không cho chúng ta đào hố? Chúng ta đều là dục niệm biến thành, thả ở bên trong Phật môn, đều là ma đầu, hiện tại chơi Phật môn kia một bộ, có thể hay không đem chính mình đùa chơi chết? Nếu là chúng ta 13 cái chính mình đem chính mình độ hóa, là tốt rồi chơi. Màu xanh là lấy ý niệm truyền lại tin tức, cũng không tán thành màu trắng ý kiến. Chúng ta 13 cái, mỗi cái đều đi về phía vũ trụ trung cực, vật cực tất phản, chúng ta bản thân liền là không, Thích Ca Mâu Ni lão hòa thượng tu vi còn không bằng chúng ta, đạo của hắn, làm sao có thể đem chúng ta độ hóa? Ta sẽ không sai. Màu trắng không vui không buồn, hắn là ham học hỏi là sẽ không sai, đương nhiên, hắn hôm nay cử động lần này cũng là ham học hỏi ở quái phá, hắn rất là hiếu kỳ, 13 vị nguồn gốc từ thất tình lục dục trung cực, liên thủ diễn hóa quá khứ hiện tại tương lai tam kiếp, thành vãng phôi không tứ đại giai không chi Phật đạo, rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì? Cho tới có thể hay không đem chính mình hố đi vào, đây cũng không phải là hắn nên suy tính, ham học hỏi trên đường, một ít hố, lại coi là cái gì? Chương 1124, Tam thế chư Phật. Chương 1124, Tam thế chư Phật thiên địa vũ trụ dung chuyển, vô lượng thời không rung động, 13 ma thần mỗi một vị lực lượng cũng là bất khả tư nghị, xem vũ trụ vì ảo ngộng, có thể tùy tiện thay đổi. Bây giờ 13 ma thần liên thủ, lực lượng càng là đạt đến một cái không hướng vô lượng vô thủy vô trung tình trạng, vô lượng ánh sáng vô lượng thọ bên trong, đi lại hết thảy ở sụp đổ, nguyên bản dĩ nhiên mất đi thời gian khái niệm dùng 13 ma thần làm trung tâm bắt đầu tái tạo. Đi lại bức tranh ở co vào, đang thay đổi, cũng ở vỡ nát, lịch sử ở tái tạo, hết thảy ban đầu, kia vô lượng quang chi trong, tôn thứ nhất Phật đản sinh rồi. Đó là một chút lửa, một điểm quang, như đèn, nhưng lại sáng chói cực kỳ, chiếu sáng quá khứ hắc ám, chống lên quá khứ thời không. Nay Phật tên Nhiên Đăng, là quá khứ trang nghiêm kiếp trung đệ nhất Phật, là hết thảy đầu nguồn. Nhiên Đăng là quá khứ Phật, là vì cổ Phật, Nhiên Đăng cổ Phật sinh ra, liếc mắt xuyên thủng qua đi tương lai, nói, ta nhập diệt về sau 13 kiếp, nên có như lai sinh, vì hiện tại Phật, được hưởng vô lượng ánh sáng, vô lượng thọ. Cùng với Nhiên Đăng cổ Phật tiếng nói, từng tôn Bồ Tát La Hán từ trong thời gian đi ra, tất cả đều tỏa ra vô lượng ánh sáng, bãi ở Nhiên Đăng cổ Phật phía dưới, vì Nhiên Đăng cổ Phật tôn sùng, tôn Nhiên Đăng cổ Phật vì Phật tổ. Về sau lại có Phật Tỳ Bà Thi, Phật Thi Khí, Phật Tỳ Xá Phủ, Phật Câu Lưu Tôn, Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, Phật Ca Diếp Sáu Phật Túc Hạ Sinh Đài Sen, đứng ở Nhiên Đăng cổ Phật phía dưới, xưng Nhiên Đăng cổ Phật vì Phật tổ, vì Nhiên Đăng cổ Phật tôn sùng. Tức khắc, linh sơn hiển hóa, tọa lạc ở toại cổ mới bắt đầu, thời gian đầu nguồn, ánh sáng xuyên qua quá khứ tương lai, tiếp dẫn quá khứ tương lai thập phương chư Phật hào quang, vì Nhiên Đăng cổ Phật tôn sùng, tôn chi vì đệ nhất Phật, duy nhất Phật. Quá khứ trang nghiêm kết đi, lại có hiện tại hiện kiếp, Nhiên Đăng nhập diệt, lại Thích Ca Mâu Ni ở dưới cây Bồ đề ngộ đạo, tiêu trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, kết đầy mượn ấn, hóa thành Như Lai, vì hiện tại Phật tổ. Một bước tầm đó, nằm ở linh sơn, mở chư Phật pháp hội. Lại có ngũ phương Phật, 8 Bồ Tát, 8 bộ Thiên Long, 800 La Hán, 20 thiên chủ, từ trong thời gian đi ra, nằm ở linh sơn, xưng Thích Ca Mâu Ni vì Phật tổ, vì đó tôn sùng. Hàng hà xa số chi trừ giới, càng có đông nam tây bắc trên dưới 6 mới chư Phật, tỏa ra Phật huy, soi sáng muôn phương chư thiên, trước nói, ngã Phật Như Lai. Lại nói, Nam Mô A Di Đà Phật. Vì Như Lai tôn sùng. Quá khứ vĩnh hằng, hiện tại vô lượng, tương lai vô sinh, quá khứ hiện tại đều ra, chỉ có tương lai vô định. Linh sơn phía trên, Như Lai niệm tụng Phật hiệu, sau lại nói, tương lai 500 kiếp, ta nhập diệt về sau, nên có vị Lai Phật ra, tương lai tinh tu kiếp, nên có ngàn Phật đồng xuất, chọn một thành tổ, dùng viên mãn quá khứ hiện tại tương lai tam thế tu hành. Ta vì Như Đăng, cũng là Như Lai, có thể có Phật Đà Bồ Tát La Hán nguyện theo ta ở tương lai chuyển kiếp, thành tam thế Phật thân, vô lượng tạo hóa. Như Lai lại nói, Nam Mô A Di Đà Phật. Chư Phật Bồ Tát La Hán, tùy theo tụng niệm, về sau đủ nói, thiện. Trong lúc nhất thời, Phật quang sáng chói, chiếu khắp vô lượng chư thiên, vô lượng chúng sinh nghe được Phật quang, đều nhập không có sinh diệt chi cảnh, hưởng vĩnh hằng cực lạc. 500 kiếp sau, tương lai tinh tú kiếp khởi, chư Phật ở hiện tại nhập diệt, hiển hóa ở tương lai. Tương lai mênh mông, pháp nói không được, khoa học kỹ thuật đương đạo. Chỉ thấy vị Lai Phật nơi này sinh ra, lúc sinh ra đời Phật quang đầy trời, chiếu khắp quá khứ tương lai thập phương chư thiên, lại có thiên ma theo Phật chuyển kiếp, muốn sụp đổ vị Lai Phật tổ chi tôn vị, khiến cho tam thế Phật đạo không thể viên mãn. Vạn ức ức thiên ma bay tới, tai họa thế gian, khiến cho thần châu đại địa rơi vào ma kiếp, dân chúng lầm than. Vị Lai Phật là quân hậu đại, từ nhỏ yêu thích súng ống, 16 tuổi thấy thiên địa vì ma chỗ họa, sinh lòng thương xót, vì thế xuất gia tu hành. 20 năm hành tẩu thế gian, vị Lai Phật thấy tận nhân gian đau khổ, cả đời Phật nghiệm, trở lại vốn là tướng mạo. Ngày đó, vị Lai Phật ở nhà chế tạo vũ khí ngộ đạo, sáng lập máy móc Phật giáo, lại nhắc tới gạt lỉnh, đông tây nam bắc các đi 10 bước, đều Nam Mô Gia Đặc Lâm Phật, lục căn thanh tịnh u dạn nghi nghèo đạn, một hơi 3600 chuyển, đại từ đại bi độ thế nhân. Vị Lai Phật chứng đạo, thần châu đại địa tỏa ra vô lượng ánh sáng, có lớn ánh sáng Phật, đại minh Phật, bảo tướng Phật, sẽ ánh sáng Phật từ trong thời gian đi ra, bốn Phật pháp thân hợp nhất, hóa thành vô lượng quang minh Phật, khống chế nguyên tử suy biến lực lượng, vô lượng Phật quang tỏa ra, tay xoa đạn hạt nhân dùng hàn ma, đối với tương lai, bị khiến người xưng là Nam Mô Quang Hải Phật. Lại có Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát, Văn Thủ Bồ Tát, Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai từ trong thời gian đi ra, pháp thân hợp nhất, khống chế lượng tử chi đạo, một ý niệm có thể làm cho tương lai trụ quang độ sụp, cố định tương lai, được tôn là Nam Vô Lượng Tử Bồ Tát. Sau đó, lại có 800 La Hán, 3000 Già Lam từ trong thời gian đi ra, giáng sinh nhân gian, xưng chưa Nam Mô Gia Đặc Lâm Phật vì máy móc Phật giáo Phật tổ, vì Nam Mô Gia Đặc Lâm Phật tôn sùng, khiến cho được hưởng vô lượng ánh sáng vô lượng thọ. Linh Sơn nằm ở, Nam Mô Gia Đặc Lâm Bồ Tát tay cầm gạt lĩnh, trên khảm Phật môn bát bảo, ngồi tại đài sen, khiến một tay kết đầy mười ấn, nói: "Tam thế vĩnh hằng, Na Phật vô lượng, Nam Mô A Di Đà Phật." Lời vừa nói ra, 3000 thế giới, thập phương chư thiên, quá khứ tương lai, hết thảy Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, đều tụng Nam Mô A Di Đà Phật. Quá khứ trang nghiêm kiếp, hiện tại hiện kiếp, tương lai tinh tu kiếp, tam kiếp bên trong, vô lượng chư Phật thành tam thế Phật thân, diễn hóa Phật đạo, thành tam thế vĩnh hằng. Tam thế thành cửu, thời gian đấu chuyển, lại có Phật Đà nhập diệt, phàm nhân thành Phật, sinh hóa vô biên lượng biến đổi, diễn hóa vô hạn thời không song song, vũ trụ bắt đầu hướng về đa nguyên diễn hóa. Màu tím, này máy móc Phật giáo có phải hay không người làm ra? Thời gian phía trên, màu trắng khẽ nhíu mày. Không phải ta, tương lai vô định, chính là từ vạn ức con đường bên trong lựa chọn ra tốt nhất một đầu, nhìn thấy Phật đạo bên trong, tương lai nhất định là từ Nam Mô Gia Đặc Lâm Phật, thành tựu tương lai Phật tổ. Màu tím nói ra, hắn là Trương đạo nhất chấp niệm biến thành, thần thông ở 13 ma thần bên trong, ở vào thứ hai. Cái này đã không trọng yếu, ba nháy mắt sắp trôi qua, là thời điểm đem bên ngoài nữ nhân thu thập. Màu tím nói sang chuyện khác, tương lai Gia Đặc Lâm Phật tổ, đích thật là hắn làm ra, nguyên bản hắn cho là mình làm rất bí ẩn, không muốn vẫn là bị màu trắng phát hiện một ít dấu vết để lại. Bất quá, thủ đoạn hắn rất mạnh, màu trắng cũng không có xác thực chứng cứ, có thể chứng minh là hắn làm, chỉ cần hắn chết không thừa nhận, màu trắng cũng không thể bắt hắn thế nào. Vậy thì động thủ đi, trực tiếp hội tụ hết thảy chư Phật, hóa sinh ra kia Phật điểm cuối cực duy nhất chân Phật, đánh vỡ khốn cục. Màu trắng nói, thời gian phía dưới, quá khứ hiện tại tương lai tam kiếp bên trong, vô lượng Phật đạo pháp thân tất cả đều quy nhất, vô lượng ánh sáng tỏa ra, trực tiếp đem bức tranh sụp đổ. Ngay sau đó một cái sinh ra ba đầu sáu tay, cao không lường được Phật Đà, từ trong bức tranh đi ra, tôn này Phật Đà, ba đầu khác nhau, đại biểu quá khứ hiện tại tương lai. Thứ sáu cánh tay trên, đều cầm một Phật bảo, có ở sau lưng một cái dùng hoàng kim đúc thành gạt lỉnh có sáu cái đường ống, phân biệt khắc họa Nam Mô A Di Đà Phật sáu chữ, hơi chuyển động tầm đó, khiến cho hư vô rung động, hủy diệt lực lượng, ở trong phun trào, làm cho người kinh hãi. Chương 1125, đại từ đại bi độ thế nhân. Chương 1125, đại từ đại bi độ thế nhân Nam Mô A Di Đà Phật. Rộng lớn hùng vi Phật hiệu vang vọng, phản phất giống như vạn ức Phật Đà cùng hét, vô lượng nguyện lực tỏa ra, đủ để ở trong chớp mắt, độ hóa hết thể hữu tình chi chúng sinh. Thiên hoa phiêu đãng, kim liên phun trào, thần thánh chói lọi tới cực điểm. Cùng với Phật hiệu vang lên, quá khứ, hiện tại, tương lai tam thế Phật đạo, tạo thành Phật đạo điểm cuối cực, vô thượng chân Phật cũng là có động tác. Vô thượng chân Phật phía sau, gánh vác lấy hoàng kim gạt lĩnh đột nhiên bay ra, sáu cái lạnh giá nòng súng đối với nhị tế ti trên đầu khay ngọc, từ nơi sâu xa sát nghiệm, đem nhị tế ti khóa chặt. Kèm theo Nam Mô A Di Đà Phật chi Phật hiệu, vô thượng chân Phật mỗi phun ra một chữ, đều sẽ có một cái Phật bảo bay ra, dung nhập trong nòng súng, khiến cho hoàng kim gạt lĩnh phía trên tỏa ra Phật quang càng ngày càng sáng chói chói mắt. Phật quang bên trong, có nhiên đăng niết bàn, Như Lai chứng đạo, Gia Đặc Lâm Phật vãng sinh chỉ tướng, cũng có vạn Phật cùng rơi, thành vãng vô không, Phật đạo sụp đổ chi cảnh tượng, thỉnh thoảng thần thánh, thỉnh thoảng khủng bố. Sinh diệt tâm đó, diễn hóa ra chí cao Phật đạo áo nghĩa. Đối mặt đột nhiên xuất hiện vô thượng chân Phật, nhị tế ti trong lòng tức khắc hiện ra một loại thất vọng cảm giác, đặc biệt là vô thượng chân Phật trong tay cầm lấy kia cán binh khí kỳ dị, càng làm cho nhị tế ti mi tâm một trận đau nhói, giống như có từng cây cương châm không ngừng kích thích mi tâm của nàng. Kia rốt cuộc là cái gì thần thông? Ở hoàng kim gạt lình bên trong, nhị tế ti cảm giác được một cô không thể tưởng tượng nổi lực lượng hủy diệt. Toàn cơ cửu biến, nhật nguyệt thần thông. Không có chút gì do dự, nhị tế ti trên đầu khay ngọc đột nhiên biến đổi, nhật nguyệt chi tượng ở trong khay ngọc hiển hóa, diễn hóa xuất muôn vàng kỳ cảnh, có trời đất mở ra, có vạn vật quy khư, khay ngọc ngày trăng, mỗi một lần biến hóa đều sẽ khiến cho khay ngọc phía trên bằng thêm vài phần hoa văn đại đạo, là khay ngọc lộ ra càng thêm huyền diệu khó lường. Đây là Minh Không bộ tộc thủy tổ lưu lại pháp, Minh vốn là nhật nguyệt hợp nhất, Minh Không bộ tộc thủy tổ vì Minh lấy nghĩa nhật nguyệt, mỗi một biến đều có thể khiến cho tự thân chiến lực tăng thêm gấp 10, cửu biến về sau đủ để khiến người tu hành vượt cấp chính phạt. Minh thần thông đã cường đại đến cực điểm, tu hành yêu cầu thấp nhất chính là nguyên cảnh, nhị tế ti tu hành vô số năm cũng bất quá tìm hiểu ra tam biến, nhưng chính là này tam biến cũng đủ để khiến cho nhị tế ti chiến lực ở trong thời gian ngắn bành trướng nghìn lần. Trong một chớp mắt, ngọc bàn bên trên tỏa ra thần hy hừng hực sáng chói gấp trăm ngàn lần, vô số phù văn từ trong khay ngọc bay ra, vô số huyền diệu tới cực điểm hoa văn đại đạo ở hư bên trong vô hiển hóa. Vô thượng chân Phật thân hình dần dần trở nên ảm đạm, bản thân độ dày ở biến mất, vô thượng chân Phật duy độ đang bị nhị tế ti đánh rớt, nếu là tiếp tục, chỉ sợ không đến một phần vạn cái sinh diệt tầm đó, vô thượng chân Phật liền sẽ biến thành một bản dung hợp vô thượng chân Phật cả đời tập tranh. Cái này sinh linh thật không đơn giản, trong khoảng thời gian ngắn, vợ y mà đem tự thân lực lượng cấp độ nâng cao 3 cái mức năng lượng, bất quá cái này cũng không có gì, chúng ta đều đem chính mình tính chất đặc biệt trao cho đến vô thượng chân Phật trên người, đủ để sụp đổ sinh linh kia duy độ đả kích. Bất quá đừng đánh chết rồi, đánh cho tàn phế là được, nàng cấu thành, là ta chưa từng thấy qua một loại kết cấu, nếu là đem hắn từ vi mô phương diện mở ra, nghiên cứu triệt để, nhất định là cái thu hoạch không nhỏ. Đứng trên không chân Phật đỉnh đầu, màu trắng thản nhiên nói: 13 ma thần, mỗi cái ma thần đều có chính mình tính chất đặc biệt, cũng chính là cái gọi là trung cực lực lượng, đó là một loại không nói đạo lý đồ vật, đánh vỡ lẽ thường, gần như không gì làm không được. Loại lực lượng này cùng cảnh giới cùng tương tự, hoặc là nói, chính là nhược hóa vô số lần sau cảnh giới, màu đỏ càng phẫn nộ càng mạnh, màu trắng sửa chữa hết thảy, màu đen ăn mòn thay thế. Màu đỏ tính chất đặc biệt, tiếp cận vĩnh hằng cảnh giới từ không sinh có, màu trắng sửa chữa cùng sát na cảnh giới giống nhau đến mấy phần, màu đen ăn mòn thay thế hoàn toàn chính là nhược hóa sau hợp đạo. Đây đều là bắt nguồn từ sức mạnh của tâm linh, khó tránh khỏi có chỗ trùng hợp, nhưng bởi vì người khác biệt, có lẽ sẽ tương tự, nhưng không có khả năng giống nhau, coi như cựu giai đại đế đều có vô lượng, nhân duyên cảnh giới, cũng bởi vì người khác biệt, sẽ có vài phần khác biệt. Mà 13 ma thần lực lượng cộng lại, hoàn toàn tương đương với nhược hóa sau 13 cái cảnh giới, mặc dù so sánh với chân chính cảnh giới, liền hạt giống cũng không tính, nhưng cũng làm cho Trương đạo nhất, ở ngắn ngủi thế giới, đi thẳng đến một cái ý chí siêu việt tất giai, cảnh giới vô hạn tiếp cận đạo quả tình trạng. Mà bây giờ 13 ma thần đem lực lượng quán thâu đến vô thượng chân Phật trên người, nếu là thay cái thông tục thuyết pháp, chính là phụ ma, cho vô thượng chân Phật tăng thêm 13 cái bờ UFF. Tốt. 12 cái ma thần đáp lại, trực tiếp đem lực lượng của mình quán thâu đến phía dưới vô thượng chân Phật phía trên. Trong điện quang hỏa thạch, vô thượng chân Phật trên người, 13 sắc thần huy lấp lóe, làm cho người ta cảm thấy một loại dáng vẻ trang nghiêm ý vị, cuối cùng, tất cả thần huy đều chảy vào vô thượng chân Phật trong tay hoàng kim gạt lỉnh trên người. Trong chốc ngắn này, hoàng kim gạt lỉnh trực tiếp biến thành 13 chủng thần huy hỗn tạp màu sắc, đó là một loại hỗn hỗn độn độn màu sắc, phản phất giống như tâm linh người lúc ban đầu u mê chi dấu vết màu sắc, khó nói lên lời. Ngã Phật từ bi. Vô thượng chân Phật thấp tụng Phật hiệu, ngay sau đó gạt lỉnh điên cuồng chuyển động, vô số hào quang từ trong họng súng phun ra, xé rách thời không, đánh vỡ duy độ, ma diệt hết thể hữu hình vô hình chi vật. Thí chủ, ta xem như cùng ta Phật hữu duyên, không biết có thể nguyện nhập ta Phật môn, dùng thí chủ chi công quả, nhưng vì tương lai máy móc Phật giáo, sụp đổ Phật. Vô thượng chân Phật một thân cà sa không cách nào tự động, hiện lộ ra kia một thân tràn đầy lực lượng cảm giác kim thân, giờ phút này vô thượng chân Phật mặt mày buông xuống, hiện lộ ra một loại không thấy thiên địa, không thấy chúng sinh, duy ta Phật đạo ý cảnh. Chỉ là vật hư ảo, cũng dám làm này cuồng vọng nói như vậy. Nhị tế ti không vui không buồn, khay ngọc chuyển động tầm đó, trực tiếp hóa thành thiên địa sơ khai trước đó một cái tia điểm, ngay sau đó nguyên điểm vỡ ra, phân hóa âm dương, tứ tượng đặt ngang hàng, đóng đâu ngũ hành, bắt tướng diễn hóa, ngay sau đó lần nữa hóa thành một cái nguyên điểm. Vô cùng vô tận lực lượng hủy diệt, từ phen này biến hóa bên trong tỏa ra, thiên địa vì đó trống không. A Di Đà Phật. Thí chủ đến cùng vẫn là lục căn chưa sạch, liền để ta trợ thí chủ chặt đứt trần duyên, tu thành tứ đại giai không cảnh giới. Mắt thấy công kích của mình vô hiệu, vô thượng chân Phật cũng không nóng giận, chỉ là một nhỏ, sau đó sáu cánh tay trực tiếp đem hoàng kim gạt lĩnh nhắc tới, trực tiếp hướng về nhị tế ti luân quá khứ. Thời không rung động, khái niệm sụp đổ, sức mạnh tuyệt đối tại thời khắc này bộc phát, vô thượng chân Phật trong tay hoàng kim gạt lĩnh tựa như hóa thành trong nhân thế trầm trọng nhất chi vật, nhất lực phá vật pháp. Làm sao có thể? Ở hoàng kim gạt lĩnh tới người nháy mắt, nhị tế ti trước người muôn vạn diệu pháp đồng thời sụp đổ, hoàng kim gạt lĩnh kích ở trên người nàng. Nàng chỉ cảm thấy tâm linh một trận run rẩy, tâm linh vậy mà bắt đầu mê loạn. Kia cán gạt lĩnh là xuyên qua không gian thời gian linh sơn biến thành, linh sơn phía dưới có vô lượng tu di sơn, mỗi một tòa đều chất chứa hàng hà sa số thế giới, nặng không có thể suy đoán, hơn nữa chúng ta 13 cái tính chất đặc biệt, đừng nói là cái này sinh linh, cho dù là vô chúng vào một chút, cũng có bị bạo lực độ hóa khả năng. Màu tím nói ra, bởi vì không có vật tham chiếu, bọn họ hiện tại cũng không biết chính mình cường đại cỡ nào, bất quá thông qua chính bọn họ lại là có thể suy tính ra, vô đại khái ở vào cái nào cấp độ. Chương 1126, ngươi là ta không phải ngươi. Chương 1126, ngươi là ta không phải ngươi. Màu tím, nói như vậy cái này tương lai máy móc Phật môn Phật tổ, Nam Mô Gia Đặc Lâm Phật, chính là ngươi làm ra. Đúng lúc này, màu trắng thản nhiên nói, cái này, ta nhắc tới là cái ngoài ý muốn, các ngươi có thể hay không tin. Màu tím tiêu dung cứng đờ, vội vàng giải thích, hắn là Trương đạo nhất khiêu thoát chi niệm, thay cái thông tục điểm thuyết pháp, chính là nghịch ngợm, luôn luôn thích làm một ít ngoài dự liệu sự tình. Ngươi nói chúng ta 12 cái nhất thời thất thủ đem ngươi đánh chết, chỉ là cái ngoài ý muốn, ngươi có thể hay không tin. Màu đỏ vuốt nằm đấm, khiến màu tím theo bản năng liền hướng sau tránh, hắn là Trương đạo nhất phẫn nộ chi niệm, bạo chiếu đã là cấn ở hắn thực chất bên trong. Hắn thừa hành, chính là có thể dùng quyền đầu giải quyết sự tình, tuyệt không tất. Đừng nghĩ nữa, khiến vô thượng chân Phật dừng lại đi, lại không ngừng, tốt nhất thí nghiệm tài liệu, liền bị vô thượng chân Phật đánh chết tươi rồi. Ngay tại màu tím còn chuẩn bị tiếp tục dưới ra đi thời điểm, màu trắng đánh gãy màu tím sắp lời nói ra. Trong chiến trường, vô thượng chân Phật nửa người trên cà sa đã nổ tung, hiện lộ ra màu vàng nóng, tựa như dùng hoàng kim đúc thành bảo thể, mỗi một cây đường cong đều tràn đầy lực lượng cảm giác. Trong đó tựa như chất chứa khai thiên tích địa giống như vĩ lực, mọi cử động mang theo sụp đổ bầu trời tái tạo nhân gian lực lượng cảm giác. Gắt lỉnh tại thời khắc này, hóa thành vô thượng chân Phật trong tay hàng ma sử, mà nhị tế ti chính là Phật xuống ma đầu. Ngã Phật từ bi, thí chủ còn chưa tỉnh ngộ. Vô thượng chân Phật thay phiên gắt lỉnh, một chút tiếp lấy một chút, không ngừng nện ở trên người nhị tế ti, khiến cho nhị tế ti đạo thân không ngừng băng diện. Nhị tế ti rất bị khuất, vô thượng chân Phật nhất lực phá vạn pháp, mặc nàng thần thông thiên biến vạn hóa. Vô thượng chân Phật chi dùng dốc hết sức ép chi, hơn nữa kêu hoàng kim gạt lỉnh trên, còn mang theo một sức mạnh kỳ dị, mỗi một lần oanh kích liền sẽ dung chuyển tâm linh của nàng, khiến nàng không có bất kỳ cái gì chống đỡ năng lực. Rốt cuộc phát ra cái gì biến cố gì? Nhị Tế Ti trong lòng càng ngày càng nghi hoặc, tồn thế vô số năm, làm cao cao tại thượng nguyên cảnh, cả đời này nàng thứ gì chưa thấy qua, chân thực thời không thiên kiêu vô số, sẽ không mở treo, căn bản không thể ở chân thực thời không ra mặt. Nhưng bật học cũng là muốn tuân theo cơ bản pháp, phàm là có nhân mới có quả, đây là chân thực thời không định luật, lực lượng sẽ không vô duyên vô cớ tăng lên, bất kỳ việc gì đều có một cái đầu mượn. Nhưng ở chỗ này, 13 ma thần lực lượng nâng cao quá mức không giống bình thường, có thể nói, bật học đều đối với bọn họ tới nhanh như vậy, trước đó 13 ma thần lực lượng bất quá vô hạn tiếp cận thất giai, cùng Nhị Tế Ti kém hai cái đại cảnh giới. Nhưng bây giờ, lại là đưa nàng gắt gao áp chế. Không đúng, loại sự tình này chưa hẳn sẽ không phát sinh. Đột nhiên, Nhị Tế Ti nghĩ đến một chỗ, Minh Không bộ tộc tổ địa, tế đàn kia phía dưới hỗn loạn thời không, ở nơi đó, chính là hết thảy đều không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể nói, loại dưa được đậu, cái gì đều không trồng, cũng có thể được đậu, sâu kiến biến thần linh chỉ cần mấy mắt, không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể giảng. Chẳng lẽ đây chính là siêu thoát giả lực lượng? Siêu thoát, rốt cuộc là một cái như thế nào cảnh giới? Nhị Tế Ti hít một hơi thật sâu, muốn bình phục dòng suy nghĩ của mình. Nàng biết Minh Không bộ tộc tổ địa cũng không phải là thủy tổ Minh chế tạo, mà là một cái so Minh càng mạnh tồn tại, là cái kia tồn tại một tay sáng lập Minh Không tổ địa, chính là ngay cả Chu Thiên, cũng là cái kia tồn ở dưới lưu đồ vật. Bất quá, dựa theo Minh lưu lại đôi câu vài lời, cái kia tồn tại cũng bất quá là tiếp cận siêu thoát, khoảng cách chân chính siêu thoát còn kém rất xa, mà thế giới bản nguyên lại là nghi là siêu thoát giả đạo quả. Trước đó Nhị Tế Ti quan niệm còn chưa từng thay đổi lại đây, một mực dùng thế giới chân thật quy luật tới phỏng đoán thế giới này, cho đến tâm tại liên tiếp đả kích, rốt cuộc khiến nàng phản ứng lại. Lui. Nghĩ thông suốt quá thiếu, Minh Không Nhị Tế Ti sinh lòng thoái ý, nàng biết rõ, chuyện này rốt cuộc nghiêm trọng đến mức nào, thế giới bản nguyên lớn quỷ dị, chính là đến từ siêu thoát giả, mà bây giờ, lớn quỷ dị khiến nàng đụng phải. Chính nàng cũng không sợ, nhưng nếu bởi vậy liên lụy toàn bộ Minh Không tộc, đó chính là muôn lần chết cũng không thể từ tội lỗi rồi. Thái cổ 30 tộc, đệ nhị vịnh tinh tộc, chính là bởi vậy thành người giữ cửa chỉ là êm thai điểm thuyết pháp, nếu là nói khó nghe chút, chính là chó giữ nhà. Nhất niệm đã ra, Nhị Tế Ti không ngừng lại, trực tiếp lấy ý niệm câu thông Chu Thiên, muốn quay lại. Chu Thiên lực lượng không thể tưởng tượng nổi, bất quá thế giới bản nguyên bích trướng quá mức kiên cố, dùng Minh Không bộ tộc nội tình, cũng bất quá có thể đánh xuyên lần này, lần tiếp theo lần nữa đi tới thế giới bản nguyên còn không biết là lúc nào. Mà một khi đánh xuyên một giới về sau, Chu Thiên lực lượng chính là ở khắp mọi nơi, cho dù là Trương đạo nhất tâm tượng thời không, Nhị Tế Ti cũng là có thể dựa vào Chu Thiên thoát ra. Niệm động tâm đó, một cánh cửa hiển hóa, Nhị Tế Ti đạo thân trực tiếp vọt tới, vô thượng chân Phật muốn truy kích, lại bị môn hộ trong tỏa ra ánh sáng màu tím đánh trở về. Bất quá, cũng không biết là vì sao, ánh sáng màu tím cũng không làm bị thương vô thượng chân Phật mấy may. Màu trắng đó là cái gì lực lượng? Ở trước mặt lực lượng kia, ta vờ ơ ý mà sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác. Từ Nhị Tế Ti bị vô thượng chân Phật trà đạp, đến Nhị Tế Ti chạy trốn, cùng nhau đều chỉ phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, khiến người ta căn bản không kịp ngăn cản. Màu trắng nghe vậy, khẽ nhíu mày, nói, biết tin tức quá ít rồi, ta cũng không cách nào xác định, bất quá có một chút có thể khẳng định, vật kia thật không đơn giản, kết cấu không phải năng lượng, không phải vật chất, cũng không phải tin tức, mà là một loại khó nói lên lời đồ vật. 13 vị thí chủ, ta xem các ngươi cùng ta Phật môn hữu duyên, không biết có thể nguyện nhập ta Phật môn. Đúng lúc này, vô thượng chân Phật thần thánh hùng vi âm thanh vang lên lần nữa, khiến cho thiên băng địa liệt, vạn vật quy hư. Màu trắng, vô thượng chân Phật tạo phản, bây giờ lại muốn độ hóa chúng ta, ngươi không phải đã nói ngươi sẽ không sai. Màu xanh là dùng ánh mắt chất vấn nhìn về phía màu trắng, ở tạo ra vô thượng chân Phật trước đó, màu xanh lá liền hoài nghi tới sẽ có loại khả năng này. Lúc ấy màu trắng dùng một loại lao tài xế lái xe chắc dáng vẻ, bỏ đi hắn nghi ngờ, kết quả hiện tại trực tiếp lật xe rồi. Màu trắng nghe vậy, chắp tay sau lưng ở sau lưng, phong khinh vân đạm nói ra, ta sẽ không sai, sai chính là thế giới này, vô thượng chân Phật dám tạo phản, chúng ta liên thủ đem hắn diệt, giúp đỡ thế giới đem sai lầm sửa đổi. Liên tại bọn hắn nói chuyện công phu, Hoàng Kim Gạt Lĩnh đã bay ra, trực tiếp hướng về bọn họ 13 cái đập tới, còn lại 12 cái ma thần thấy tình huống không đúng, dồn dập tránh né, chỉ có màu trắng như cũ bất động không đong đưa, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Ầm ầm. Bành. Nương theo một tiếng hét thảm, chiến đấu lần nữa khai hỏa. Thế giới hiện thực, Trương đạo nhất ý chí càng ngày càng cao, cuối cùng tiến vào một cái không thể nói ngữ cảnh giới khó mà tin nổi, giờ phút này hắn đã không biết mình có rốt cuộc mạnh bao nhiêu, cũng không biết chính mình rốt cuộc ở vào một cái gì cảnh giới, hắn chỉ biết, hắn hiện tại tiếp cận không gì làm không được. Quang minh hư không, Trương đạo nhất đặt chân trong lúc đó, nơi này vô cùng lớn, lại vô hạn nhỏ, Trương đạo nhất ở chỗ này, thấy được một chính mình khác. Cái kia chính mình, y phục một thân bạch bào, thân hình so với mình cao lớn hơn một phần, trong con mắt có mờ mịt ánh sáng lưu chuyển, sinh diệt đại thiên, không thể tưởng tượng nổi. Người là ai? Trương đạo nhất đi thẳng vào vấn đề hỏi, không có nửa điểm khách sáo ý. Ta là cổ, ngươi chứng bản cổ, chính là chúng ta. Một cái khác Trương đạo nhất nhàn nhạt nói. Nói như vậy, ngươi chính là ta. Trương đạo nhất hỏi, dường như nắm được một chút cái gì. Không, ngươi là ta, mà ta không phải ngươi. Hiện tại, ta sẽ đem hết thảy đều cho ngươi, về sau ngươi chính là ta. Một cái khác Trương đạo nhất cười thần bí, cũng không cùng Trương đạo nhất nhiều lời, bước ra một bước, thân hình liền hóa thành ngàn vạn ánh sáng, trực tiếp tràn vào Trương đạo nhất hình thể bên trong, đối với Trương đạo nhất hòa thành một thể. Chương 1127, siêu thoát có hối hận. Chương 1127, siêu thoát có hối hận. Quang minh hư không dần dần sụp đổ, một cái kỳ dị ký hiệu xuất hiện ở Trương đạo nhất trong lòng, chậm rãi chuyển động, tỏa ra hào quang, không ngừng kích thích Trương đạo nhất tâm linh, khai phá lấy Trương đạo nhất tâm linh tiềm năng. Vô cùng vô tận đạo lý, trí tuệ từ trong ký hiệu tuôn ra, cùng Trương đạo nhất hòa làm một thể, hết thể những thứ này phát sinh ở trong nháy mắt, Trương đạo nhất căn bản không kịp ngăn cản, hoặc là vô lực ngăn cản. Cổ. Trương đạo nhất biết, cái kia ký hiệu là cái cổ ý, nhưng lại không chỉ chính là đơn thuần cổ đơn giản như vậy, đó là một cái người tu hành, cả đời tu hành thăng hoa. Trương đạo nhất chính mình tu hành, dùng dịch kinh làm cơ sở, đầu tiên là tìm hiểu dịch đạo bát ấn, đi tới dịch phần cuối, về sau dung hợp hết thảy, ở tám ấn phía trên, lại sáng lập một mộng ấn, triệt để khiêu thoát ra dịch ràng buộc. Nếu là Trương đạo nhất đạt tới nhất định cấp độ, hắn cũng sẽ hóa sinh ra một cái dung hợp hết thảy tu hành ký hiệu, bất quá cái kia ký hiệu sẽ không là cổ, lại khả năng rất lớn là mộng. Truyền thừa, vẫn là đoạt xá, không đúng, ta là hắn, hắn không phải ta, đây là muốn để cho ta hóa thành hắn một cái hóa thân. Trương đạo nhất ý niệm trong lòng đấu chuyển, nhưng quỷ dị chính là, hắn bản thân cũng không bị xóa đi, cổ chi ấn ký trong, không tồn tại bất kỳ tinh thần ý niệm, dường như chỉ là thuần túy truyền thừa. Trương đạo nhất tâm linh đang thủy biến, ý chí đang thủy biến, cổ chi ấn ký dung nhập hắn thân, hoàn toàn tương đương với hắn cấp độ ạt một đời tu hành. Vốn là đây là một cái không thể nào chuyện, tu tâm chính là tu tâm, tâm chứng dám, không thể đoạt, nhưng cổ lại làm được, đây là siêu thoát lực lượng, không gì làm không được, đánh vỡ lẽ thường. Cái gọi là không có khả năng, chẳng qua là đứng còn chưa đủ cao, bản thân còn chưa đủ mạnh. Bất quá, Trương đạo nhất mặc dù bản thân chưa từng thay đổi, nhưng lại cũng không phải là không hề thay đổi, cổ không phải quên mình vì người thánh mẫu, không duyên cớ đem chính mình một đời tu hành đưa cho hắn người. Bất kỳ việc gì đều có đánh đổi, cùng với tâm linh cùng ý chí phát triển, Trương đạo nhất đã biết được, chính mình rốt cuộc phải bỏ ra như thế nào đánh đổi. Hắn kế thừa cổ tu hành, cũng kế thừa cổ tín niệm, cổ lý tưởng, cho dù hắn như cũ vì hắn, nhưng như cũ muốn đi vì cổ lý tưởng mà phấn đấu. Đây là thay đổi một cách vô tri vô giác thay đổi, Trương đạo nhất biết mình như cũng là chính mình, nhưng mình cũng đã không còn là chính mình, cổ nói, ngươi là ta, ta không phải ngươi, chính là đạo lý này. Cổ chi ấn ký lấp loé, không thể tưởng tượng nổi lực lượng tỏa ra, mang theo Trương đạo nhất ý chí, nghịch chuyển thời không, vượt qua luân hồi, về tới khai hoàng mới bắt đầu, hết thảy bắt đầu. Cổ từ trong hắc ám tỉnh lại, sinh mà không thể tưởng tượng nổi, nhất niệm sáng thế sáng lập thế gian, sinh mà đạo quả, so sánh cổ về sau thành tựu, đây không tính là cái gì. Cổ là cái thứ nhất sự sống có trí tuệ, từ trong không sinh ra, tìm hiểu hữu vô ảo diệu, tu ra vĩnh hằng cảnh giới, từ không sinh có, tại không thể tính toán thời gian trong, sáng tạo ra chư thiên thế giới, vô lượng chúng sinh. Làm sáng thế thần, làm hết thể người sáng lập, làm trí cao tồn tại, cổ cũng không nô dịch chúng sinh, xem chúng sinh làm kiến hôi, mà là khẳng khái truyền đạo, dẫn đạo chúng sinh đi về phía mạnh mẽ. Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức. Mặc dù ở cổ thời đại không có câu nói này, nhưng loại này tinh thần tín niệm lại là thật sâu lạc ấn ở chúng sinh đáy lòng. Không cầu thần, không bái Phật, không lệ trời địa, chỉ tin chính mình. Vô số phàm nhân cố gắng tu hành, cung cấp sức mạnh tâm linh, mạnh mẽ tiên nhân, thánh nhân, thần nhân, hội tụ sức mạnh tâm linh, tinh luyện bất hủ, đối với hư bên trong vô khai thiên tích địa, tái tạo thế gian. Cổ ở dẫn đạo, chúng sinh ở khai sáng, cùng với thời gian trôi đi mất, không biết bao nhiêu năm tháng, trong chư thiên, rốt cuộc ra đời trừ cổ bên ngoài cái thứ hai đạo quả, đạo này quả, tên là Sa. Trương đạo nhất ý chí, cùng với cổ chứng kiến lấy hết thể những thứ này, trong lòng không khỏi sinh ra một loại rung động, đây mới thực là chúng sinh đồng tâm, tất cả sinh linh, vì một mục tiêu mà cố gắng. Không có sinh linh lười biếng, cũng không tồn tại cường giả áp bách người yếu. Toàn bộ sinh linh trí tuệ cùng ý chí ở trong này đều là tự do, đại đạo trên đường đều là bạn. Đây mới là người tu hành chân chính phong thái, bất kể là ta hoặc là chân thực thời không tu hành, đều có chút tiểu nhi khoa, nếu bàn về lòng dạ, không, có một cái so ra mà vượt cổ. Trương đạo nhất ý niệm trong lòng lấp lóe, nếu là chỉ có trí tuệ mà không lòng dạ, đấu kỵ mới ghen có thể, dung không được người, đó bất quá là tiểu thông minh, chỉ có trí tuệ cùng lòng dạ cùng cả, mới là đại trí tuệ. Không có trời sinh thiện ác, tính bản thanh tĩnh, bởi vì hậu thiên mà thành, tự cường tinh thần tín niệm, ở chỗ này đã dung nhập mỗi một cái trí tuệ sinh linh thực chất bên trong, ở loại này bầu không khí phía dưới, chúng sinh chi tâm định cùng. Trương đạo nhất trong lòng suy tư, chúng sinh đồng tâm con đường, Trương đạo nhất đã từng tìm hiểu tới, bất quá cuối cùng vẫn là từ bỏ rồi, con đường này so chứng được nguyên thủy càng khó, gần như không có khả năng thành công, nhưng ở chỗ này, cổ lại là làm được. Tuế nguyệt lưu chuyển, Trương đạo nhất hóa thành một cái u linh, bất quá hắn tâm linh cũng không cùng với thời gian mục nát, trái lại trở nên càng mạnh mẽ, cổ đường hắn ở chứng kiến, mới đồ vật không ngừng xuất hiện, không ngừng kích thích Trương đạo nhất tâm linh. Tuế nguyệt lưu chuyển, lại là không biết bao nhiêu năm, chư thiên vạn giới rốt cuộc ra đời cái thứ ba đạo quả, ly sau đó chính là cái thứ tư đạo quả, kỳ. Rốt cuộc, trước nay chưa từng có kiếp số ở vạn giới chư thiên trong nhất lên, ma diệt lấy hết thảy, trong kiếp số, cái thứ năm đạo quả, kiếp ra đời. Cổ, Sa, Ly, Kỳ, kiếp, năm cái đạo quả cao thủ, cùng chúng sinh liên thủ, tan vỡ kiếp số, định ra khai hoàng chi hảo, ngay sau đó, mở ra mới tinh kỷ nguyên. Khai hoàng 40 kiếp, khai hoàng cuối cùng đến đỉnh cao nhất, cùng với khai hoàng càng ngày càng phồn vinh, vụ trộm, lại là kiếp ba liên tiếp sinh, quang minh sinh ra mục nát, 40 kiếp sau, khai hoàng mặc dù mạnh hơn đã từng vạn ước lần cũng không chỉ, nhưng chúng sinh không thêm ước thúc dục niệm, lại khiến cho khai hoàng sắp sụp. Chúng sinh đều bị dục niệm ảnh hưởng, trong lòng sinh ra ma, chính là ngay cả trí cường vô địch năm cái người mạnh nhất cũng không ngoại lệ, siêu thoát chi tranh, bởi vậy triển khai. Cổ là năm trong đó mạnh nhất tồn tại, là khai hoàng đầu nguồn, cũng là ma tính nặng nhất một cái tồn tại, siêu thoát chi tranh không chết không thôi, cuối cùng cổ thắng lợi, cũng thanh tỉnh, tiêu diệt trong lòng ma, nhất niệm liền có thể thành tựu chân chính siêu thoát. Nhưng cổ lại hối hận rồi, vì siêu thoát, hắn giết mình bốn cái hảo hữu, hủy diệt chính mình, thay đổi vô số tâm huyết, một tay sáng lập văn minh, hắn không muốn, hết thảy đều biến mất, chỉ vì thành tựu chính mình một cái. Thế là, tại sắp siêu thoát thời khắc, cổ tự chém một đao, bảo lưu lại trong lòng mình nguyện vọng, khiến cho chính mình siêu thoát cũng không hoàn chỉnh, cũng khiến cho cổ không cách nào chân chính làm được không gì làm không được. Đây là một cái nghịch lý, hắn như triệt để siêu thoát, tất nhiên có sức mạnh đem hết thảy xuống lại, nhưng hắn như triệt để siêu thoát, cũ quá khứ hết thệ cũng liền không phải hắn sở cầu. Cổ biết siêu thoát giả tư duy hình thức tất nhiên không giống với chưa từng siêu thoát sinh linh. Một bước kia, tựa như cùng phàm nhân thành đạo, từ đây coi vạn vật như chó rơm, lại như tiên nhân chém phàm trần, hoàn toàn là hai loại tâm tính. Cổ tự chém một đao, bảo lưu lại chính mình một bộ phận đã từng tư duy, cũng khiến cho siêu thoát không hề viên mãn, không cách nào đem khai hoàng tái hiện. Thế là cổ bắt đầu bố cục, hắn đầu tiên là mở ra hư không, chôn vùi xuống khai hoàng hết thảy, lại đem chính mình chưa từng siêu thoát một phần lực lượng hóa thành thế giới bản nguyên, làm vạn cổ chi cục. Cổ chờ đợi lấy có một cái có thể kế thừa hắn hết thảy sinh linh xuất hiện, thay hắn đem quá khứ nghịch chuyển. Chương 1128, luân hồi sụp đổ. Chương 1128, luân hồi sụp đổ thời gian lưu chuyển, sụp đổ phế tích bên trong, mới văn minh ra đời, mà thế giới bản nguyên, 10 vạn năm một luân hồi, luân chuyển không tu, đang không ngừng trong luân hồi, rốt cuộc ra đời khám phá luân hồi mạnh mẽ linh hồn. Trương đạo nhất thấy được chính mình, cái kia hắn ở vĩnh viễn trong luân hồi, thấy được chân ngã, đem vô số cái trong luân hồi chính mình dung hợp làm một, cuối cùng đi ra thế giới bản nguyên, đã tiến vào rộng lớn hơn thiên địa. Cái kia hắn, cùng hắn trải qua hoàn toàn khác biệt, không có không ngừng tăng lên trí tuệ, cũng không có bất kỳ cái gì kim thủ chỉ có khả năng dựa vào, chỉ có chính mình nhỏ bé lực lượng. Vô số lần ngàn cân treo sợi tóc, vô số lần dãy rủa, đạt được mất đi lại mất đi, trải qua vô số gặp chật trở, cái kia chính mình rốt cuộc đứng ở đỉnh phong. Trương đạo nhất tiến tĩnh mà nhìn xem hết thể những thứ này, trong lòng của hắn bắt đầu hiểu ra, biết mình sắp nhìn thấy tất cả chân tướng. Lại là không thể tính toán tuế nguyệt, một chính mình khác bắt đầu đi cùng cổ tương tự con đường, bị cổ mai táng khai hoàng, cũng là bị một chính mình khác đào ra, khai hoàng từng cái cường giả chuyển thế hỗn độn, vì hỗn độn mang đến mới trí tuệ. Một chính mình khác, dùng sức mạnh tuyệt đối trấn áp hết thảy, bắt đầu dẫn đạo văn minh, sáng lập văn minh, ở trong quá trình này Trương đạo nhất càng ngày càng mạnh mẽ, xem khắp 3000 thế giới vô lượng thời không, lại khó tìm được một địch thủ. Mà Trương đạo nhất ngồi xuống, có 9 người đệ tử, mỗi một cái đều là vô thượng đạo quả phía trên, dĩ nhiên đạo diệt cao thủ, có thể nói, vô lượng thời không khí vận, toàn bộ tụ cho hắn một trong mạch. Hỗn độn sinh diệt, trước nay chưa từng có đại kiếp 8 lần xuất hiện, ở thứ 9 thời đại, cũng là cổ nơi sinh ra 49 cái thời đại, Trương đạo nhất cũng là đã cường đại đến một cái mức độ khó mà tin nổi, dùng tâm linh khám phá sương mù, nhòm ngó đến từ bắt nguồn từ tầng cao hơn thời không kiếp số. Nếu là tùy ý đại kiếp xảy ra, hết thảy đều sắp thành không. Muốn ngăn cản kiếp số, trừ phi tiến về tầng cao hơn thời không, đem đầu nguồn tiêu diệt, nhưng thời không tầm đó cách trở, cho dù mạnh như Trương đạo nhất đều không thể đánh vỡ, có thể không nhìn vô hạn cao chiều, cùng vô hạn thấp chiều, một chứng vĩnh chứng, chỉ có siêu thoát. Trương đạo nhất có chứng được siêu thoát hy vọng, nhưng lại thời gian không đủ, đúng lúc này, cổ xuất hiện rồi, cùng Trương đạo nhất định xong một hồi đánh cược. Cổ dùng luân hồi lực lượng, lấy ra 2000 vạn cấp độ, hóa thành tuyên cổ luân hồi, Trương đạo nhất bỏ qua hết thảy vào tới trong luân hồi, tranh kia một phần siêu thoát hy vọng, ý đồ thay đổi hết thảy. Nhìn đến đây, Trương đạo nhất toàn bộ hiểu rồi, trước đó hắn ở Trương Thanh Tuyển trong ngộng cảnh chứng kiến nam tử kia nói tới rốt cuộc là có ý gì. Cổ có muốn thay đổi đồ vật, hắn cũng có muốn thay đổi đồ vật, kết cục cuối cùng thế nào, còn càng cũng chưa biết. Bất quá, hiện tại hắn biết, cổ đã chiếm thượng phong, từ hắn chứng được bản cổ một khắc, hắn hy vọng thắng lợi cũng đã xa vời. Cuối cùng vẫn là tới chậm một bước. Thế giới bản nguyên, từ hỗn độn thời không trong chạy đến Trương đạo nhất, nhìn thấy thế giới bản nguyên biến hóa, trong lòng yếu ớt thở dài. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn khóa ký giống như đột nhiên mở ra, vô cùng vô tận ký ức từ trong khóa tuôn ra, đó là trước 8 cái luân hồi ký ức, khiến Trương đạo nhất trong nháy mắt hiểu tiền căn hậu quả. Trước đó, Trương đạo nhất mặc dù có thể triệu hồi ra trước 8 cái luân hồi chính mình, nhưng lại không cách nào đạt được một chút ký ức, Trương đạo nhất trước đó không hiểu, bây giờ lại là biết, đây là cùng cổ ước định. Cùng với trước kia 8 cái luân hồi ký ức trở về, Trương đạo nhất tâm linh giữa sát na này, xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, từ doanh chính chỗ mượn tới thiên địa nhân ba đạo bắt đầu sụp đổ, mà bản thân hắn vô lượng, sát na, nhân duyên, đạo diệt, diệt không, vô gian sáu cái cảnh giới, đối với trong một chớp mắt, trực tiếp đạt tới đại viên mãn hoàn cảnh. Trong nháy mắt tiếp theo, Trương đạo nhất tâm linh đột nhiên sinh diệt 9 lần, ngay sau đó hợp đạo, niết bàn, bình hành ba cái cảnh giới, tự trong tâm linh của hắn sinh ra, cũng trực tiếp đạt tới đại viên mãn tình trạng. 9 cảnh đại viên mãn, siêu thoát phía dưới cực cảnh, Trương đạo nhất cùng trong nháy mắt cũng đã đạt tới. Luân hồi muốn sụp đổ. Đứng ở hư không, Trương đạo nhất ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng có chút buồn vô cớ. Giờ khắc này, tất cả chân tướng đều nổi lên mặt nước, hắn cũng dung hợp 9 đời tu hành, cả đời chi tu hành đường, sắp đi đến điểm cuối. Đã đến thời khắc cuối cùng, hắn sẽ không nhượng bộ, cổ cũng không có khả năng nhượng bộ, hắn muốn đem kiếp số bóc chết, cứu thân hữu của mình đệ tử, mà cổ muốn phá vỡ hết thảy, trở lại khai hoàng chưa diệt trước đó, cứu vãn một chút. Trên bản chất mà nói, hai người bọn họ đang làm tương tự chuyện, nhưng chú định có một người không cách nào thành công, Trương đạo nhất như thành, dựa vào cổ còn sót lại lực lượng, không có khả năng trở lại khai hoàng những năm tháng ấy. Bởi vì kèm theo cổ siêu thoát, những năm tháng ấy đã sụp đổ, không còn tồn tại, mà những năm tháng ấy nếu là tái hiện, thì tương lai sẽ bị sửa chữa, thuộc về Trương đạo nhất tương lai, sẽ trực tiếp bị thành không, ngoại trừ Trương đạo nhất bên ngoài, mặt khác hết thảy, có lẽ đều sẽ không còn tồn tại. Đây là Trương đạo nhất không có được cho phép kết quả. Đến cùng vẫn là có một tia hy vọng vị trí, tương lai cũng không phải là hoàn toàn tuyệt vọng. Trương đạo nhất tự nói, cổ mưu đồ vô số năm, tự nhiên không cho phép ngoại ý muốn nổi lên, hắn đến chậm một bước là chú định chuyện, trước đó ngăn chặn Trương đạo nhất tiếp, chính là cổ mục đích. Cổ làm quá nhiều chuẩn bị, thân là đã siêu thoát một nửa tồn tại, nếu không phải cổ siêu thoát một bộ phận đã phi nhân, căn bản không thèm để ý nơi đây thành bại, dùng Trương đạo nhất chưa từng siêu thoát chi thân, căn bản chính là không có nửa điểm thắng lợi khả năng. Luân hồi, sụp đổ. Thiên Nguyên đạo tràng, Thiên Nguyên đại đế đứng ở thần phong chi đỉnh, trong lời nói không vui không buồn. Ở Thiên Nguyên đại đế bên cạnh, còn đứng lấy một cái tiên phong đạo cốt lão đạo, cùng một cái thân hình cao to, màu đồng, cổ làn da, tóc xóa tuổi trẻ nam nhân. Chúng ta đã trước một bước tu hồi 9 đời tu hành, luân hồi sụp đổ tại chúng ta, liên quan không lớn, chỉ tiếc, đến cùng vẫn là không có dấu giếm được cổ, cho dù chúng ta diễn đã đủ thật rồi. Màu đồng cổ làn da tuổi trẻ nam nhân lắc đầu, trong lời nói mang theo buồn vô cớ, hắn chính là đã từng suýt chút nữa đem Trương đạo nhất xóa đi ma tổ. Lần này thắng bại không ở chúng ta nơi này, đạo tôn thân là luân hồi nhân vật chính, hắn mưu đồ chỉ có thể so với chúng ta càng nhiều, Thương Thiên chi mộ, Đạo Hải, Trương đạo tiên, đây đều là đạo tôn mục đích. Lão đạo nhân nói, ngay sau đó lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, những này chỉ là bên ngoài mưu đồ, chúng ta nhìn ra, có lẽ cũng không gạt được cổ, chỉ hy vọng đạo tôn còn có cái gì những hậu thủ khác. Siêu thoát, siêu thoát, chúng ta đối mặt một cái siêu thoát giả, giống như phàm nhân đối mặt tiên nhân, cho dù chỉ là bán tiên, cũng gần như không nhìn thấy một chút hy vọng, đạo tôn bỏ qua hết thảy vào tới luân hồi, mới dòm ngó được một chút hy vọng sống, chỉ là này một kia, vẫn là quá mức xa vời. Thiên Nguyên Đại Đế lắc đầu. Trung quy là thời gian quá ít, 9 đời luân hồi, ta đã viên mãn tám cảnh, nếu là lại đến một cái luân hồi, ta cũng có một hồi lực lượng. Ngươi vừa im mà bước ra một bước này, đạo tôn từng nói, tương lai ngươi chính là kế tiếp hắn, quả nhiên không kém. Ma tổ đầu tiên là có chút kinh dị, ngay sau đó dùng tâm linh tinh tế nắm chắc về sau, lại là biết Thiên Nguyên Đại Đế nói tới không giả. Không so được đạo tôn, luân hồi xuất hiện trước đó, đạo tôn chính là tám cảnh đại viên mãn, nếu không phải luân hồi, ta muốn đặt chân một bước này, không biết còn muốn bao nhiêu tuế nguyệt. Thiên Nguyên Đại Đế nói ra, không siêu thoát cuối cùng là hư ảo, cho dù mạnh như đạo tôn, cũng không thể không vào luân hồi bên trong, mới có thể đánh ra một chút hy vọng sống. Thời vận số mệnh, nhất là vô thường, nếu để cho chúng ta thời gian, chưa hẳn không thể tái hiện khai hoàng thịnh thế, thậm chí đem siêu việt luân hồi trước khi bắt đầu. Đạo tôn liền dĩ nhiên khám phá vô hạn cao chiều cùng vô hạn thấp chiều, ý chí bắt đầu hướng về vô hạn cao cùng vô hạn thấp diễn sinh. Đây là khai hoàng cũng không từng làm được sự tình, như cổ, xa, ly, kỳ, kiếp đều không có loại lực lượng này. Đây là siêu thoát giả quyền hành, kỳ thật siêu thoát trước đó, đạo tôn so cổ khoảng cách siêu thoát thêm gần. Cuối cùng vẫn là thời vận không đủ. Man tổ cảm khái, hắn từng cùng đạo tôn luận đạo, biết được đạo tôn rốt cuộc nắm giữ cỡ nào không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Chương 1129, hố. Chương 1129, hố hỗn độn thời không, đại tần bên trong, doanh chính ngẩng đầu. Ánh mắt đánh vỡ hưu vô dường như nhìn thấy thế giới bản nguyên biến cố. Cùng lúc đó, doanh chính trong lòng gông xiềng đột nhiên vỡ ra, bị luân hồi phong tỏa ký ức tái hiện, khiến doanh chính ở trong một chớp mắt hiểu rõ hết thể các loại. Luân hồi sụp đổ, sống hay chết, chung quy là phải có cái kết thúc. Doanh chính thì thầm, cùng lúc đó, trên người hắn khí tức càng thêm mênh mông khó lường, chín đời tu hành quý nhất, trực tiếp đem tu vi của hắn đẩy tới một cái mênh mông không lường được chi cảnh. Chân thực thời không, nhớ lại trước kia, trả lời tôn chi thân Trương đạo nhất phất tay, một đạo thuần túy siêu thoát quang huy từ Trương đạo nhất trong tay bay ra, đánh vỡ thời không, trực tiếp đã rơi vào doanh chính trên người. Vào tới luân hồi trước đó, Trương đạo nhất dưới trướng có cựu đại đệ tử, doanh chính chính là một trong số đó. Vào luân hồi trước đó, doanh chính đã đạo diệt, bất quá khi đó doanh chính đi chính là thiên nhân hai đạo, cũng không trọn vẹn, mượn luân hồi thần diệu, doanh chính thay đổi căn cơ, gom góp thiên địa nhân tam tài, đi về phía một con đường khác. 9 lần luân hồi vạn cổ tuyết nguyệt, làm như vậy cường giả không tại số ít, dựa vào luân hồi, rất nhiều cường giả đều phải dùng tiến thêm một bước. Thì ra là thế, thì ra là thế, ta là ta, ta không phải ta. Ta là ai, ai là ta? Nguyên lai ta vẫn luôn ở trong luân hồi. Hỗn độn thời không, huyễn tưởng hương. Huyễn tưởng hương người mạnh nhất đã bước ra đạo diện một bước, đã từng tuyên bố muốn cùng Thiên Nguyên Đại Đế tranh một lần dịch tam phong tự nói, ánh mắt càng ngày càng trong trẻo. Cựu đoạn cuộc sống khác trong lòng hắn đan dệt, luân hồi sụp đổ mang đến vô không lực lượng, muốn đem trong luân hồi hết thể xóa đi, khiến hắn phục hồi nhất nguyên bản chính mình. Luân hồi sụp đổ tạo thành ảnh hưởng cực lớn, bởi vì luân hồi sụp đổ sinh ra vô không lực lượng, càng là có xóa đi trong luân hồi xa kỳ lực lượng. Man tổ Thiên Nguyên Đại Đế mấy người từ lúc luân hồi sụp đổ trước đó liền thu hồi chính mình 9 đời tu hành, vô không lực lượng không cách nào ảnh hưởng bọn họ. Mà doanh chính bọn người trên thân có Trương đạo nhất đã từng lưu lại chuẩn bị ở sau. Cũng là vô ngại, chỉ có dịch tam phong một lần cuối cùng trong luân hồi dốc sức chế tạo huyễn tưởng hương, chậm man tổ Thiên Nguyên Đại Đế một bước, chưa thể sớm đem 9 đời tu hành thu hồi đến mức nhận lấy luân hồi sụp đổ ảnh hưởng. Luân hồi không chỉ là sinh linh, còn có hỗn độn bản thân, cùng với luân hồi sụp đổ, 9 cái giống như là nhưng lại chỗ khác biệt hỗn độn thời không, cũng là bắt đầu trùng điệp. Thế giới bản nguyên quang huy tầng ở trong nháy mắt này nổ tung, vô cùng vô tận quang huy rơi vào luân hồi thời không, khiến cho hỗn độn thời không trong một sát na này bành trướng không biết gấp bao nhiêu lần. Về sau sụp đổ chính là hư không tầng, nơi này là cổ trước đây dùng để mai táng khai hoàng địa phương, ở luân hồi trước khi bắt đầu, nơi này cũng bị người coi là khai hoàng di tích. Ở xa xôi quá khứ, hư không tầng cũng không phong tỏa, tu thành đạo quả, liền có thể tiến vào khai hoàng di tích, hỗn độn văn minh phồn vinh, Trương đạo nhất có thể dùng 9 cái thời đại thời gian tu được 8 cảnh đại viên mãn, cùng khai hoàng có rất lớn quan hệ. Hắn là đứng ở trên vai người khổng lồ, xa so với cổ trước đây từ không tới có muốn tới dễ dàng. Luân hồi rốt cuộc sụp đổ, không biết luân hồi về sau, trước đây đạo hữu, bây giờ còn thừa lại nhiều ít, đạo tôn bây giờ lại người ở phương nào? Từng tôn cường giả từ tan vỡ hư không tầng trong đi ra, tiến vào bên trong hỗn độn, không thể tưởng tượng nổi quang huy từ trên người những người này tỏa ra, khuấy động hỗn độn, sinh diệt lấy tạo hóa. Đây đều là một chút mạnh mẽ mà cổ lão tồn tại, 9 lần luân hồi, cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách đi đến luân hồi kết thúc. Vương Lâm đạo hữu, không nghĩ tới ngươi lại còn tiếp tục tồn tại. Diệp Phàm đạo hữu, không nghĩ tới ngươi vừa im mà chịu đựng luân hồi kết thúc, cũng không tiến vào trong hư không. Vận khí, vận khí. Trong luân hồi đụng phải đạo tôn luân hồi thần, đắc đạo tôn kéo một cái, mới bình yên vô sự, ngươi cũng không phải không biết, này luân hồi một mực nhằm vào lấy chúng ta. Đem chúng ta hướng trên đường nhân dẫn, cái cuối cùng luân hồi, ta phân hóa 129.600 ứng thân, trong đó 12.9599 cái bị luân hồi lực lượng dẫn tới trong khe. Ai? Đây không phải Tiêu Thần đạo hữu, ngươi vờ ơ ý mà chưa chết. Ta vốn là đã chết, bị luân hồi hố, 10 vạn 8 ngàn ứng thân, toàn bộ bị luân hồi lừa gạt đi khai thiên tích địa, dùng lực chứng đạo, chính ta đều cho là mình chết rồi, nhưng không nghĩ, cùng với luân hồi sụp đổ, ta vờ ơ ý mà sống lại. Một đám mạnh mẽ mà cổ lão tồn tại lấy ý niệm giao lưu, dồn dập tỏ vẻ ra là chính mình đối với luân hồi phẫn uất, bọn họ làm cường giả chuyển thế, cùng phổ thông sinh linh khác biệt, nếu nói phổ thông sinh linh bản chất là cắt to lớn, bọn họ bản chất chính là hoàng kim là kim cương, chỉ cần cho bọn hắn thời gian, tất nhiên có thể tu thành cảnh giới cực cao. Nhưng luân hồi là cổ đưa ra, cổ lực lượng, bản năng áp bách lấy đám người này cũng là hảo thủ đoạn, phân hóa vô số, chỉ cần có một thân siêu thoát, liền có thể vô ngại. Nhưng tiếc là không làm gì được là ở nhà khác sân nhà, cổ có 100 loại phương pháp để bọn hắn lăn lộn ngoài đời không nổi. Đường Đường Diệp Thiên Đế, ngoại hiệu Diệp Giả Thiên, đã từng là cỡ nào tung hoành vô địch, ở trong luân hồi càng là phân hóa 129.600 ứng thân, thần thông vô lượng, nhưng còn không phải bị cổ mang theo sai lệnh, suýt chút nữa liền quả cảnh cũng không thể thành tựu. Mà đã từng tung hoành hỗn độn chư thiên, 49 chiến kiếm chém hết địch thủ, giết đến thiên hạ không có người còn dám xưng tôn tiêu thần, càng là thảm đạm, bị cổ lừa gạt đi khai thiên tích địa dùng lực chứng đạo, toi công vì luân hồi làm công hiến. Đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, ngũ sư đệ, lục sư đệ, các ngươi rốt cuộc quay lại rồi. Trương đạo nhất mở ra đại thiên thời không trong, Hoa hoàng tử trong đạo cung đi ra, một bước vượt qua vô tận thời không, nên hướng xuất hiện ở hỗn độn thời không trong ba đạo hai tăng nhân. Thứ sư muội, không biết bây giờ lao sư ở đâu? Thái thượng tiến về phía trước một bước, khiến cho bên trong hỗn độn kiếp ba dập dờn, cùng với luân hồi sụp đổ, nhớ lại trước kia, hắn so trước kia không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, nhất cử nhất động đều khiến cho hỗn độn thời không đều khó mà chịu đựng kỳ lực. Lao sư đi thế giới bản nguyên, luân hồi sụp đổ có lẽ chính là lao sư bất tích. Hoa hoàng lấy ý niệm cùng thái thượng giao lưu, trên người nàng có trương đạo nhất chuẩn bị ở sau, luân hồi sụp đổ lực lượng cũng không đối nàng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng cùng với nhớ lại hết thảy, trong lòng nàng không có những người khác đột nhiên, có ngược lại là một loại nhàn nhạt thất lạc, hắn biết trương đạo nhất có thể tiếp thu nàng, nhưng đạo tôn sẽ không. Đạo tôn đã có minh phi, sẽ không dung không được người khác. Thế giới bản nguyên, không tốt. Thái thượng nghe vậy, biến sắc. Ta ở trong luân hồi nhìn thấy cổ bí mật, hiện tại không may rồi, thế giới bản nguyên vốn là cổ đạo quả, lão sư như ở thế giới bản nguyên, chắc chắn bị cổ đồng hóa, hóa thành một cái khác cổ. Cái cuối cùng luân hồi, sư huynh đệ chúng ta 6 người sở dĩ sẽ vẫn lạc kiếp chung, chính là bởi vì ta phát hiện bí mật này. Đại sư huynh, ngươi có thể nhìn thấy việc này, lão sư tu vi hơn xa chúng ta gấp trăm ngàn lần, tất nhiên cũng có thể đoán được, sự tình có lẽ sẽ có chuyển cơ. Hoa hoàng nói ra, nhưng sắc mặt lại là ngưng trọng lên, dùng trương đạo nhất tu vi có thể tính hết tất cả, nhưng có một loại lại là trương đạo nhất cũng không cách nào tính, đó chính là siêu thoát. Mà bây giờ, trương đạo nhất đối thủ chính là đã siêu thoát một nửa cổ, đối với chuyện này, hoa hoàng trong lòng cũng không nắm chắc. Chương 1130, nghịch chuyển. Chương 1130, nghịch chuyển cuối cùng vẫn là rơi vào trên người của ta, bất quá kết cục có lẽ không cách nào nghịch chuyển, nhưng quá trình lại là chưa hẳn. Thế giới bản nguyên, trương đạo nhất không nhanh không chậm nói, trước mặt hắn không có bất kỳ người nào, bất quá trương đạo nhất lại là biết, người kia nhất định nghe được. Ta muốn chỉ là kết cục, cho tới quá trình thế nào ý nghĩa không lớn, ngươi chưa từng siêu thoát, liền không thể nào hiểu được siêu thoát, không thể nào hiểu được siêu thoát, cũng liền không cách nào thành tựu siêu thoát. Một trận hùng hậu mà thanh âm đạm mạc trong hư không vang lên, cao hơn thiên âm, trong đó mang theo một loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng, khiến hết thể hữu hình vô hình chi vật đều có thể hiểu ý nghĩa nghĩ. Đây là cổ âm thanh, cùng với đạo quả của hắn cùng một cái khác trương đạo nhất dung hợp, trên người hắn siêu thoát bộ phận chiếm đoạt so trọng càng ngày càng nhiều. Nghe được cổ âm thanh, trương đạo nhất có chút giật mình, trương đạo nhất nói, tình trạng của ngươi quả nhiên như ta sở liệu đồng dạng, siêu thoát chính là siêu thoát, không có khả năng bước ra nửa bước, bây giờ siêu thoát ngươi ở bài xích chưa từng siêu thoát ngươi, không cần bao lâu, ngươi đem triệt để siêu thoát, cũng đem không phải siêu thoát. Ta lúc đầu liền nghi hoặc, ngươi như tiếp tục chờ xuống dưới, rõ ràng muốn so đem hết thể ép ở trên người ta, muốn càng thêm ổn thỏa, nhưng ngươi nhưng vẫn là làm như vậy, quả nhiên, thời gian của ngươi không nhiều lắm. Ở ban đầu, cổ tìm tới trương đạo nhất thời điểm, trương đạo nhất liền hoài nghi cổ xảy ra vấn đề, nhưng lúc đó trương đạo nhất bất quá 8 cảnh đại viên mãn, mặc dù dĩ nhiên bắt đầu thể ngộ siêu thoát chi diệu, ý chí bắt đầu hướng về vô hạn cao chiều cùng vô hạn thấp chiều diễn sinh, xuất hiện vài phần siêu thoát tồn tại bản thân tính chất đặc biệt, nhưng đến cùng không phải 9 cảnh đại viên mãn, không cách nào nắm chắc cổ trạng thái. Cái gọi là siêu thoát tồn tại bản thân tính chất đặc biệt là một loại phỏng đoán, là trương đạo nhất đã từng đối với siêu thoát phỏng đoán, nếu là tồn tại bản thân chính là vô hạn, kia tất nhiên là thiên ngoại hữu thiên, vô hạn cao chiều cùng vô hạn thấp chiều tầm đó chính là vô hạn. Hỗn độn thời không bất quá là trong đó một tầng, hỗn độn thời không phía trên còn có càng cao duy độ, hỗn độn thời không phía dưới cũng có thấp hơn duy độ. Cái này giống như hộp bộ hộp, nếu bàn về cấp độ ngoại tầng hộp chưa hẳn so bên trong cao, nhưng ngoại tầng tồn tại lại là quyết định tầng bên trong tồn tại, mặc dù bản chất là giống nhau, làm chỉ cần ngoại tầng hủy diệt, tầng bên trong phía dưới vô số tầng cũng đem tùy theo hủy diệt. Đây là trương đạo nhất thể ngộ ra tới siêu thoát căn cơ, nếu là thời không đích thật là vô hạn, tồn tại vô hạn cao chiều cùng vô hạn thấp chiều, kia siêu thoát cũng là tồn tại, trái lại, nếu như chỉ có hỗn độn thời không tồn tại, hỗn độn thời không chính là cao nhất chiều cùng thấp nhất chiều bản thân, kia siêu thoát cũng liền căn bản không tồn tại. Đây là cùng cổ hoàn toàn khác biệt hai con đường, trương đạo nhất cũng không cách nào phân ra ưu khuyết, bất quá cổ chí ít thành công, mặc dù chỉ siêu thoát một nửa, mà trương đạo nhất lại chỉ là miễn cửa nở dê mò tới siêu thoát ngưỡng cửa. Đây là kết quả tốt nhất, ta siêu thoát một bộ phận triệt để siêu thoát, chưa từng siêu thoát một bộ phận phục hồi nguyên bản, tìm về đạo của ta bạn, tìm về ta khai hoàng. Giữa chúng ta không có đúng sai, chỉ có thành bại. Bất quá, nếu như ta thành công, ngươi chính là ta, tới lúc đó chân chính ta kỳ thật đã siêu thoát rồi, chưa từng siêu thoát ta cũng đã biến mất, bất quá, chí ít khai hoàng quay lại rồi. Ta đã mất đi chính mình, đạt được khai hoàng, ngươi đã mất đi hiện có hết thảy, đạt được ta có hết thảy, có được thì có mất, trái lại cũng thế. Cổ âm thanh càng ngày càng mờ mịt, hắn tín niệm ý chí lại bị một cái khác Trương đạo nhất kế thừa, đến đó là, hắn cũng không biết, chính mình rốt cuộc cổ vẫn là Trương đạo nhất, bất quá cổ cũng không thèm để ý điểm này. Kết quả mặc dù không thể đổi, nhưng chưa hẳn không thể nghịch, ngươi cùng ta dung hợp, đại biểu cho ngươi sẽ không còn là siêu thoát nửa bước, ta có thể đem kết quả chú định thời gian kéo dài, để cho ta trước ngươi một bước siêu thoát. Trương đạo nhất không vui không buồn, ngay sau đó giương tay vồ một cái màu hỗn độn quang cầu chưa từng có thể nghĩ không thể lượng vĩ độ bên trong bay ra, cuối cùng rơi vào Trương đạo nhất trong tay. Cái thứ nhất luân hồi, ngươi hóa thân thương thiên chôn xuống chính mình, nhưng ta cũng đem kỳ một tia tàn niệm đánh vào trong đó, trải qua vô số tuế nguyệt, này mộ dĩ nhiên không thuộc về ngươi. Cổ âm thanh vang lên, thương thiên chi mộ sắp xếp không thể giấu giếm được man tổ bọn người, tự nhiên cũng không cách nào giấu giếm được cổ. Từ lúc cái thứ nhất luân hồi, cổ liền lưu lại chuẩn bị ở sau, muốn sụp đổ Trương đạo nhất tính toán. Trương đạo nhất nghe vậy, chẳng những không có một chút phẫn nộ, ngược lại là cười nhạt nói, "Cổ, ngươi này nửa người, chung quy là chưa từng siêu thoát, từ đầu đến cuối, thương thiên chi mộ tồn tại, liền không phải là vì chiến đấu. Cho tới, kỳ tân niệm, ở thứ 9 luân hồi, đã bị ta đưa ra chuyển thế." Cổ nghe được Trương đạo nhất lời nói, trong lòng đầu tiên là không tin, nhưng nghĩ lại tầm đó, lại là trực tiếp biết được Trương đạo nhất nói không giả, thắng thiên bán tử kỳ vô địch, lại là hắn, không có khả năng, ngươi làm như thế nào? Ở Trương đạo nhất vạch trần trước đó, chuyện này thậm chí là lừa gạt được cổ, bất quá cùng với Trương đạo nhất vạch trần, chuyện này đối với cổ mà nói, đã không phải là bí mật. Trương đạo nhất mỉm cười, cũng không làm trả lời chắc chắn, hào quang rực rỡ tự Trương đạo nhất trong tay thương thiên chi mộ trên tỏa ra, ngay sau đó chặt đứt từ nơi sâu xa, cùng một chính mình khác liên hệ. Tu hành đến Trương đạo nhất mức này, đạo đồng, lý đồng, ngã đồng, một cái hắn hóa thành cổ, còn lại hắn cũng sẽ lọt vào đồng hóa, bất quá bây giờ dựa vào thương thiên chi mộ lực lượng, Trương đạo nhất lại là trì hoãn cái này đồng hóa quá trình. Minh không tổ địa, ba cái tế ti xếp bằng ở tế đàn chỗ cao nhất, chính giữa tế đàn, chu thiên tỏa ra ánh sáng, sáng chói tới cực điểm, nhưng vào lúc này, chu thiên phía trên ánh sáng đột nhiên hừng hực vạn ước lần. Trong một chớp mắt, cả tòa tế đàn trực tiếp sụp đổ, trên tế đàn tất cả tế phẩm thần hoa đều bị chu thiên thôn vệ hầu như không còn, hóa thành cho bụi, chính là ngay cả dưới tế đàn, kia hỗn loạn năng lượng biển cũng không ngoại lệ. Chu thiên chi linh giác tỉnh rồi, làm sao có thể, chẳng lẽ là thủy tổ xuất hiện rồi? Cùng với chu thiên biến hóa, ba cái tế ti trực tiếp bừng tỉnh, trong lời nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Vô số năm qua, từ khi thủy tổ rời đi về sau, chu thiên một mực ở vào trạng thái ngủ say, không có bất kỳ người nào có thể được đến chu thiên thừa nhận, chỉ có thể dùng tế tự chi pháp mượn dùng chu thiên một ít lực lượng, nhưng bây giờ, chu thiên lại là tự phát đã thức tỉnh. Vô cùng vô tận quang huy tỏa ra, chu thiên lực lượng xuyên qua vô lượng thời không, ngay sau đó trực tiếp trốn vào trong hư không, mất tung ảnh. Thế giới chân thật, chu thiên từ trong hư không bay ra, trực tiếp đã rơi vào Trương đạo nhất trong tay kia, lóe ra ánh sáng, phảng phất là một cái đang làm nũng hải tử. Cùng với chu thiên rơi vào trong tay Trương đạo nhất, cổ rõ ràng cảm ứng được, hai cái Trương đạo nhất tầm đó, kia vô hình liên hệ, tức khắc lại đứt đoạn mấy cây. Sự tinh đích thật là như Trương đạo nhất nói, hắn mặc dù không cách nào thay đổi kết quả, nhưng lại có thể thay đổi quá trình. Bất quá, những biến hóa này cũng không vượt qua cổ đoán trước, hắn tính toán vô số năm, tự nhiên đem vô số biến số đều đưa vào trong đó, đúng như Trương đạo nhất nói, trừ phi Trương đạo nhất siêu thoát, bằng không chung quy chỉ có thể thay đổi quá trình, mà không cách nào thay đổi kết quả. Chương 1131, nhất chứng vĩnh chứng. Chương 1131, nhất chứng vĩnh chứng luân hồi mặc dù sập, nhưng luân hồi chặn lấy tuế nguyệt, lại như cũ tồn tại, khoảng cách đại kiếp còn có ngàn vạn khắc độ, chính là không biết đạo tôn có thể hay không trước lúc này phá cục mà ra. Cổ mượn đạo tôn chi thân giáng thế, thế giới bản nguyên đã trở lại vốn là tướng mạo, hóa thành đạo quả, ta đã thấy không rõ thế giới bản nguyên trong hình thức, không biết hai vị có thể hay không thấy rõ. Thiên Nguyên đạo tràng, lão đạo nhân nói, lại là đem ánh mắt đặt ở Thiên Nguyên đại đế trên người, hắn lời này mặc dù nhìn như là đang hỏi tất cả mọi người, kỳ thật bất quá là đang hỏi Thiên Nguyên đại đế mà thôi. Man tổ tu vi cùng hắn trên lệch không nhiều, hắn thấy không rõ, man tổ tự nhiên cũng thấy không rõ, đây không phải thủ đoạn thần thông có thể đền bù, đến bọn họ một bước này, đã sớm không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Một thân tu hành rèn luyện thập toàn thập mỹ, mạnh chính là mạnh, thua thấp hơn yếu, không tồn tại ngoài ý muốn. Đạo tôn dùng thương thiên chi mộ cùng chu thiên chấn áp bản thân, tạm thời áp chế trong cổ đồng hóa. Nếu là ta xem không tệ, đạo tôn động tác này có thể chỉ hoãn 200 vạn cái hỗn độn khắc độ. Bất quá, trước kia đạo tôn từng rút ra chu thiên một bộ phận bản nguyên, hóa thành tử khí, để mà hộ đạo. Bây giờ này bộ phận lực lượng ở trong căn nguyên sinh ra đệ nhị ý chí Trương đạo tiên trên người, Trương đạo tiên bây giờ sắp đạt được đạo tôn chín đời luân hồi chỗ đúc thành đạo quả, đó là đạo tôn đạo diệt về sau, dư lưu lại thân xác, như đạo tôn dùng Trương đạo tiên thay kiếp. Có lẽ có thể đem đồng hóa dây dưa đến tuế nguyệt điểm cuối, ngàn vạn cái khắc độ về sau. Thiên Nguyên đại đế thản nhiên nói, bây giờ hắn tu thành tám cảnh đại viên mãn, đây là Trương đạo nhất vào luân hồi trước đó tu vi, đứng ở cơ này cảnh giới, đã để hắn đại khái thấy rõ Trương đạo nhất bố cục. Thiên Nguyên đại đế biết, Trương đạo nhất bố cục tất nhiên không chỉ như vậy, hắn có thể thấy rõ, cổ tự nhiên cũng thấy rõ, cũng khẳng định lưu lại phản chế thủ đoạn, giống như thương thiên chi mộ trong, cổ đánh vào kỳ ý chí. Nếu không phải Trương đạo nhất vụng trộm đem kỳ ý chí đánh vào luân hồi, thương thiên chi mộ chuẩn bị ở sau, chỉ sợ đã bị cổ phá vỡ, bất quá cho dù như thế, cũng bất quá nhiều chỉ hoan trăm vạn cái khắc độ. Trăm vạn cái khắc độ đối với phàm nhân mà nói, có lẽ là một đoạn khó có thể tưởng tượng thời gian, nhưng đối với Trương đạo nhất loại cảnh giới này, bất quá là nháy mắt mà thôi, không tính trong luân hồi tuế nguyệt, thân là đạo tôn Trương đạo nhất liền từ cái thứ nhất thời đại sống đến thứ 9 thời đại, mỗi cái thời đại tuế nguyệt không thể mà tính, trăm vạn cái khắc độ, thật sự là ngắn ngủi tới cực điểm. Những này chuẩn bị ở sau đều là bên ngoài, không cải biến được kết quả cuối cùng, chính là không biết đạo tôn rốt cuộc còn có cái gì ẩn giấu thủ đoạn, đạo tôn tính toán vô song, tính thiên tính địa tính thương sinh tính toán tưởng tận hết thảy, nếu bàn về tính toán, cổ chưa hẳn tính qua đạo tôn. Nếu không phải cổ đứng càng cao, sự tình căn bản sẽ không biến thành bây giờ hoàn cảnh. Lão đạo nhân lắc đầu, Trương đạo nhất quật khởi trước đó, hắn chính là vô địch cường giả, từng bước một nhìn xem Trương đạo nhất đi về phía đỉnh cao nhất, cuối cùng bị vạn tộc cộng tôn, được thành đạo tôn chi vị. Hỗn độn thời không, thiên tư kinh diễm hạng người như hàng hà sa số, Trương đạo nhất thiên tư tính không được quyết định, nhưng lại đi tới cuối cùng, Trương đạo nhất dựa vào không phải lực lượng, mà là trí tuệ, là tính toán. Tính toán không phải âm nhu bất quá tiểu đạo, mà tính toán lại là rảnh rỗi hạ một con cờ, không ngừng tích xúc đại thế, tụ thiếu thành nhiều, cho đến cuối cùng một đường hoàng đại thế nghiền ép hết thảy, dùng cái giá thấp nhất, lấy được thu hoạch lớn nhất. Về sau, Trương đạo nhất dẫn đạo chúng sinh, dẫn đạo văn minh, cũng là dựa vào tính toán, sáng lập cơ duyên, sáng lập cường giả, thay đổi hỗn độn thế cục, cuối cùng khiến cho tất cả cường giả tất cả văn minh liên hợp lại, cộng đồng khai phá đại đạo. Này dựa vào đều không phải lực lượng nghiền ép, mà là trí tuệ, là tính toán, Trương đạo nhất không phải dùng lực lượng hàng phục hết thảy, mà là dùng trí tuệ khuyên giải hết thảy, khiến hết thảy hướng về chính mình hy vọng phương hướng phát triển. Chúng ta nhìn không ra là chuyện tốt, chúng ta đã nhìn ra, cũng liền đại biểu cho cổ đã nhìn ra liền có phương pháp phá giải, vốn là bằng vào ta các loại cảnh giới, không nên đem hy vọng ký thác ở trên người người khác, tiếp rằng đây là gần như siêu thoát cấp bậc tranh phong, căn bản không phải chúng ta có thể tiến vào. Nếu là đạo tôn lý thuyết không giả, không được siêu thoát, cuối cùng là hư ảo, vô hạn cao chiều cùng vô hạn thấp chiều tầm đó, ở vào càng cao vĩ độ có thể tùy tiện tiêu diệt ở vào kỳ hạ vĩ độ. Đạo tôn từng nói, vạn vật hỗn thành, vĩ độ khác biệt cấp độ năng lượng tất nhiên khác biệt, nhưng có một loại lại là chung, đó chính là tâm linh, đạo tôn theo đuổi chính là đạo đồng, tâm đồng, ngã đồng, bằng vào chúng ta chính quả nếu là tiến vào càng cao vĩ độ, tất nhiên cũng là sừng sững đỉnh cao nhất, hết thảy tùy tâm, thì nhất chứng vĩnh chứng, chỉ tiếc vô hạn cao chiều cùng vô hạn thấp chiều tầm đó bích chứng khó mà vượt qua, bằng không, sự tình căn bản không có phiền toái như vậy. Thiên Nguyên Đại Đế cảm khái, tồn tại bản thân là vô hạn, mà bọn họ cũng là vô hạn, nhưng bọn hắn vô hạn lại là ở tồn tại bên trong, là vô hạn bên trong vô hạn, cho nên bị tồn tại bản thân hạn chế. Nhưng vô hạn chính là vô hạn, bất kể bọn họ ở vào hộp tầng kia, đỉnh phong chính là đỉnh phong, sẽ không vì vậy mà đổi. 200 vạn cái khắc độ, một cái chớp mắt thoáng qua, ngươi làm ra, kỳ thật không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trong hư không, cổ âm thanh càng ngày càng mờ mịt hư vô, ý chí của hắn ở tiêu tán, hoặc là nói cùng một cái khác dung hợp, siêu thoát một bộ phận hắn sắp hoàn toàn siêu thoát, mà cổ chưa từng siêu thoát một bộ phận, cũng sắp rơi xuống siêu thoát cảnh giới. Bất kỳ việc gì cũng nên tranh một chuyến mới biết thành bại, ngươi chỉ gọi ta không tranh, nhưng mình còn không phải ở tranh, một cái tranh chữ đủ để nói hết tất cả, chúng sinh đều ở tranh, không tranh người chỉ có siêu thoát, chỉ tiếc, ngươi không phải. Trương đạo nhất cười khẽ, ngay sau đó trong tay Chu Thiên tỏa ra hào quang, khó nói lên lời không thể tưởng tượng nổi lực lượng từ trong Chu Thiên bộc phát, một sát na này, Chu Thiên hạch tâm tím khí đột nhiên hóa thành vô số hạt, dọc theo huyền diệu nói cực điểm quỹ tích cấp tốc biến hóa, cuối cùng mơ hồ tầm đó hóa thành một chữ đạo. Đây là tiếp cận siêu thoát cấp bậc ký hiệu, cùng cổ cả đời tu hành biến thành cổ chữ, là cùng một loại đồ vật, Trương đạo nhất vì đạo tôn, cả đời của hắn tu hành biến thành chi ân ký, tự nhiên cũng là đạo. Đạo chữ hiển hóa, từ nơi sâu xa kia mênh mông khó lường vĩ lực đánh xuyên thời không, đó là so vạn ước đại giới mở ra, vô lượng chư thiên vẫn diệt còn kinh khủng hơn vạn ước lần lực lượng. Một kia, liền đủ để trấn áp một tôn tám cảnh đại viên mãn cao thủ, tu vi càng cao, vượt cấp khiêu chiến tồn tại độ khả thi lại càng nhỏ, mà đạo diệt về sau, tu vi tầm đó chênh lệch, càng là khó mà vượt qua cái hào rộng, kém một đường, thậm chí có thể so với đạo diệt trước đó mấy cái đại cảnh giới. Thiên Nguyên Đại Đế nói, tiếp cận siêu thoát tầm đó tranh đấu không phải bọn họ có thể liên quan đến, chính là bởi vì như thế, bất kể là Trương đạo nhất hay là cổ, một tia lực lượng liền đủ để đem bọn hắn bên trong người mạnh nhất trấn áp, loại này trên lệnh phía dưới, trừ phi cùng bọn hắn đồng cấp tồn tại, bằng không tới bao nhiêu chết bấy nhiêu. Xảy ra chuyện gì? Đạo hải bên trong, Trương đạo tiên ngồi xếp bằng ở trong đạo hải tâm, vạn ước đại giới ở bên người sinh diệt, mà hắn chiếm giữ trung ương, giống như một tôn khống chế hết thảy thần linh. Đoạn này tuế nguyệt, Trương đạo nhất đã hàng phục ngũ đại cổ tổ, cũng sắp đem đạo hải triệt để luyện hóa, hắn đánh cắp Trương đạo nhất đời thứ 9 luân hồi thân. Đạo hải cũng không bài xích hắn, hắn luyện hóa dọc đường thế như trẻ tre, không có nửa điểm trở ngại. Bây giờ, trong hỗn độn tu vi phân chia cũng không thể cân nhắc lực lượng của hắn, hắn làm căn nguyên bên trong sinh ra đệ nhị ý chí, thể lượng không lường được, bây giờ càng là luyện hóa Trương đạo nhất đã từng lột ra tàn khu tạo thành đạo hải, lực lượng dĩ nhiên đã cường đại đến một cái không thể nghĩ không thể nói tình trạng. Nhưng bây giờ, Trương đạo tiên lại cảm thấy một trận tim đập nhanh, từ nơi sâu xa, vô cùng vô tận cảm giác nguy cơ xuất hiện ở trong lòng của hắn, đem tâm linh của hắn triệt để bao phủ. Chương 1132, vô hạn thần quyền. Chương 1132, vô hạn thần quyền còn không đợi Trương đạo tiên có phản ứng, hắn đột nhiên cảm thấy trên người nhiều hơn một loại công xiềng, lần theo kia vô hình mạch lạc, hắn thấy đến một cái vĩ đại tới cực điểm tồn tại. Cho dù là dùng hắn bây giờ lực lượng, cũng là không cách nào nhìn thẳng quan huy. Rốt cuộc là ai? Trương đạo tiên trong lòng hò hét, cùng lúc đó, đạo hải cùng hỗn độn căn nguyên đồng thời sục sôi, vô cùng vô tận tin tức thông qua hắn cùng căn nguyên, cùng đạo hải liên hệ tràn vào trong lòng của hắn, cũng bị hắn chuyển hóa làm tin tức hữu dụng. Luân hồi sụp đổ, đạo tôn đạp trên luân hồi trở về, siêu thoát giả. Trong một chớp mắt, Trương đạo tiên liền biết hỗn độn thời không, ở hắn luyện hóa đạo hải trong khoảng thời gian này xảy ra biến cố. Hết thảy đều là cái cục, đạo tôn đây là muốn bắt ta thay kiếp. Từ nơi sâu xa, Trương đạo tiên cảm nhận được một đạo lạnh giá lãnh đạm ánh mắt, hắn biết, đạo tôn đang nhìn chăm chú vào hắn. Tế, tế, tế. Trương đạo tiên không hề từ bỏ chống cự, bản năng sinh tồn khiến hắn xâm hết tất cả, cũng phải tìm đến một đường sinh cơ kia. Ý chí đang thiêu đốt, đạo hải đang thiêu đốt, chính là ngay cả căn nguyên cũng đang thiêu đốt, trong nháy mắt, Trương đạo tiên lực lượng bành trướng ngàn vạn lần. Ý chí của hắn điên cuồng vận chuyển, một thức thức vô địch pháp dung hợp vì một, thể phải tránh thoát trên người gông xiềng. Hắn không cam lòng, hết thảy đều đột ngột vì người khác làm áo cưới, vì đi đến một bước này, hắn bỏ ra vô số tâm lực, hắn đản sinh tại cái thứ 8 luân hồi, là cổ chặn lấy những năm tháng ấy hỗn độn căn nguyên sinh ra đệ nhị ý chí. Hắn sinh ra đã biết, biết luân hồi tồn tại, biết Trương Đạo Nhất thân phận, biết đạo hải lý do, đối với là trong lòng của hắn sinh ra siêu thoát chi niệm, hắn muốn đoạt lấy Trương Đạo Nhất 9 đời tu hành, tu thành trước nay chưa từng có cảnh giới. Trương Đạo Tiên hiện tại biết, hắn bị lừa dối rồi, đạo hải chỉ là một cái mồi nhử, dùng để mê hoặc hắn mắc lừa mồi nhử, đạo hải chỉ là Trương Đạo Nhất trong luân hồi đạo quả, mà không phải Trương Đạo Nhất chân chính đạo quả, từ đầu đến cuối, hắn đều chẳng qua là một con cờ. Thủy hỏa chung sức, lưỡng nghi biến hóa, vô hạn. Vô hạn. Vô hạn thần quyền. Mắt thấy chính mình sắp bị đồng hóa, trong điện quang hỏa thạch, Trương Đạo Tiên tốc độ tư duy đột nhiên tăng nhanh vạn ước lần, trực tiếp tiến vào một cái trước nay chưa từng có cấp độ, cùng lúc đó, Phúc Lâm tâm trí, Trương Đạo Tiên từ trong không, lĩnh ngộ vô hạn chân lý, đã sáng tạo ra một bộ tên là Vô Hạn Thần Quyền vô địch pháp. Trương Đạo Tiên bước ra một bước, đạo hải đột nhiên vỡ nát, tất cả nói tất cả lý đều bị Trương Đạo Tiên mới lĩnh ngộ Vô Hạn Thần Quyền làm hệ tâm, triệt để tiêu hóa. Hỗn độn căn nguyên sục sôi, hữu hình bản nguyên, vô hình quy tắc, pháp tắc, đại đạo đều bị Trương Đạo Tiên cắt đoạn, hóa thành Trương Đạo Tiên tư lương. Ầm ầm. Thời không rung động, hỗn độn sinh diệt, không thể mà tính, không thể lượng hỗn độn thời không bị Trương Đạo Tiên khuấy động, Vô Hạn Thần Quyền quyền ý bộc phát, đan xen vô hạn trật tự cùng pháp lý, trực tiếp phá vỡ hữu vô giới hạn, khiến Trương Đạo Tiên quyền đánh tới kia vô hình gông xiềng phía trên. Ta thành vô hạn, thế gian còn có người nào là ta đối thủ, phá cho ta. Trương Đạo Tiên thét giải, không ai bị nổi. Lốt bút. Nguyên bản Trương Đạo Tiên thậm chí tiếp xúc không đến gông xiềng ở dưới quyền của hắn từng khúc tái diệt, liên tiếp 3000 quyền, Trương Đạo Tiên trực tiếp vênh mở trên người mình gông xiềng, khí thế càng ngày càng mênh mông hùng vi, khiến cho kia từ trong luân hồi trở về một đám cường giả cũng không khỏi hơi biến sắc. Cô này quyền ý, đây là ly vô hạn cảnh giới, nguyên lai đây chính là cổ lưu lại phản chế thủ đoạn. Thiên Nguyên đạo tràng, Thiên Nguyên đại đế tâm linh hơi động một chút, đã phân biệt ra Trương Đạo Tiên trên người đột nhiên sức mạnh bùng lên rốt cuộc đến từ phương nào. Khai Hoàng đã từng có 5 cái 9 cảnh đại viên mãn, mỗi một cái đều chí cường vô địch vô pháp vô thiên, nhất niệm sinh diệt chư thiên, không gì làm không được, Ly chính là một trong số đó. Nguyên bản Thiên Nguyên đại đế cho rằng Ly đã triệt để chết rồi, cho tới bây giờ, hắn mới phát hiện, Ly vừa y mà cũng không có chết sạch sẽ, còn có chút ít ý niệm tồn tại, bây giờ càng là cùng Trương Đạo Tiên hòa thành một thể. Thế giới bản nguyên, Trương Đạo Tiên biến hóa cũng không giấu giếm được Trương Đạo Nhất ánh mắt, bất quá, Trương Đạo Nhất sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, dường như bị sụp đổ căn bản không phải thủ đoạn của hắn. Cổ không nói gì thêm, phải nói cổ đã không thể nói chuyện rồi. Ngay tại Trương Đạo Tiên biến hóa nháy mắt, cổ một bộ phận tồn tại liền đã triệt để ngã xuống, cũng cùng một cái khác Trương Đạo Nhất bắt đầu cuối cùng dung hợp. Trương Đạo Nhất không có ngăn cản, hoặc là nói hắn căn bản không ngăn cản được, từ lúc luân hồi xuất hiện trước đó, dung hợp cũng đã chú định, đây cũng là Trương Đạo Nhất bỏ ra tiền đặt cược. Bất quá, Trương Đạo Nhất cũng không phải hoàn toàn không có động tác, ở Trương Đạo Tiên oanh mở gông xiềng nháy mắt, Trương Đạo Nhất trong tay Chu Thiên liền dĩ nhiên âm thầm tỏa ra thần hoa, đem 13 ma thần đưa vào Chư Thiên Luân trong. Chư Thiên Luân chính là từ trong Chu Thiên sinh ra, cả hai có cực kỳ chặt chẽ liên hệ, mà ở Trương Đạo Tiên oanh mở gông xiềng nháy mắt, Trương Đạo Nhất làm ra chuyện mờ ám, chính là ngay cả cổ cũng không có thể phát hiện. Nếu là cổ chưa từng ngã xuống, Trương Đạo Nhất tất nhiên không gạt được, tất cả Trương Đạo Nhất chọn được cổ ngã xuống siêu thoát mấy mắt. 13 ma thần vốn nên cùng với Trương Đạo Nhất cùng cổ dung hợp, triệt để vỡ nát, khiến cho Trương Đạo Nhất tâm linh lại không thiếu hụt, hiện tại thiếu đi 13 ma thần, đối với Trương Đạo Nhất cùng cổ dung hợp tồn tại, kỳ thật không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Ở hai người dung hợp mấy mắt, Trương Đạo Nhất liền đã không phải thuần túy Trương Đạo Nhất, cổ cũng không còn là thuần túy cổ, cổ tồn tại sẽ bù đắp Trương Đạo Nhất tất cả thiếu hụt, khiến dung hợp tồn tại tăng đến viên mãn. Thiên Nguyên giới, Thiên Nguyên đại đế cảm ứng được Chư Thiên Luân biến hóa, tâm linh hơi động một chút, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Thế giới bản nguyên, Trương Đạo Nhất cùng cổ dung hợp tồn tại rốt cuộc triệt để tỉnh lại, trong một chớp mắt, thế giới bản nguyên trực tiếp biến mất rồi, Trương Đạo Nhất trực tiếp xuất hiện ở hỗn độn thời không chí cao duy độ. Sau đó, một cái toàn thân tỏa ra vô lượng hào quang, bản thân tồn tại tựa như là từ vô cùng vô tận quang huy hội tụ mà thành hình người, xuất hiện ở Trương Đạo Nhất trước mặt cách đó không xa. Là đạo tôn, đạo tôn đối diện cường giả, chẳng lẽ chính là cổ? Ngay tại Trương Đạo Nhất cùng quang nhân xuất hiện ngay mắt, trong hỗn độn những cái kia mạnh mẽ mà cổ lão tồn tại, toàn bộ nhận ra được hai người bọn họ tồn tại. Trong luân hồi, đạo tôn quả nhiên đột phá. Đã từng đạo tôn chính là 8 cảnh đại viên mãn, bây giờ đột phá, chẳng phải là khoảng cách siêu thoát chi kém một bước, nếu là đạo tôn siêu thoát. Vô số mạnh mẽ mà cổ lão tồn tại lấy ý niệm giao lưu. Mà trước đó dùng vô hạn thần quyền nghiêng trời lệch đất, khuấy động hỗn độn đánh tan hữu vô, tiêu gạo thiên hạ Trương Đạo Tiên, tại thời khắc này lại là trực tiếp ẩn giấu đi, hắn sợ. Cổ đã mất đi, trên đời lại không cổ tồn tại. Đúng lúc này quang nhân nói chuyện, chỉ có điều ta kế thừa cổ tín niệm cùng lý tưởng, bóp chết chính mình tín niệm cùng lý tưởng của ngươi sắp đi đến phần cuối, mà bây giờ, cổ lý tưởng cũng sắp bị ta đi đến phần cuối. Ta đã không phải Trương Đạo Nhất. Quang nhân thở dài một tiếng, có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được phức tạp. Thế gian chỉ có Trương Đạo cổ. Con đường của ngươi yêu cầu thực tiễn chú định không cách nào ở nháy mắt vĩnh hằng cảnh giới trong hoàn thành, ta sẽ không cho ngươi tìm hiểu siêu thoát thời gian. Trống rống âm thanh từ trên người Trương Đạo cổ truyền ra, giờ khắc này, hỗn độn thời không, vô lượng chúng sinh, bên tai đều xuất hiện Trương Đạo cổ âm thanh. Trương Đạo cổ quá cường đại rồi, thời thời khắc khắc ở chỗ thiên địa thời không hết thể hữu hình vô hình chi vật tiến hành vô cùng vô tận tin tức giao lưu, hắn mỗi giờ mỗi khắc đều ở ảnh hưởng hỗn độn thời không. Trương Đạo Nhất nghe vậy, cười nói, đầu tiên ngươi muốn đuổi kịp ta, nếu như ta nhanh một bước, ngươi liền thua rồi. Lời còn chưa dứt, Trương Đạo Nhất trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng về chí cao duy độ phía trên, kia vốn không nên tồn tại, hoặc là nói căn bản không tồn tại càng cao duy độ phóng đi. Ầm ầm. Hỗn độn thời không rung động, tất cả tồn tại cường đại, tại thời khắc này đều sinh ra một loại hỗn độn sắp tan vỡ hào giác, bọn họ biết, hai cái vô địch giả ở bọn họ nói không cách nào phỏng đoán cảnh giới giao thủ. Giờ khắc này, những cái kia tồn tại cổ xưa mà cường đại, cũng không khỏi được tâm thần run rẩy, loại lực lượng này thật là đáng sợ, nếu là ở trong hỗn độn, chỉ sợ chỉ lần này một kích, cũng đủ để cho hết thảy thành không. Không thể nói thần bí cảnh giới, Trương đạo nhất hóa thành lưu quang không ngừng cùng Trương đạo cổ hóa thành lưu quang va chạm, bọn họ giao thủ không có thần thông đạo pháp biến hóa, có chỉ là thuần túy nhất tâm linh giao kích. Không ngừng chiến đấu bên trong, Trương đạo nhất dựa vào cao hơn trước kia cảnh giới, không ngừng tìm hiểu siêu thoát con đường, ý đồ đem ý chí hướng về càng cao duy độ diễn sinh. Bất quá, hắn tiến hành cũng không thuận lợi, Trương đạo cổ không ngừng quấy nhiều hắn, nghiêm trọng kéo chậm Trương đạo nhất tìm hiểu tiến độ, bất quá Trương đạo nhất cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch, hắn ở tích xúc, ở lắng động, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình khoảng cách siêu thoát càng ngày càng gần, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn tất nhiên có thể bước ra kia siêu thoát một bước. Đây không phải bởi vì Trương đạo nhất thiên phú mạnh hơn cổ, mà là bởi vì Trương đạo nhất là đứng ở trên vai người khổng lồ, hắn nghiên cứu cổ siêu thoát chi đạo, ở trong luân hồi, càng là nắm được cổ trong luân hồi siêu thoát quy tắc, bây giờ hết thảy những thứ này hết thảy đều hóa thành Trương đạo nhất tiến bộ động lực. Trương đạo nhất hiện tại yêu cầu chỉ là thời gian, bất quá hắn duy nhất thiếu hụt cũng là thời gian đã không nhiều lắm, nơi này thời gian cùng hỗn độn thời không khác biệt, hắn đã bắt đầu không trấn áp được chính mình. Không còn kịp rồi. Nhận ra được trạng thái bản thân, Trương đạo nhất trong lòng hiện lên nhất niệm, ngay sau đó tự thân đột nhiên sinh diệt 10 vạn 8000 lần, trong một chớp mắt Trương đạo nhất ý chí bành trướng tới cực điểm, trực tiếp xuyên vào một cái thần bí khó lường thời không. Chương 1133, Dịch Thiên Hành. Chương 1133, Dịch Thiên Hành, Dịch Thiên Hành, ngoại hiệu Dịch Cá Muối, bút danh, Dịch Tử Thất, giới tính, nam, dân tộc, nhà Hán. Sinh ra ở ít tờ thành phố, bệnh viện nhân dân số 1, sinh ra 5 tháng. 3 tuổi rưỡi trên nhà trẻ, 4 tuổi lúc bởi vì hướng nữ sinh cùng lớp Trương Thiến thổ lộ, bị Trương Thiến năm thứ 2 ca ca Trương Thiên Hữu đánh vào bệnh viện. Dịch Thiên Hành đọc nhanh như gió đọc lấy giấy A4 trên đóng dấu đồ vật, trong lòng rời sông lớp biển, hắn cố gắng duy trì trấn định, nhưng cầm giấy A4 hai tay, vẫn là không nhịn được run nhẹ nhẹ. Tài liệu này thật sự là quá kỹ càng rồi, kỹ càng có chút khó tin, có một số việc, thậm chí liền bản thân hắn đều đã quên mất, nhưng lại ở trên giấy viết rõ ràng. Tỷ như nói hắn 4 tuổi là thổ lộ cái kia tiểu nữ sinh, thật sự là hắn nhớ được có chuyện này. Nhưng vậy tiểu nữ sinh tên liền chính hắn đều quên, nhưng này giấy A4 trên lại viết rõ ràng. Dịch Thiên Hành nhớ rõ, chính mình trước đó là ngủ ở nhà cảm giác, tỉnh lại sau giấc ngủ, liền đi tới cái này địa phương xa lạ, nguyên bản hắn tưởng rằng bắt cóc, nhưng bây giờ xem địa bộ này, rõ ràng không giống. Hắn không cho rằng có cái nào bọn cướp có năng lực sưu tập cặn kẽ như vậy tư liệu, thật có loại năng lực này, phát tài phương pháp nhiều chuyện, căn bản không cần dùng bắt cóc loại thủ đoạn này. Hơn nữa, hắn bất quá là cái nghèo rất mùng tơi người bình thường, ném đến trong đám người cũng không tìm tới cái chủng loại kia, trong nhà càng là ba đời bần nông, Dịch Thiên Hành không cho rằng chính mình có bị bắt cóc giá trị. Mặc dù trong lòng vạn phần nghi hoặc, nhưng Dịch Thiên Hành vẫn là nhẫn nại tính tình, một tờ tiếp lấy một tờ, liếc nhìn trong tay mình giấy A4, rất kỹ càng, rất chuẩn xác, so chính ta đều muốn giải chính mình. Sau nửa giờ, Dịch Thiên Hành xem xong rồi, cũng đối với lần này làm ra ba câu nói đánh giá. Ở Dịch Thiên Hành đối diện, làm lấy một cái xem ra ước chừng 30 mấy tuổi, y phục một thân đồng phục màu trắng, lạnh nhạt mà thong dong nam nhân, ở Dịch Thiên Hành lật xem tư liệu nửa giờ trong, nam nhân cứ như vậy nhìn xem Dịch Thiên Hành, không có nửa điểm vội vàng sao động. Xem xong ở trong tay tư liệu, hoặc là nói người sơ yếu lý lịch, Dịch Thiên Hành bắt đầu ở trong lòng tổ chức ngôn ngữ, hắn vốn chính là viết sách, tư duy khiêu thoát, căn cứ tình huống hiện tại, đã tự phát não bổ ra tới mười mấy loại phá cục kinh điển xáo lộ. Tỷ như nói, trực tiếp lập bàn, sau đó cửa NGF trước mặt cái này nam nhân, dọc đường giết ra ngoài, nhưng nghĩ, Dịch Thiên Hành vẫn là từ bỏ rồi, nói đùa cái gì, dùng hắn này thể trạng, đừng nói là cửa NGF người, không bị đối phương cửa NGF cũng không tệ rồi, cho tới giết ra ngoài, kia hoàn toàn là tiểu thuyết đã thấy nhiều về sau vọng tưởng. Suy nghĩ hồi lâu, Dịch Thiên Hành đột nhiên đứng lên, cảm xúc kích động nói ra, hảo hán, các ngươi có phải là bắt nhầm người? Ta là lương dân, thật to lương dân a. Người này có tí khôn vặt, kỳ thật từ trong tư liệu hắn đã xác định chúng ta bắt chính là hắn, hắn cố ý nói như vậy, là muốn cho chúng ta chủ động nói ra mấu chốt tin tức, mà không phải từ hắn tới hỏi. Từ trong tư liệu của hắn, có thể biết, hắn cũng học qua một chút thô thiện tâm lý học, bất quá cũng chỉ thế thôi, dựa theo kế hoạch làm việc. Một cái căn phòng bí ẩn trong, 6 người còn quấn một cái bàn tròn mà ngồi, trong 6 người này, có nam có nữ, trẻ có già có, bàn tròn trung tâm là một đạo hư nghĩ đầu ảnh, biểu hiện chính là Dịch Thiên Hành chỗ đó tình huống. Nói chuyện, là một cái lao hói đầu người, một mặt phúc tướng giống như là một tôn cười di lặc, nhưng trên người lại có loại lôi lệ phong hành khí chất, làm người khác chú ý nhất, còn là hắn ánh mắt rất linh động, dường như có thể thấm nhuần nhân tâm. Lý Lao, hắn rốt cuộc là ai, vờ ơ ý mà khiến ngài tự thân xuất mã? Đúng lúc này, trong 6 người, một cái xem ra ước chừng 30 tuổi nữ tử đột nhiên hỏi, này không chỉ là nữ tử nghi hoặc, cũng là mặt khác 4 người nghi hoặc. Không nói trong miệng nàng Lý Lao ở học thuật giới địa vị, riêng là bọn họ 5 người, mỗi một cái đều là hưởng dự một phương chuyên gia học giả, mỗi một cái ở từng người lĩnh vực đều có cực cao thành tích. Mà Lý Lao tức thì bị ca tụng là hoa hạ tâm lý học đệ nhất nhân, nhân vật cấp bậc tông sư, 3 năm trước đây đưa ra lượng tử tâm linh lý thuyết, càng là trực tiếp hoành động học thuật giới, mơ hồ có ổn định đệ nhất thế giới xu hướng. Người này liên quan đến này một quốc gia hạng mục, giữ bí mật cấp bậc là không. Được xưng là Lý Lao lao hói đầu người khoát tay, cũng không nhiều lời. Không. Nghe được Lý Lao lời nói, nữ tử không lên tiếng, không nói đến quốc gia hạng mục, nhưng cái này giữ bí mật cấp bậc, cũng đủ để cho nữ tử bỏ đi tìm tòi nghiên cứu tâm lý. Nữ tử cũng coi là nửa cái người trong vòng, biết quốc gia nội bộ giữ bí mật cấp bậc phân chia, 9 thấp nhất, 1 cao nhất, cho tới không. Không liên hệ người, chỉ cần biết rằng một chút, vậy cũng là tội phản quốc, lập tức xử bắn cái chủng loại kia. Không nên suy nghĩ nhiều, các ngươi đều là người thông minh, làm tốt trên tay chuyện là được rồi. Lý Lao ngồi xuống, cầm lấy trên bàn bút chỉ ở giấy A4 trên bắt đầu múa bút thành văn. Dịch tiên sinh, nơi này là Hoa Hạ Long ẩn bên trong, ta là người của quốc gia, thiếu tá cấp bậc, tên là Trần Đạo Đức, là cái trụ sở này nghiên cứu viên, ngươi có thể gọi ta Trần bác sĩ. Dịch Thiên Hành đối diện nam nhân nói chuyện rồi, thanh âm ôn hòa mà trầm ổn, mang theo một loại tin phục lực. Lần này, chúng ta mời Dịch Tiên Sinh đến, là muốn mời Dịch Tiên Sinh hiệp trợ chúng ta hoàn thành một hồi thí nghiệm, trong vòng 3 năm, hẳn là liền sẽ ra kết quả. Thí nghiệm trên cơ thể người, giải phẫu, cắt miếng. Nghe được Trần bác sĩ lời nói, Dịch Thiên Hành một cái giật mình, trong đầu đột nhiên hiện ra mấy cái từ ngữ. Phản phất là nhìn ra Dịch Thiên Hành suy nghĩ, Trần bác sĩ mỉm cười, hòa ái nói ra, chúng ta là chính quy bộ đội, quốc gia biên chế, sẽ không làm trái chủ nghĩa nhân đạo sự tình, Dịch Tiên Sinh ngươi cần phải làm chuyện, chỉ là định thời gian kiểm tra sức khỏe, cùng với cung cấp một ít tổ chức tế bào mà thôi, không hối hận đối với ngài khỏe mạnh tạo thành bất kỳ khốn nhiễu gì. Ta có thể lựa chọn không hiệp trợ sao? Dịch Thiên Hành thử nghiệm hỏi, nếu nói với mới không trái với chủ nghĩa nhân đạo, có lẽ hắn hẳn là cũng có lựa chọn đi, hẳn là. Trần bác sĩ nghe vậy, không có nói không đi, chỉ là nhàn nhạt nói ra, chúng ta là chính quy bộ đội, trong bộ đội hàng năm đều có mấy cái tử vong danh lệch. Dịch Thiên Hành nghe vậy, đuổi vội vàng nói, ta đồng ý hiệp trợ, đồng ý hiệp trợ. Hắn không phải người ngu nghe ra được Trần bác sĩ trong lời nói ý, đây rõ ràng là đang nói, không phối hợp liền giết chết người, tử vong danh lệch, bất quá là huyền chuyển điểm thuyết pháp. Dịch Tiên Sinh, ngài yên tâm, chúng ta là chính quy bộ đội, chỉ cần ngươi đồng ý hiệp trợ chúng ta, năm hiểm một kim, quân đội tiền lãi cũng sẽ không thiếu ngài, chờ thí nghiệm kết thúc về sau, chính phủ bao phân phối, cho xe cho phòng cho công việc, cam đoan ngài nửa đời sau không có bất kỳ cái gì bối rối. Phúc lợi tốt như vậy. Nghe được Trần bác sĩ lời nói, Dịch Thiên Hành trong lòng chuyển qua nhất niệm, ngay sau đó theo bản năng hỏi, quốc gia bao không bao phân lão bà? Trần bác sĩ cười một tiếng, hỏi ngược lại, quốc gia dám cho, ngài dám muốn? Sau đó Trần bác sĩ đưa cho Trương Đạo Nhất một tấm thẻ, nghe nói là trong căn cứ giấy thông hành, dùng tấm thẻ này có thể đi trong căn cứ đại bộ phận địa phương. Về sau Trần bác sĩ gọi tới một cái họ Dương nữ tử, khiến nữ tử mang theo Dịch Thiên Hành quen thuộc hoàn cảnh, nữ tử tính không được xinh đẹp cũng không xấu, nghe nói là Trần bác sĩ thủ hạ thực tập sinh. Quả nhiên là hiện thực, mà không phải tiểu thuyết, này rõ ràng không phải nhân vật chính đãi ngộ. Đi theo họ Dương nữ tử ở trong căn cứ đi dạo, Dịch Thiên Hành trong lòng thổ tạo, dựa theo trong tiểu thuyết xáo lộ, loại tình huống này không nên là mỹ nữ dẫn hắn quen thuộc hoàn cảnh sao? Bất quá, này bắt đầu thật sự là ký thị cảm tràn đầy. Trở lại gian phòng của mình, Dịch Thiên Hành trong lòng không đủ thổ tạo, dùng phân tán sự chú ý của mình, hôm nay tao ngộ thật sự là quá ly kỳ, hắn bất quá là người bình thường, nếu không phải muốn so với bình thường nhiều người, tâm tương đối lớn, đã sớm dọa nói ra không ra lời. Nhưng cũng không lâu lắm, Dịch Thiên Hành liền không thổ tạo rồi, bởi vì hắn ở trong gian phòng của mình phát hiện một đài máy tính, cũng không biết là cái gì bố trí, vận hành trò chơi thật nhanh, hắn kê tiếp cận 10 cái dê trò chơi, tải về lắp đặt đến mở ra, chỉ dùng không đến 3 giây. Nơi này còn giống như không sai. Lần thứ nhất, Dịch Thiên Hành trong lòng sinh ra một cái ý niệm như vậy, có ăn có uống có chơi, mạng còn tập nhanh, này không phải chính là hắn cho tới nay trong giấc mộng địa phương sao? Chương 1134, thế giới thứ 2. Chương 1134, thế giới thứ 2 thời gian trôi đi mất, thời gian nửa tháng thoáng một cái đã qua, trong thời gian nửa tháng này, Dịch Thiên Hành sinh hoạt qua rất có quy luật, buổi sáng 6 giờ rời giường, tiến hành 2 giờ huấn luyện thân thể, 9 giờ tối đúng giờ đi ngủ, ngoại trừ mỗi 3 ngày cố định một lần kiểm tra sức khỏe, thời gian còn lại đều là cho Dịch Thiên Hành tự do hoạt động thời gian. Nguyên bản Dịch Thiên Hành ban đêm có tổn hại ngủ thói quen, đây là thời gian dài không quy luật làm việc và nghỉ ngơi dẫn đến, nhưng ở trong căn cứ huấn luyện thân thể, cùng với ẩm thực điều tiết phía dưới, điểm này bệnh vật rất nhanh liền không có. Hơn nữa, tiến vào nửa tháng rèn luyện, Dịch Thiên Hành cảm giác thân thể của mình thay đổi tốt hơn không ít, người cũng càng thêm có tinh thần. Bất quá, Dịch Thiên Hành trong đầu lại cảm giác sự tình chắc chắn sẽ không giống như là Trần bác sĩ nói đơn giản như vậy, trong chuyện này, khắp nơi lộ ra quỷ dị, hắn không cho rằng chính mình có cái gì đặc biệt chỗ. Cho tới thí nghiệm trên cơ thể người, hắn hoàn toàn nhìn không ra chính mình là cái vật thí nghiệm, đời này hắn đều chưa nghe nói qua. Bởi vì lo lắng vật thí nghiệm tâm tình không tốt, định kỳ mời tâm lý chuyên gia cho vật thí nghiệm làm tâm lý phụ đạo. Có quan hệ thí nghiệm sự tình, Dịch Thiên Hành cũng nói bóng nói gió hỏi qua Trần bác sĩ, nhưng Trần bác sĩ rõ ràng không phải hắn có thể đối phó, nói chuyện giọt nước không lọt, khiến hắn không có đạt được một chút tin tức hữu dụng. Tìm không thấy manh mối, Dịch Thiên Hành trái lại cũng không đi nghĩ những vật này rồi, an tâm hưởng thụ cuộc sống bây giờ, hắn thấy, người luôn luôn muốn chết, bất quá là chết sớm hoặc là chết muộn khác nhau, quá khứ đã trôi qua, tương lai quá mức mờ mịt, hiện tại thế nào mới là trọng yếu nhất? Hiện tại sống được dễ chịu mới là trọng yếu nhất, cho tới tương lai, tốt cũng được, xấu cũng được, vậy cũng là chuyện tương lai, vận nghĩ tương lai thế nào mà khiến hiện tại sống được vô cùng thống khổ, vậy cũng là người ngu. Cho tới hiện tại chịu khổ, tương lai hưởng phúc loại hình lời nói, vậy cũng là nhà tư bản dùng để lừa gạt người trẻ tuổi vì đó làm công, nào có cái gì tương lai đều là tưởng tượng, chỉ có hiện tại mới là chân thực. Dịch Thiên Hành cảm giác mình bây giờ qua rất vui vẻ, ở trong này Dịch Thiên Hành phát hiện trước kia trên mạng lưu truyền một cái tiết mục ngắn quả thực rất có đạo lý, hiện tại nhân chi cho nên vội vàng sao động táo bạo, đều là bởi vì tốc độ đường truyền không đủ nhanh. Về phần hắn trong phòng máy vi tính này, nghe nói cộng hưởng Long ẩn căn cứ siêu máy tính Tinh Hà số 2 sức tính toán, nghiền ép trên thị trường tất cả máy tính, mà Dịch Thiên Hành dùng máy vi tính này chơi đùa, càng là không hề có đứng máy, vui vẻ không kềm chế được. Căn cứ trong khoảng thời gian này sưu tập Dịch Thiên Hành thân thể tư liệu, chúng ta đã đem hắn gen cùng nhân loại kho gen tiến hành ngang so sánh, đích thật là triệt triệt để gen người, nhiễm sát thể ổn định, không tồn tại đột biến tình huống, cha hắn mẫu tổ bối gen cũng là như thế, có thể xác định, Dịch Thiên Hành đích thật là thân sinh. Ở đi tới Long ẩn căn cứ trước, Dịch Thiên Hành khỏe mạnh chỉ số là 78, tiến vào 15 ngày điều chỉnh, đã gần 100, khỏe mạnh chỉ số một cái khỏe mạnh 30 tuổi người trưởng thành. Chỉ số chính là 100, đây là bình thường biến hóa, không tồn tại bất kỳ ngoài ý muốn, có thể thấy được trên người tạm thời không có siêu phàm lực lượng vết tích. Chúng ta mời 6 cái nhất chuyên nghiệp tâm lý chuyên gia phân tích Dịch Thiên Hành tâm lý tình huống, ra kết luận, Dịch Thiên Hành chỉ là một cái tầm thường người bình thường, không tồn tại nhân cách thứ hai, trí lực cao hơn bình quân tuyến 1%, nhưng lực chấp hành thiếu nghiêm trọng, bản thân cũng không có bất kỳ siêu phàm tính chất đặc biệt. Đương nhiên, cũng không bài trừ Dịch Thiên Hành cố ý ẩn giấu khả năng, siêu phàm lực lượng không phải hiện tại dụng cụ khoa học có thể bắt giữ. Rộng lớn trong phòng họp, ngồi trên 3 người, nói chuyện, là một cái xem ra tiếp cận 60 tuổi lão nhân, mang theo một bộ kính mắt, lộ ra tinh thần sáng láng. Các ngươi hai vị thấy thế nào? Lão nhân hỏi. Đề nghị tiếp tục quan sát, giai đoạn thứ 2 thí nghiệm, còn cần xem thế giới thứ 2 bên kia tiến triển, đó là một cái hoàn chỉnh thế giới, nếu là xảy ra vấn đề, chúng ta đảm đương không nổi. Trong phòng họp, Trần bác sĩ nói ra, hắn là lần này quốc gia hạng mục 3 cái cao nhất người thi hành một trong. Kỳ thật đối với quốc gia mà nói, có giá trị nhất là hai thế giới thời gian tỷ suất, bên này một ngày, bên kia gần 100 ngày, điều này đại biểu lấy chúng ta so quốc gia khác muốn nhiều gấp trăm lần nghiên cứu phát minh thời gian, nếu như không tao ngộ bình cảnh, 3 năm về sau ta Hoa Hạ đủ để quét ngang hết thảy. Chỉ tiếc, sự tình có quá nhiều sự không chắc chắn, căn cứ đội tiền trạm trả lại tin tức, thế giới kia nhân vật chính đã đi cung điện bộ tạ lạ bức tử Phật sống, căn cứ nội dung cốt truyện, 50 năm sau nhân vật chính liền sẽ rời đi, đến lúc đó không biết thế giới kia sẽ phát sinh biến cố gì. Trần bác sĩ nói, sau đó hỏi, không biết Lý viện sĩ, ngươi lão thấy thế nào? Muốn ở bên kia làm tự chủ nghiên cứu phát minh không quá hiện thực, chúng ta trong thời gian ngắn, căn bản khó mà xác định hai bên vũ trụ hàng số phải chăng nhất trí, hơn nữa nghiên cứu khoa học yêu cầu nhân tài, đặc biệt là đỉnh cao nhất nghiên cứu, càng là yêu cầu thiên tài. Đem chúng ta bên này nhân tài đưa qua có quá nhiều nguy hiểm. Nếu là cả đoàn bị diệt ở bên kia, quốc gia cũng chịu đựng không nổi cái này tổn thất, người ở phía trên so với chúng ta xem càng xa, chúng ta đều là làm nghiên cứu khoa học, luận đại cục không sánh bằng những cái kia chơi chính trị, bất quá đạo lý lại là thấy được. Trước đó nói chuyện lão nhân nói, hắn chính là Trần bác sĩ trong miệng Lý viện sĩ. Cũng may quốc gia đưa qua cái đám kia chiến sĩ đã ở Nam Phi bên kia đánh hạ một khối nhỏ địa bàn, cũng coi là lập xuống căn cơ, hai bên thời gian chênh lệch, hết thể trụ cột nghiên cứu, toàn bộ có thể ở bên kia hoàn thành, dùng tiết kiệm thời gian. Chúng ta thời gian không nhiều lắm, nhất định phải tại cái khác quốc gia phát hiện trước làm ra mang tính then chốt đột phá. Cho tới siêu phàm hệ thống, đối với quốc gia mà nói, ngược lại không phải là trọng yếu nhất. Chúng ta yêu cầu mạnh hơn đạn hạt nhân uy hiếp. Lý viện sĩ nói ra. Đúng rồi, Trần bác sĩ, ngươi hẳn là đã xem qua bên kia siêu phàm tài liệu đi. Đối với phàm nhân mà nói, kim cương bất hoại quả thực chính là lục địa thần tiên. Nếu như kim cương bất hoại thật chỉ là nhất giai, vậy thì đáng sợ. Lý viện sĩ cảm khái. Trần bác sĩ nghe vậy, nói, Lý viện sĩ, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Chúng ta quá nhỏ yếu rồi, bất kể phương diện kia. Dựa theo trong sách thiết lập, kém cỏi nhất tứ giai, lực lượng cũng có thể so với một cái tiểu thiên thế giới. Cũng chính là chúng ta phát hiện thế giới thứ hai, mà ở nhân vật chính chủ thế giới Thiên Nguyên, tứ giai cũng bất quá là phá hôi, bên kia tùy tiện tới cao thủ, cũng đủ để đem chúng ta thế giới xóa đi. Bất quá, toàn bộ văn minh cùng nhau thăng chiều cơ hội liền bày ở trước mặt chúng ta có thể nào như vậy lùi bước, đối với bên kia chúng ta cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Trần bác sĩ trong lời nói mang theo một vòng không cách nào xóa đi điên cuồng. Trước không nói cái này, đối với kim cương bất hoại nghiên cứu thế nào? Trần bác sĩ khoát tay, cảm xúc dần dần khôi phục ổn định. Không có bất kỳ cái gì thu hoạch, ta từng cầm lấy trong sách có quan hệ kim cương bất hoại thiết lập cùng đội tiền trạm ở bên kia sưu tập đến kim cương bất hoại tư liệu đi thỉnh giáo một chút nhân sĩ liên quan, bọn họ đều nói, kim cương bất hoại bất quá là lời nói vô căn cứ, chỉ là mượn Phật đạo các nhà chấp vá lung tung tới một chút thuật ngữ. Bất quá, chiến sĩ của chúng ta lại là có người ở bên kia luyện ra ám kình, chúng ta bên này 18 ngày, bên kia chính là 1800 ngày, nếu có thể đạt được thiên nguyên kỹ thuật là tốt rồi, dựa theo trong sách miêu tả, chỗ đó chính là nhân đạo thiên đường, đầy đủ văn minh thiếu phát triển vô số năm, chỉ tiếc chúng ta người đều là không hộ khẩu. Nếu như bên kia thiên đạo pháp vong không giả, quá khứ cũng là chịu chết, còn có bại lộ nguy hiểm. Trong ba người, người cuối cùng nói ra, đây là một cái xem ra tiên phong đạo cốt lão giả, đối với Phật đạo các nhà rất có nghiên cứu, nhưng bản thân lại là kiên định người chủ nghĩa duy vật, vẫn đang làm khoa học sự sống phương diện nghiên cứu. Trọng điểm quan sát Dịch Thiên Hành, hắn tồn tại rất mấu chốt, cũng không biết bên kia là bởi vì hắn thành tựu, còn là hắn trong lúc vô hình bắt được bên kia một bộ phận tin tức, mới viết ra quyển này sách, nếu như là cái trước, cái này sẽ là một lần trước nay chưa từng có cơ hội. Tiểu thuyết đã đổi mới đến chương 812, nhân vật chính sắp tu thành lục giai. Tiếp xuống chúng ta có thể nếm thử dẫn đạo Dịch Thiên Hành, khiến hắn hướng về chúng ta hy vọng phương hướng viết chuyện xưa. Đợi cho thế giới thứ hai nhân vật chính sắp rời đi, chúng ta còn có thể thử nghiệm khiến Dịch Thiên Hành viết thế giới quốc thuật phiên ngoại. Trong sách mơ hồ nhắc tới, thế giới quốc thuật đã từng cũng có trường sinh bất tử ngự kiếm phi tiên cường giả, liền dùng cái này mở rộng, xem thử có thể hay không biến ra một chút đan dược công pháp đến. Thậm chí chúng ta có thể hướng khoa học kỹ thuật phương hướng dẫn đạo, viễn cổ tiên nhân thần ma đều đi chính là khoa học kỹ thuật chi đạo, cái gọi là linh khí cũng là người máy nano. Sau đó để chúng ta người đi đào móc viễn cổ văn minh khoa học kỹ thuật tư liệu. Trần bác sĩ nói ra, chúng ta có cao minh nhất tâm lý chuyên gia, hết thể những thứ này đều có thể lặng yên không tiếng động làm được. Chương 1135, phân tích báo cáo. Chương 1135, phân tích báo cáo đối với thời không kết tinh sơ bộ kiểm tra, đã cho ra kết quả, thời không kết tinh, vi mô kết cấu cùng chúng ta thế giới vây xem kết cấu hoàn toàn khác biệt, nên biết bất kể là năng lượng hoặc là vật chất, thậm chí là tin tức, vật dẫn, đều là hạt, mà thời không kết tinh cũng không tồn tại hạt kết cấu, hoặc là nói căn bản không tồn tại vây xem kết cấu, trái lại càng giống là lý thuyết trong vũ trụ vụ nổ lớn trước đó cái kia nguyên điểm, không tồn tại bất kỳ khe hở. Nhưng trên thực tế, thời không kết tinh cũng không tồn tại nguyên điểm vô cùng bé vô hạn nặng vô hạn lực hấp dẫn tính chất đặc biệt, cũng có thể đối với ngoại giới năng lượng kích thích làm ra phản ứng, mở ra thông hướng thế giới thứ hai thời không môn. Đối với thời không kết tinh khởi nguồn, cùng Dịch Thiên Hành quan hệ trong đó, chúng ta cũng đã hoàn thành sơ bộ thí nghiệm, dùng 20 ngày làm một cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất dịch thiên hành khỏe mạnh chỉ số thăng lên đến 112, thời không kết tinh cũng không xuất hiện bất kỳ biến hóa, mỗi lần mở cửa như cũng là nửa giờ, mở cửa địa điểm như cũ có thể khống chế. Giai đoạn thứ hai, chúng ta thông qua thay đổi thế giới thứ hai chuyện xưa thành tích, khiến 170 cái chiến sĩ ưu tú đọc hiểu toàn văn, thư tịch tổng thể thành tích lên cao 5%, sau một khoảng thời gian, mở cửa thời gian tăng trưởng 1 phút đồng hồ, thời không môn lớn nhỏ tăng trưởng 1/100.000%. Đối với loại tình huống này, không bài trừ trùng hợp nhân tố, giai đoạn thứ 3 kiểm tra đã bắt đầu, trước mắt còn chưa đạt được kết quả. Rộng rãi sáng ngời trong phòng họp, làm lấy 3 người, Lý viện sĩ đọc lấy văn kiện trong tay. Thời không kết tinh là mở ra thế giới thứ 2 thời không môn mấu chốt, 43 ngày trước, Thái Sơn xảy ra hai lên nhân khẩu mất tích sự kiện, bắt đầu chỉ là tại địa phương nhắc lên một trận phong ba, cũng không bị phía trên người coi trọng. Vừa lúc đoạn thời gian kia Trần bác sĩ ở Thái Sơn thăm dò hoàn cảnh địa lý, sưu tập số liệu, kiểm tra đo lường đến Thái Sơn nơi sâu xa từ trường dị thường, cuối cùng phát hiện thời không kết tinh tồn tại. Chuyện này, làm văn kiện tuyệt mật, bị Trần bác sĩ báo lên, trực tiếp kinh động đến phía trên mấy cái thủ trưởng, quốc gia lực lượng rời sông lấp biển, rất nhanh liền tra ra thời không kết tinh đại khái công cộng, còn phái ra một đám tinh nhuệ, đại khái xác minh thế giới thứ 2 tình huống. Thông qua siêu cấp máy tính tiến hành số liệu so sánh, cuối cùng trực tiếp khóa chặt dịch thiên hành, ở lúc ấy đạt được thế giới thứ 2 chỉ là một cái chuyện xưa thời điểm, Trần bác sĩ, Lý viện sĩ còn có Vương giáo sư đều là một mặt che đậy. Có điều bọn hắn tin tưởng siêu cấp máy tính phán đoán, trực tiếp đối với dịch thiên hành triển khai bí mật bắt, cùng sử dụng thời gian cực ngắn, chế định một cái đại khái kế hoạch. Ở không biết nói cho dịch thiên hành chân tướng sẽ dẫn phát biến cố gì dưới tình huống, bọn họ lựa chọn đối với dịch thiên hành giấu giếm chân tướng, cũng tiến hành tin tức lừa dối. Mà đến tiếp sau ở một đám nhân sĩ chuyên nghiệp giúp đỡ dưới, rất nhanh chế định càng tỉ mỉ kế hoạch, tranh thủ triệt để đem dịch thiên hành đưa đến trong khe. Mấy cái này nhân sĩ chuyên nghiệp không có một cái nào là đơn giản, mỗi một cái đều là hạng người thông minh tuyệt đỉnh, trong những người này, có thanh danh truyền xa tâm lý đại sư, cũng có ở ngắn ngủi một tháng thời gian trong, lôi ra một cái tổ chức to lớn tà giáo thủ lĩnh, càng có ma sói 500 tháng liên tiếp chiến thuật cao thủ, có thể nói, trong những người này tùy tiện ra tới một cái, đều có thể đem người bình thường lắc lư xoay quanh. Mà bây giờ, ở quốc gia lực lượng dưới, những người này toàn bộ tụ tập, liên hợp lên tay lắc lư dịch thiên hành, loại tình huống này, coi như dịch thiên hành có ẩn tiền trí thông minh, cũng sớm muộn bị mang theo gần trong khe. Trần bác sĩ, đối với thời không kết tinh, không biết ngươi có ý nghĩ gì? Trong phòng họp, Lý viện sĩ mở miệng hỏi, Trần Đạo Đức là ba người bọn hắn trong trẻ tuổi nhất, bất quá tuổi trẻ không có nghĩa là không có thực lực, trên thế giới vĩnh viễn không thiếu khuyết thiên tài, mà Trần Đạo Đức không thể nghi ngờ là thiên tài trong thiên tài. Đối với làm nghiên cứu khoa học mà nói, thông qua thời gian mang đến tri thức tích lũy, kinh nghiệm tích lũy cố nhiên quan trọng, nhưng càng quan trọng hơn là thiên phú, không có thiên phú, cho dù có lại nhiều thời gian, cũng khó có thể làm ra một phen đại thành tựu. Thời không kết tinh tính chất để cho ta nghĩ đến trong tiểu thuyết thần cách, thần linh thông qua thần cách hấp thụ phàm nhân tín ngưỡng chi lực tinh luyện thần lực, khiến cho chính mình trở nên càng mạnh. Trong khoảng thời gian này, ta khiến số một sưu tập cũng sửa sang lại hiện có hoa hạ trong tiểu thuyết tất cả hệ thống sức mạnh, thần đạo chính là một cái trong số đó. Nói Trần bác sĩ điều khiển trước mặt máy tính, rất nhanh, một đoạn lớn chữ viết liền xuất hiện ở trong phòng họp tâm giả lập màn sáng phía trên. Tiểu thuyết sớm ở trước mấy trăm năm cũng đã xuất hiện, sớm hơn thậm chí có thể truy tố đến thời tiên tần kỳ, bất quá văn học mạng hưng khởi cũng bất quá vài chục năm, tuy là như thế, vài chục năm giữa xuất hiện văn học mạng số lượng như cũng là một cái cự đại con số, nếu như không phải dựa vào trí tuệ nhân tạo số một số liệu chiết xuất năng lực, muốn hoàn thành chuyện này, yêu cầu vận dụng không ít nhân lực. Mà số một hoàn thành chuyện này, bất quá dùng 7 phút. Thế giới thứ 2 chuyện xưa bối cảnh, thế giới quốc thuật bất quá là một góc của băng sơn, dịch thiên hành thiết lập làm quá mở, gần như cái gì lực lượng hệ thống đều có thể xuất hiện, không bài trừ thời không kết tinh, có thần cách tính chất đặc biệt khả năng. Trần bác sĩ nói, khoa học vốn là giả thuyết lớn mật, cẩn thận chứng thực, mà bây giờ, chuyện xưa hóa thành thế giới chân thật đều xuất hiện rồi, còn có cái gì là không thể nào? So sánh Lý viện sĩ Vương giáo sư hai cái lão giả, Trần bác sĩ làm người trẻ tuổi, tư duy không thể nghi ngờ là càng mở ra càng linh động. Hiện tại chúng ta đối với thời không kết tinh biết vẫn là quá ít, ta đề nghị tốt nhất duy trì nguyên trạng, hiện tại thời không kết tinh đã đầy đủ chúng ta lợi dụng, nếu là tùy tiện tăng cường, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Trần bác sĩ nghiêm túc nói, quốc gia lực lượng rời sông lấp biển, nếu như thời không kết tinh thật có thần cách tính chất đặc biệt, muốn tăng cường thời không kết tinh hiệu quả, kỳ thật rất đơn giản. Cho dù là lại nát chuyện xưa, dốc hết lực lượng một quốc gia mở rộng, cũng có thể biến thành có tên. Người đều là từ nhiều mù quáng, làm đại đa số người, hoặc là nói tất cả truyền thông, tất cả hứng gió, tất cả công biết đều đang nói một quyển sách tốt, một quyển sách có chiều sâu, coi như nguyên bản không có chiều sâu, ở vô số người não bổ phía dưới, cũng sẽ trở nên có chiều sâu. Ở văn học mạng giới, loại thủ đoạn này gọi vận doanh, bất quá giống nhau vận doanh đều là tiểu đả tiểu nháo, phát ra sách thời điểm soát cái mấy chục hơn trăm cái minh chủ, soát cái mấy chục vạn chương mấy trăm vạn tấm phiếu đề cử, đây chính là bình thường vận doanh thủ đoạn. Mà nếu là đổi quốc gia tới làm, chỉ cần không sợ lãng phí tiền vốn, hoàn toàn có thể khiến mộ vốn sách, mỗi ngày trên nào đó ông vẫn muốn trên đầu đề, lại làm tuyệt điểm, trực tiếp chiết xuất mấy cái đoạn ngắn, hơi chút trau chuốt một lúc sau, trực tiếp sắp xếp tài liệu giảng dạy, phương pháp không nên quá nhiều. Quả thực, nghe xong Trần bác sĩ lời nói, Lý viện sĩ cùng Vương giáo sư dồn dập gật đầu, đối mặt loại này vượt qua bọn họ không chế, nhưng lại không thể không ỷ lại đồ vật, duy trì hiện trạng là biện pháp tốt nhất. Có quan hệ hai thế giới vũ trụ hàng số kết quả khảo nghiệm cũng ra tới rồi, chí ít ở đã biết tất cả hàng số bên trong, hai thế giới là cơ bản nhất trí. Nhóm thứ 3 chiến sĩ dẫn đi hạt nhân tiêu đốt, cũng tiến hành quan nếm thử phản ứng phân hạch, hết thảy số liệu bình thường, chỉ có điều, dùng thế giới thứ 2 long ẩn số 2 căn cứ hiện có công nghiệp điều kiện, không cách nào ủng hộ hoàn thành vũ khí hạt nhân chế tạo. Lý viện sĩ tiếp tục nói, phía trên đã lên tiếng, vũ khí hạt nhân nhất định phải ở trong 5 năm hoàn thành, này quan hệ lấy 10 cái 5 năm kế hoạch bước đầu tiên, chỉ có nắm giữ vũ khí hạt nhân, chúng ta mới xem như ở thế giới thứ 2 đứng vững bước chân. Chương 1136, thời gian tựa như bọt biển trong nước. Chương 1136, thời gian tựa như bọt biển trong nước, người ở phía trên không phải không nghĩ tới trực tiếp đem vũ khí hạt nhân đưa qua, lượng lớn kiếp nổ, trực tiếp dẫn phát thế giới thứ 2 chiến tranh hạt nhân, trực tiếp phá hư thế giới thứ 2 hiện có văn minh. Sau đó lại phái ra đại bộ đội, trực tiếp trấn áp toàn thế giới, đem thế giới thứ 2 trực tiếp biến thành hoa hạ căn cứ quân sự, cho tới đạo đức, làm một sự kiện lên cao đến quốc gia chủng tộc chi mệnh vận phương diện, đạo đức căn bản không tính là cái gì. Đạo đức bất quá là văn minh tấm màn che, giật ra tầng này tấm màn che, phía dưới chính là mạnh được yếu thua kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn hắc ám rừng rậm phát tắc. Muốn ở thời gian nhanh nhất lấy được lớn nhất thành quả, cấp đoạt là duy nhất đúng đắn con đường, thế giới thứ 2 khoa học kỹ thuật cấp độ, xã hội kết cấu cùng thế giới hiện thực tương tự độ quá cao, dùng bình thường con đường, căn bản không thể đem được lợi tối đại hóa. Cái này giống như vô số trong chuyện xưa, nhân vật chính nắm giữ xuyên việt về cổ đại lực lượng, kết quả chỉ là dùng để đầu cơ trục lợi đồ cổ, cải thiện sinh hoạt, đối với cá nhân mà nói, đây có lẽ là một cái lựa chọn tốt, nhưng đứng ở quốc gia phương diện, vị trí cao độ khác biệt, muốn độ vật tự nhiên khác biệt. Người bình thường nắm giữ xuyên qua năng lực, ý niệm đầu tiên chính là kiếm tiền, mà đứng ở quốc gia cao độ, ý niệm đầu tiên liền đem chi chinh phục. Nếu như thế giới thứ 2 là cổ đại, quốc gia chỉ sợ sớm đã ở bên kia kéo quân khởi nghĩa, bằng vào hiện đại kỹ thuật, đoán chừng đã ở thế giới thứ 2 thành lập đệ nhị chính phủ. Chỉ tiếc thế giới thứ 2 là hiện đại, quốc gia cũng không có nghiền ép năng lực, chính là ngay cả vũ khí hạt nhân, cũng bởi vì thời không môn không đủ lớn, không cách nào vận quá khứ, chỉ có thể ở bên kia hiện tạo. Đạn hạt nhân không phải máy tính CPU, ven đường tiểu công phường đều có thể làm ra tới, cỡ lớn đầu đạn hạt nhân chỉnh tự làm việc quá mức phức tạp, mà nhỏ đầu đạn hạt nhân cũng không có dẫn phát chiến tranh hạt nhân năng lực, cho nên kế hoạch chỉ có thể tạm thời mắc cạn. Thứ 7 kế hoạch tiến hành thế nào? Hội nghị bên trong, Trần bác sĩ đột nhiên hỏi, thứ 7 kế hoạch là có liên quan thế giới quốc thuật phát triển kế hoạch, chuyện này giao cho Vương giáo sư để hoàn thành, hắn là phương diện này chuyên gia. Thứ 7 kế hoạch tiền kỳ công tác chuẩn bị đã hoàn thành, ta tìm mấy cái chuyên nghiệp dân khoa nhân sĩ, sắp hiện ra đời tuyến đầu khoa học một chút phỏng đoán, cùng siêu phàm hệ thống liên hệ, sử dụng trong tiểu thuyết thuật ngữ, chính là ma cải. Ta lựa chọn thế giới bước ngoặt là tiên tần, chỗ đó là mạt pháp bắt đầu, thủy hoàng đế đốt sách chôn người tài, trên thực tế là hủy diệt luyện khí sĩ phương pháp tu hành, cũng chính là người máy nạ nổ thao túng phương pháp. Mà tu hành văn minh bắt đầu là thế giới kia lịch sử hướng phía trước ngã đẩy 10 vạn năm, ở bên ngoài hệ mặt trời, có một cái cao cấp văn minh bởi vì hành tinh hủy diệt, đào vong đến trái đất, phi thuyền của bọn hắn truy hủy, chỉ có số ít tộc nhân sống tiếp được, người sống sót hoàn toàn không đủ để phục hồi như cũ đã từng cây công nghệ, nhưng lại có thể dựa vào tự thân gen thao túng trên phi thuyền người máy nạ nổ. Về sau đám người này cùng loài người thông hồn, đối với người máy nạ nổ thao túng năng lực càng ngày càng kém, chỉ có số ít phản tổ tồn tại có thể đạt được theo người thường phi phàm năng lực, nhiều đời xuống tới vô số tư liệu đều đánh rơi ở trong năm tháng, chính là ngay cả người máy nạ nổ tiếng xưng hô này cũng bị lãng quên, trái lại xuất hiện chính là linh khí, mà có thể câu thông linh khí, được xưng là vu. Vu dùng đặc thù vũ đạo, đặc thù hình vẽ, tới hơi thao túng người máy nạ nổ, hoàn thành các loại phàm nhân trong mắt thần tích. Vương giáo sư giống như là đang kể chuyện cũ, xảo diệu đem thần bí tu hành cùng khoa học liên hệ đến cùng một chỗ, hoặc là nói dùng khoa học góc độ tới giảng thuật tu hành. Nếu như không thâm cứu trong đó nguyên lý, mà xem như đối với tương lai khoa học kỹ thuật giả tưởng, cố sự này không có kẽ hở. Lý viện sĩ mở miệng lời bình nói, bước kế tiếp chính là khiến Dịch Thiên Hành nhìn thấy cố sự này, cũng đem viết thành thế giới quốc thuật phiên ngoại, hết thảy những thứ này tốt nhất trong lúc vô tình hoàn thành, muốn làm đến loại trình độ này đối với nhân sĩ chuyên nghiệp mà nói không khó lắm. Vương giáo sư nói ra, bản thân hắn cũng hơi tinh thông tâm lý học, biết người thật ra là rất dễ dàng bị dẫn đạo một loại sinh vật. Hiện tại rất nhiều thương gia đều thông qua đại số liệu ở bán hạ giá, người hôm nay ở trên lưới tìm tòi một cái thương phẩm, đầu thứ hai liền sẽ có ý vô ý tung ra rất nhiều cùng loại đẩy đưa, dùng kích phát người mua sắm dục vọng. Đây là nông cạn nhất dẫn đạo, mà mạnh hơn một chút, thông qua tâm lý ám chỉ dẫn đạo một người đi giết người, cũng không phải không thể làm được. Gian phòng trong, Dịch Thiên Hành ngón tay nhanh chóng ở trên bàn phím nhảy nhót, phát ra từng đợt lốp bốp tiếng vang, mười mấy cái chữ, Dịch Thiên Hành chỉ dùng mười mấy giây, hiển thị rõ nhưng 20 năm tốc độ tay. Sau khi đánh xong, Dịch Thiên Hành gõ một cái phím cách, lựa chọn phát, mới cầm lấy trên bàn cái chén, đem nước trong chén uống một hơi cạn sạch. Dịch Thiên Hành ở cùng người nói chuyện phiếm, là một cái rất có ý nghĩ thổ hào thư hữu, Dịch Thiên Hành cùng cái này thư hữu quen biết đại khái hơn một tháng, coi như trò chuyện tới. Sở dĩ nói cái này thư hữu thổ hào, là bởi vì ở tăng thêm hắn thư hữu quần về sau, trực tiếp cho hắn thưởng một cái minh chủ, bởi vì này, Dịch Thiên Hành không chút do dự tiếp thu cái này thư hữu hảo hữu xin. Trong khoảng thời gian này, Dịch Thiên Hành cùng người kia trò chuyện không ít, đều là trong tiểu thuyết nội dung, nếu là lúc trước, Dịch Thiên Hành khẳng định đã sớm hô hào thổ hào cầu bao nuôi rồi. Nhưng bây giờ, hắn cũng là có tổ chức người rồi, hơn nữa hắn cũng là muốn mặt, đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là Trần bác sĩ nói quốc gia bao phân phối, chia phòng, phân xe, phân lao bà, cái này khiến Dịch Thiên Hành cũng không làm ra bất kỳ khoa trương cử động. Tâm tính trên, càng là nhiều hơn một phần xem tiền bạc như cặn bã lạnh nhạt, từng tại tiền thù lao kích thích xuống hắn thường xuyên bạo càng, mà bây giờ, từ khi tới căn cứ quân sự về sau, hắn đổi mới tức khắc trở nên có quy luật, mỗi ngày hai trường, không nhiều không ít, nhiều một trường coi như hắn biến đến gì. Nếu không phải trong lòng còn sót lại như vậy điểm tiết tháo, cùng với kia một chút xíu không biết có phải là vẫn tồn tại mộng tưởng, hắn đã sớm bỏ gánh không làm. Ta cảm giác cái thứ nhất quốc thuật phó bản còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, còn có rất lớn phát triển không gian, không biết tác giả thật to, có hay không biết phiên ngoại ý nghĩ, nếu là có, một cái minh chủ dâng lên. Bên kia nhắn lại, Dịch Thiên Hành liếc nhìn một lần, trong lòng hơi vùng vẫy một hồi, cuối cùng vẫn là trò chơi chiến thắng ngẫu tưởng, đối với là hắn trả lời, gần nhất có chút vội vàng, không có thời gian. Rất nhanh bên kia nhắn lại, vừa rồi không nói rõ ràng, là Hoàng Kim Minh. Cái gì? Dịch Thiên Hành nhìn đến đây, trong lòng một trận cuồng loạn. Vội vàng trả lời, thời gian tựa như bọt biển trong nước, chỉ cần chen chen dù sao vẫn là có, không biết đại lao muốn xem cái nào loại hình phiên ngoại. Nhìn thấy Hoàng Kim Minh, Dịch Thiên Hành trực tiếp chuyển khẩu phong, chính là ngay cả xưng hô cũng thay đổi, cho tới mặt, cá mồi muốn cái gì mặt, có Hoàng Kim Minh, hắn liền lại có tiền bảo vệ ạ dạ đồ rồi. Ma cải tu hành rất có ý, thế giới quốc thuật không phải nhắc tới thời kỳ thượng cổ có ngự kiếm phi tiên tiên nhân, trường sinh bất tử thần ma, chỉ có điều cùng với linh khí mỏng manh mà biến mất rồi. Trong mắt của ta, linh khí hoàn toàn có thể nói là văn minh thời thượng cổ lưu lại người máy nano. Chương 1137, tuyệt mệnh kế hoạch. Chương 1137, tuyệt mệnh kế hoạch gian phòng trong, Dịch Thiên Hành mở ra trình duyệt, chuẩn bị tra tìm một chút tài liệu tương quan. Trong phòng của hắn máy tính trang bị cũng không phải là bãi đủ sổ gạo nhất lưu trình duyệt, mà là quân đội tự mình khai phát đặc thù phiên bản, tên gọi Hồng Kỳ. Dù sao dùng Dịch Thiên Hành điểm này đáng thương kiến thức, căn bản là không có cách phân biệt ra được cái này trình duyệt ưu khuyết, bất quá cái này trình duyệt có một cái rất cường đại chức năng, chính là sẽ không xuất hiện một chút quảng cáo. Cho tới những cái kia bị vô số trạch nam chỗ nhiệt tình yêu thương đặc thù trang web, Hồng Kỳ trình duyệt cũng không cách nào mở ra. Đương nhiên, đây không phải trình duyệt vấn đề, Dịch Thiên Hành từng dùng trên thị trường chủ lưu mấy kiểu trình duyệt thử qua, đều không thể mở ra. Sau 3 tiếng, Dịch Thiên Hành tắt trang web, trong lòng đã xuất hiện một cái đại khái kết cấu, lần này cấu tứ, đại khái là hắn viết sách đến nay đơn giản nhất một lần, cũng không biết vì sao, vừa rồi hắn chỗ xem trang web trong một chút tư liệu cho hắn rất lớn xúc động, cũng khiến hắn không tự chủ ở trong tâm xây dựng ra một cái khiến hắn cảm thấy hài lòng thế giới. Chẳng lẽ là ta thức tỉnh cái gì dị năng, lập tức liền muốn mở ra ta chứng đạo bạch kim con đường. Đối mặt loại này có chút quái dị tình cảnh, Dịch Thiên Hành trong óc hiện lên nhất nghiệm. Không chút do dự, hắn bắt đầu suy tư chính mình đằng sau nội dung chính tuyến, phát hiện như cũ gian nan tối nghĩa, căn bản không có vừa rồi loại kia ý như suối tuôn cảm giác. Quả nhiên là ta nghĩ nhiều rồi. Dịch Thiên Hành lắc lắc đầu, loại bỏ rồi trong đầu kia không thiết thực tạp niệm. Giống như hắn cái tuổi này người trẻ tuổi, thích nhất chính là suy nghĩ lung tung, nghĩ đến không làm mà hưởng, bánh từ trên trời rớt xuống bên trong sự tình. Có câu nói gọi là người giàu có dựa vào khoa học kỹ thuật, người nghèo dựa vào biến dị là cái gì? Biến dị chính là không làm mà hưởng. Câu nói này mặc dù chỉ là trêu chọc, nhưng như cũng đã dẫn phát rất nhiều người tán đồng, về căn bản nguyên nhân chính là người đều thích không làm mà hưởng. Tốn một tháng kiếm 3000 khối, cùng ra ngoài đi dạo một ngày ở trên nhặt 100 khối, mặc dù đồng dạng là một ngày 100 khối, nhưng tâm cảnh là hoàn toàn không giống nhau. Thế giới quốc thuật phiên ngoại nhân vật chính, Dịch Thiên Hành lựa chọn Lữ Thuần Dương, đó là cái kim cương bất hoại cao thủ, ở thế giới quốc thuật xem như mạnh thứ hai người, ở cái thứ nhất phó bản cũng không ít phần diễn, xem như một cái tương đối dễ thấy diễn viên của chúng. Phiên ngoại cắt vào thời gian là Trương Đạo Nhất bức tử Phật sống 10 năm sau, lúc ấy Trương Đạo Nhất ở du lịch vòng quanh thế giới, mà Lữ Thuần Dương dưới cơ duyên xảo hợp nội nhập một cái di tích viễn cổ, ở trong di tích, Lữ Thuần Dương phát hiện viễn cổ thần ma chân tướng, mà chính hắn cũng bị vây chết ở bên trong. Này một bao vây chính là 30 năm, cho đến 30 năm sau, một cái đội thám hiểm ngẫu nhiên phía dưới mở ra cửa lớn, Lữ Thuần Dương mới dùng thoát ra. Về sau chính là Lữ Thuần Dương bằng vào di tích viễn cổ kỹ thuật, dẫn đầu toàn thế giới đi về phía vũ trụ chuyện xưa, tràn đầy khoa huyễn phong cách, đương nhiên bởi vì phiên ngoại chỉ có chương 10, trái phải nguyên nhân, Dịch Thiên Hành không có nhất cả chứng thiết lập cái gì người ngoài hành tinh xâm lấn, chuyện xưa đến loài người đi về phía vũ trụ, liền im bặt mà dừng. Mà phiên ngoại trong chủ tuyến cũng không dài, càng nhiều hơn chính là miêu tả một chút náo động mở rộng vũ khí, tỉ như nói tia chớp hình cầu máy phát xạ, hạt vỡ nát thương loại hình, vốn là Dịch Thiên Hành còn chuẩn bị làm cái hai hướng bạc, về sau bởi vì cảm giác thứ này có chút phá hư cân bằng, liền không có lấy ra. Trần bác sĩ ngươi thấy thế nào? Trong phòng họp, Lý viện sĩ hỏi. Ở Hoàng Kim Minh kích thích dưới, Dịch Thiên Hành viết xong phiên ngoại chỉ dùng 2 ngày, giờ phút này ba cái cao nhất người thi hành trước mặt, đang bày biện Dịch Thiên Hành bỏ ra 2 ngày thời gian, đẩy nhanh tốc độ đổi ra phiên ngoại. Lần này bên ngoài cùng chúng ta nguyên bản chuyện xưa tương tự độ cao lớn 70%, giai đoạn thứ nhất ít nhất là tương đối thành công, cũng không biết Dịch Thiên Hành viết đồ vật là có hay không có thể ảnh hưởng thế giới thứ hai. Nếu như có thể, ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau. Nói đến câu nói thứ hai thời điểm, Trần bác sĩ hô hấp có chút nặng nề. Ở đây hai người khác, đối với Trần bác sĩ biểu hiện tỏ ra là đã hiểu, bọn họ đều là người thông minh, biết trong đó ý nghĩa, nếu quả như thật có thể, điều này đại biểu bọn họ nắm giữ một cái vạn năng cầu nguyện cơ. Cái gì 10 cái 5 năm kế hoạch đều có thể trực tiếp ném thùng rác rồi, đến thời điểm trực tiếp khiến Dịch Thiên Hành viết cái không có tác dụng khiến toàn thể loài người cùng nhau thăng chiều công cụ là được rồi, chỉ cần mấy máy mắt, tất cả mọi người thành thần, nào có hiện tại phiền toái như vậy. Thế giới thứ hai hiện tại đã qua vài chục năm, chúng ta ở bên kia căn cơ vẫn là quá nhỏ bé, rất khó tiến hành mũi nhọn kỹ thuật nghiên cứu, bất quá so sánh chúng ta đưa vào đồ vật, thu hoạch đã đầy đủ lớn. Còn có khoa học biên giới bên kia gần nhất cũng không yên ổn, rất nhiều chuyên gia học giả đều xuất hiện ngoài ý muốn, giống như có cái gì thế lực thần bí ở hãm hại những người kia, kỳ quái hơn chính là chúng ta ở chỗ này làm hạt va chạm thí nghiệm, không có tìm được bất kỳ quy luật, nhưng ở thế giới thứ hai lại là lục lọi ra một chút đồ vật. Chẳng lẽ hai thế giới vũ trụ hàng số cũng không như chúng ta lúc trước suy đoán giống nhau hoàn toàn nhất trí, mà là tồn tại một ít khác biệt? Vương giáo sư khẽ nhíu mày, ba người bọn họ phụ trách phương hướng khác biệt, hắn chỉ phụ trách khoa học sự sống cùng siêu phàm hệ thống này một bộ phận. Vũ trụ hàng số không nhất trí là kết quả tốt nhất, sợ là thế giới của chúng ta xảy ra vấn đề. Khoa học vốn là tìm kiếm quy luật, hạt vô tự đại biểu cho vật lý căn bản không tồn tại, ngươi hẳn phải biết điều này đại biểu lấy cái gì. Lý viện sĩ nghiêm túc nói, hắn là phương diện này chuyên gia, vật lý học bản thân liền là thành lập phía trên có thứ tự, có quy luật mới có vật lý học. Hơn nữa kế hoạch của chúng ta phải tăng tốc rồi, thế giới thứ hai tồn tại, che giấu không được bao lâu, giấy không gói được lửa. Bây giờ phương Tây bên kia đã được đến một chút tin tức, dù sao ở thế giới thứ hai chúng ta đầu nhập vào nhiều như vậy nhân lực vật lực, đây đều là rất khó che lấp đồ vật. cũng may cố tình bày nghi trận lấy được hiệu quả nhất định, đối phương tạm thời cũng không biết chúng ta cụ thể đang làm những gì. Lý viện sĩ nói ra, vì che giấu thế giới thứ hai tồn tại, quốc gia đồng thời mở ra 13 quốc gia cấp kế hoạch, này 13 quốc gia trong kế hoạch hư hư thật thật, chỉ có 3 cái là thật đồ vật, mặt khác 10 cái cũng là vì hợp lý sử dụng tài nguyên mà không bị quốc gia khác phát hiện. Mà ở Long Ẩn căn cứ, ngoại trừ 3 người bọn hắn còn có một cái Dịch Thiên Hành, những người khác căn bản là không có cách đối ngoại truyền lại một chút tin tức, chính là ngay cả Dịch Thiên Hành truyền lại ra tin tức, đều là phải đi qua mấy lần xác nhận không có vấn đề về sau mới có thể cho đi. Hiện tại chúng ta thiếu hụt chính là có thể giải quyết dứt khoát vũ khí, xé mở đạo đức ngụy trang, không có người nào người bình đẳng, cũng không có cái gì vạn loại trời xương cạnh tự do, mạnh chính là mạnh, thua thấp hơn yếu. Nếu như thế giới thứ hai bại lộ, chúng ta đem chỉ có một con đường có thể đi, người bề trên đã căn cứ trước mấy thời gian thí nghiệm báo cáo, chế định tuyệt mệnh kế hoạch, có lẽ theo phía trên chúng ta bại lộ độ khả thi rất lớn. Làm Trần bác sĩ nói đến tuyệt mệnh kế hoạch, có ngoài hai người không khỏi hơi biến sắc, đó là một phần chân chính không thành công thì thành nhân kế hoạch, chỉ cần bắt đầu, bất kể thành bại, đều sẽ tạo thành chí ít vài tỷ hy sinh. Đã đến giờ, lần này hội nghị đến đây là kết thúc. Trầm mặc một lát sau, Lý viện sĩ đột nhiên nói ra, ngay sau đó đứng dậy rời đi phòng họp. Ngay tại Lý viện sĩ đứng dậy thời điểm, ánh mắt theo bản năng liếc qua trước mặt văn kiện. Đó là Dịch Thiên Hành viết chương 10, phiên ngoại, có chút nguyên bản bày rất chỉnh tề, nhưng bởi vì hắn vừa rồi cánh tay không cẩn thận đụng một cái duyên cớ, biến có chút lộn xộn, trong đó một tờ càng là lộ ra gần nửa đoạn, trên đó viết: "Chương đạo cổ chứng phá toái kim cương." Chương 1138, mảnh vỡ ký ức. Chương 1138, mảnh vỡ ký ức và mẹo, lộn xộn, mảnh vỡ, lưu quang. Dịch Thiên Hành cảm giác chính mình phảng phất giống như ở mênh mông tin tức cấu trúc bên trong biển sâu ngao du, vô cùng vô tận tin tức tràn ngập ở bên trong ý thức của hắn, khiến hắn có loại không chịu nổi gánh nặng cảm giác. Hỗn hỗn độn độn bên trong, Dịch Thiên Hành cảm giác chính mình ở trên phủ, trên người áp lực dần dần yếu bớt, cuối cùng cách xa kia mảnh làm hắn cảm thấy ngạt thở biển sâu. Rốt cuộc, hắn gặp được ánh sáng. Dịch Thiên Hành ngồi dậy, mê mang nhìn thoáng qua bốn phía, là chính mình pháp gian phòng, đầu giường trên mặt bàn, màu xanh lam đồng hồ báo thức đang chỉ vào 5:40 địa phương, một chút không nhiều một chút không ít. Hắn thử nghiệm hồi ức, chỉ cảm thấy trong óc trống rỗng, nhưng tư duy lại khác thường linh động, không có nửa điểm mơ hồ, căn bản không giống như là vừa mới tỉnh ngủ trạng thái. Dịch Thiên Hành cố gắng lục soát ký ức, miễn cưỡng đã tìm được mấy khối vụn vặt mảnh vỡ ký ức, có mãnh liệt đến cực hạn sát thái, cũng có nồng đậm tới cực điểm tình cảm, lẫn nhau tầm đó, không có bất cứ liên hệ nào. Dịch Thiên Hành lắc lắc đầu, cũng không tiếp tục hồi tưởng xuống dưới, loại này sau khi tỉnh lại hồi tưởng không nổi mộng cảnh sự tình rất bình thường, nếu như ngủ tương đối cạn, sau khi tỉnh lại còn có thể nhớ không ít thứ, nhưng nếu như ngủ tương đối sâu nặng nghề, bình thường liền chỉ biết nhớ được một ít vụn vặt đoạn ngắn. Loại sự tình này, Dịch Thiên Hành trải qua không ít, đối với lần này cũng không kinh ngạc, hồi ức trong mộng trải qua chuyện, chỉ là hắn theo bản năng quen thuộc, bởi vì ở trong mơ, hắn có thể nhìn thấy không giống nhau chính mình, cũng có thể nhìn thấy cố sự khác nhau. Trong mộng hắn, là hắn cũng không phải hắn, lại phần lớn mang theo nồng đậm tình cảm sát thái, thậm chí có thể ảnh hưởng tỉnh táo sau hắn, khiến hắn đối với trong mộng một ít người, một ít vật, nhớ mãi không quên. Một số thời khắc, Dịch Thiên Hành cũng đang nghĩ, rốt cuộc cái nào mới là hắn, trong mộng không biết thân là khách, ta cái này khái niệm, rốt cuộc vì sao mà định ra, ai có thể chứng minh hắn chính là hắn, hư ảo thế giới cũng có chân thực tình cảm, mà bởi vì mộng không trọn vẹn, cùng với không có hiện thực ràng buộc, một số thời khắc trong mộng cảm xúc so với hiện thực muốn hừng hực gấp 10 gấp trăm lần. Loài người đồng hồ sinh học quả nhiên kỳ diệu. Mặc quần áo, Dịch Thiên Hành trong lòng cảm khái. Đi tới căn cứ quân sự đã tiếp cận 3 tháng, trong 3 tháng này, mỗi sáng sớm hắn đều phải tiến hành 2 giờ huấn luyện thân thể, quân đội cho ra lý do là một cái khỏe mạnh thể phách, có tốt hơn thí nghiệm giá trị. Huấn luyện thân thể là 6 giờ bắt đầu, Dịch Thiên Hành trong khoảng thời gian này bình thường đều là 5:40, đến bây giờ đã tạo thành quy luật, mặc kệ ngủ bao nhiêu sâu, chỉ cần vừa đến thời gian liền sẽ tự phát tỉnh lại, sai lầm không cao hơn 1 phút đồng hồ. A, đây là. Ngay tại mặc quần áo thời điểm, Dịch Thiên Hành đột nhiên cảm giác trong đại não truyền đến một ít điện giật cảm giác, một bộ không trọn vẹn hình ảnh ở trong đầu hắn hiện lên, ngay sau đó đã không có bóng dáng. Hòa thượng, cung điện, ta đến rốt cuộc đã làm gì cái gì mộng? Loại tình huống này, Dịch Thiên Hành cũng không lạ lắm, là một thích làm nằm mơ ban ngày người, loại này đột nhiên nhớ lại một ít trong mộng hình ảnh chuyện, Dịch Thiên Hành trải qua số lần không ít. Chính là lần này mảnh vỡ ký ức tấm số tương đối cao, chính là ngay cả chi tiết chỗ cũng rất chân thực, đặc biệt là lao hòa thượng biểu cảm. Một mặt khổ tướng, tầm mắt buông xuống, có loại không thấy thiên địa không thấy chúng sinh ý cảnh, quả thực cùng trong chùa miếu cung phụng Bồ Tát gần như. Nhớ lại bức tranh này, Dịch Thiên Hành cũng biết hòa thượng này là cái người chết, cũng biết chỗ đó là cung điện Bồ Tát lạ, đây đều là hình ảnh tự mang tin tức, mộng chính là như vậy, bất kể trải qua cái gì chẳng cảnh, cho dù có âm thanh nói với mình đây là nơi nào. Thật sự là kỳ quái. Yên lặng suy tư khoảng khắc, Dịch Thiên Hành vẫn không có bất cứ manh mối nào, nhìn xuống thời gian, phát hiện nhanh chút, Dịch Thiên Hành không có tiếp tục suy nghĩ. Luyện công buổi sáng đến trễ trừ tiền lương, đến trễ một lần nửa bộ năm bộ liền không có. Dịch Thiên Hành không phải một cái ý chí kiên định người, là nghèo khó, chống đỡ lấy hắn mỗi ngày sáng sớm luyện công buổi sáng. Kết quả ra tới rồi, thế giới thứ hai, thật thay đổi, ở Tam Giác Bermuda dò xét đến di tích viễn cổ tồn tại vết tích, đây là bên kia chuyển tới tư liệu. Trong phòng họp, Lý viện sĩ điểm một cái trước mặt máy tính nút Enter, tức khắc trong phòng họp tâm màn hình giả lập trên, hiện ra từng tấm hình cùng một ít chữ viết tư liệu. Chẳng lẽ nói thế giới thứ hai thật sự là bởi vì Dịch Thiên Hành mà thành? Hắn bất quá là một người bình thường, có tài đức gì có thể khống chế sáng thế người, mới nắm giữ vĩ lực. Vương giáo sư hô hấp có chút thô trọng, đến mức âm thanh đều có chút run rẩy. Không bài trừ loại khả năng này, nhưng cũng không thể khẳng định, trên thế giới có quá nhiều trường hợp, muốn xác định chuyện này nhất định phải tiến hành càng nhiều nếm thử, khoa học vốn là vô số lần nghiệm chứng cùng thực tiễn mới ra đồ vật. Ở đây tỉnh táo nhất không gì bằng chân bác sĩ, di tích viễn cổ khai phá nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng, chuyện này liền giao cho ta đi, khảo cổ ta là người trong nghề, còn Dịch Thiên Hành, liền giao cho Vương giáo sư rồi, Vương giáo sư nhận biết nhân sĩ chuyên nghiệp tương đối nhiều. Vì giảm bất bại lộ khả năng, thế giới thứ hai khai phá công trình bọn họ là cao nhất chỉ huy người, chỉ có ở hết thảy cực kỳ chỗ mấu chốt, mới giao cho người ở phía trên quyết đoán. Tốt, giao cho ta. Vương giáo sư gật đầu, ngay sau đó tiếp tục nói ra, đúng rồi, Trần bác sĩ, này trong khoảng thời gian này đều ở căn cứ, hẳn còn chưa biết, Vương Đông tự sát. Cái gì? Trần bác sĩ nghe vậy, hai tay run nhẹ nhẹ, Vương Đông là hắn đại học là đồng học, hai người thậm chí còn kém một chút cùng đi tới, đó là một cái rất kiên cường nữ hài, hắn có chút khó có thể tin, rốt cuộc là cái gì mới có thể khiến một cái kiên cường nữ hài tự sát. Ta cũng là nghe một người bạn nói, gần nhất trong khoảng thời gian này có không ít khoa học biên giới chuyên gia học giả xảy ra chuyện, Vương Đông chính là một cái trong đó, đoạn thời gian trước chúng ta còn nói qua cái đề tài này. Chuyện này đã khiến cho các quốc gia cao độ coi trọng, bây giờ đã hợp thành tổ chuyên án, muốn đem hãm hại đám người kia thế lực thần bí cầm ra tới. Ta đã biết. Trần bác sĩ gật đầu một cái, tay không hề run rẩy, mặc dù hắn hiện tại rất muốn tự mình cầm ra những người kia, nhưng hắn biết, thế giới thứ hai chuyện mới là trọng yếu nhất, quan hệ Hoa Hạ tương lai vận mệnh. So sánh nước nhà tương lai, tình cảm cá nhân không tính là cái gì. Ta hiện tại liền mời bày ra phía trên, khiến phía trên triệu tập tài nguyên, di tích viễn cổ khai phá, cấp bách. Trần bác sĩ nói ra, khai phá một cái di tích không phải một cái chuyện đơn giản, yêu cầu đưa vào rất nhiều nhân lực vật lực, mà ở thế giới thứ hai, muốn hoàn thành chuyện này, đem càng thêm khó khăn. Chủ, địch nhân truy càng ngày càng cấp bách, ta nghĩ ta trốn không thoát rồi. Hắc ám gian phòng trong, một cái nam nhân cao lớn, cảm xúc xa xút nói ra, mà ở trước mặt của hắn không có vật gì. Ngươi phải chết, nhất định phải ở trước chết hoàn thành một chuyện cuối cùng, chúng ta có thể cho ngươi truyền tống kỹ thuật. Lấp lóe điểm sáng ở nam tử vóng mạc trên tạo thành một câu nói, khiến nam tử tại thời khắc này trực tiếp linh hoạt lại. Chương 1139, không thành công thì thành nhân. Chương 1139, không thành công thì thành nhân. Côn Luân Sơn địa khu xuất hiện một cái đường kính 300 dặm hắc vực, chúng ta yêu cầu ngươi phá hủy hắn. Lấp lóe điểm sáng hóa thành một nhóm chữ viết, hắc vực là một loại kỳ diệu chẳng vực, ở trong vũ trụ rất thường thấy, có thể ngăn chặn trí tử tầm đó liên hệ, nhưng thứ này không nên xuất hiện trên trái đất. Ta yêu cầu hắc vực tư liệu. Nam nhân nói, âm thanh có chút khàn khàn. Tốt một lúc lâu, nam nhân mở ra nghiên cứu, trầm giọng nói, di tích viễn cổ. Chủ, lần này ta cũng có thể tiêu diệt hơn phân nửa đếm được loài người, từ đó về sau, lại không người có thể uy hiếp chủ tồn tại. Trước tiêu diệt loài người, lại tiêu diệt chính các ngươi, đám chủng. Lấp lóe điểm sáng hóa thành một câu nói như vậy. Chủ, như ngươi mong muốn. Nam nhân đứng dậy, đã tiến vào sớm sắp xếp ám đạo, cho đến nam tử rời đi sau 10 phút đồng hồ, mặt khác một đám người mới bạo lực phá vỡ nơi này cửa lớn. Chúng ta tới trễ, người đã chạy. Một người cầm đầu người nhìn thấy trên bàn tàn thuốc, có chút bực bội. Thật sự là đồ phá hoại chuyện, vờ y mà kéo tới người ngoài hành tinh trên người. Cầm đầu nam nhân hút thuốc, ánh mắt có chút đỏ lên. Giai đoạn 2, giai đoạn 3 thí nghiệm thất bại rồi, chúng ta nếm thử khiến Dịch Tiên Hành tiếp tục viết thế giới quốc thuật phiên ngoại, giai đoạn 2 viết chính là một chỗ khác nhỏ bé di tích, Hiên Viên Lăng, nhưng lại phát hiện thế giới thứ 2 cũng không xảy ra bất kỳ thay đổi nào. Ở giai đoạn 3, chúng ta chuyển đổi mạch suy nghĩ, ý đồ sao chép một giai đoạn thí nghiệm lúc điều kiện, nhưng vẫn không có bất kỳ kết quả gì. Có lẽ thế giới thay đổi có số lần hạn chế, chúng ta cũng không thể mượn Dịch Tiên Hành tay, tùy ý thay đổi thế giới thứ 2. Một cái thế giới chân chính là ổn định, kỳ thật chiếu ta ý nghĩ, lần đầu tiên thay đổi, hẳn là không tồn tại, nhưng cuối cùng vẫn là xuất hiện rồi. Trong phòng họp, Vương giáo sư lắc đầu. Nay chưa hẳn không phải một chuyện xấu, quá nhiều lợi ích sẽ cho nhân loại đi về phía hủy diệt, nếu như chúng ta thật có thể thông qua Dịch Thiên Hành tùy ý thay đổi thế giới thứ hai, dục vọng sẽ nuốt hết tất cả mọi người. Lý viện sĩ nói ra, hắn là trong ba người lớn tuổi nhất một cái, đối với rất nhiều chuyện đều xem rất rõ ràng. Tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc. Trần bác sĩ, di tích viễn cổ khai phá tiến hành thế nào? Lý viện sĩ hỏi. Rất thuận lợi, tiếp lấy thời không môn có thể đàng tùy ý địa phương mở cửa tính chất đặc biệt, chúng ta trực tiếp đã tiến vào di tích viễn cổ bên trong, bây giờ chúng ta đã lấy được tinh hà văn minh đầu não quyền hạn tối cao. Trong đó hết thể kỹ thuật đều đối với chúng ta mở ra, hơn nữa tinh hà văn minh rơi vỡ chiến hạm trong phòng thí nghiệm cũng muốn dẫn trước chúng ta gần ngàn năm, chúng ta bây giờ đang nếm thử giải mã tinh hà văn minh kỹ thuật, bởi vì chữ viết ngôn ngữ không chung, cái này cần một chút thời gian. Giống như nay thành quả, đã có thang máy vũ trụ kỹ thuật, gờ dạ phiền vật liệu, phản ứng nhiệt hạch có điều khiển, còn có xương vỏ ngoài giáp sắt kỹ thuật cũng đã giải mã hơn phân nửa, đây đều là một chút trọng yếu hơn kỹ thuật, còn có một chút vụn vặt lẻ tẻ đồ vật, ta liền không nói rồi. Trần bác sĩ nói ra, chỉ cần thang máy vũ trụ xây thành, xương vỏ ngoài giáp sắt kỹ thuật hoàn thành, thế giới sẽ chỉ có một cái ý chí, ta Hoa Hạ ý chí. Trần bác sĩ nói, mở ra hai tay, phản phất là đem thế giới bỏ vào trong ngực. Ở đây hai người khác dồn dập gật đầu, bọn họ tự nhiên biết, này mấy hạng kỹ thuật rốt cuộc đại biểu cho cái gì. Thang máy vũ trụ kỹ thuật là đem một hạng thực hiện ngoài không gian cùng mặt đất nhanh gọn trao đổi vật chất kỹ thuật, thuận tiện mau lẹ, hơn nữa tốn năng lượng cực thấp. Mà hạng kỹ thuật này chân chính công dụng là thành lập ngoài không gian thiết kế phòng ngự, cùng với mặt đất đả kích hệ thống, chỉ cần thang máy vũ trụ xây thành, trên lý luận Hoa Hạ có thể đem đạn đạo phóng ra tới trái đất trên bất kỳ địa phương nào, đồng thời không nhìn đạn đạo chặn đường hệ thống. Mà phản ứng nhiệt hạch có điều khiển, càng là sẽ dẫn phát nguồn năng lượng cách mạng, đương nhiên phản ứng nhiệt hạch có điều khiển chân chính chức năng là cho xương vỏ ngoài giáp sắt cung cấp động lực, thang máy vũ trụ tăng thêm xương vỏ ngoài giáp sắt, tới lúc đó, Hoa Hạ quân đội chính là chân chính thiên binh, từ trên trời giáng xuống, thu hoạch hết thảy. Có những này kỹ thuật, tuyệt mệnh kế hoạch đã không có bất cứ ý nghĩa gì, chết ít một số người cũng là chuyện tốt. Vương giáo sư nói ra, có chút may mắn. Tuyệt mệnh kế hoạch nội dung cụ thể là thông qua cường hóa thời không kết tinh lực lượng, tăng lớn thời không chi môn đường kính, cũng bằng vào thời không chi môn có thể mở ra ở thế giới thứ hai bất kỳ địa phương nào đặc điểm, đối với thế giới thứ hai tiến hành hạt nhân uy hiếp, cũng tự phong vị thần, dùng hủy diệt, nô dịch một cái thế giới. Kế hoạch này một khi mở ra, hy sinh khẳng định là không cách nào tránh khỏi. Tới lúc đó, bọn họ tất cả mọi người đều là đạo phủ, dùng vô số mạng người, khiến cho thế giới thứ hai tiến bộ, cung cấp đoạt bọn họ kỹ thuật, cướp đoạt bọn họ thành công, trái lại chinh phục chủ thế giới. Kế hoạch này mấu chốt ở thời không kết tinh, mà thời không kết tinh có quá nhiều sự không chắc chắn, cho nên người ở phía trên không có quyết định, mà bây giờ có tinh hà văn minh kỹ thuật, thế giới thứ hai bản thổ văn minh kỹ thuật đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Loài người tâm tư quá mức xảo trá, các ngươi đều là vật nguy hiểm nhất định phải tiêu diệt. Hắc ám gian phòng trong, chớp động điểm sáng ở nam nhân võng mạc trên tạo thành một nhóm chữ viết. Đây là loài người mưu lược, nhìn chung loài người lịch sử, mưu lược xuyên qua trong đó. Nam nhân nói, lần này mưu lược có thể thành công, còn nhiều hơn thua thiệt chủ phối hợp. Lần này, trí tử không có tiếp tục cùng nam nhân giao lưu, bọn họ người tam thể tư duy cùng nhân loại không cách nào, ở trước mặt loài người suy nghĩ của bọn hắn là trong suốt, mà loài người ở trước mặt bọn họ, tư duy lại là không biết. Bọn họ có chút e ngại, loài người mưu lược vừa im mà làm được vẹn vẹn chi dụng gần một nửa mới hợp kim vật liệu kỹ thuật, liền để loài người cường đại nhất mấy cái quốc gia tàn sát lẫn nhau. Lần này, nam nhân chỉ là trước tản bộ Côn Luân Sơn di tích viễn cổ tin tức, sau đó lại tản bộ một phần nhỏ trên thế giới cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện mới hợp kim vật liệu kỹ thuật, liền trực tiếp đã dẫn phát mấy cái đại quốc mâu thuẫn, bây giờ trên thế giới mấy cái đại quốc đang liên thủ lại, bước bách Hoa Hạ giao ra di tích viễn cổ, từ tất cả mọi người cộng đồng khai phá. Cũng tuyên bố, thời khắc tất yếu, sẽ sử dụng vũ lực thủ đoạn. Có người giải mã long ẩn căn cứ truyền đi tin tức, cũng may thế giới thứ hai tồn tại cũng không bị người phát giác, bây giờ phía trên khẩn cấp chế định một cái chiến lược, để chúng ta chấp hành. Phía trên là ý tưởng gì? Không thành công thì thành nhân, chúng ta sinh, bọn họ chết. Lý viện sĩ đáp lại, trong lời nói mang theo ngân lệ. Thang máy vũ trụ đã tới không kịp chế tạo, ý tứ phía trên là dùng xương vỏ ngoài giáp sắt mang theo chiến thuật đầu đạn hạt nhân, đi các quốc gia phồn thịnh khu vực tiến hành vụ nổ hạt nhân diễn tập, dùng chiến thuật đầu đạn hạt nhân làm lượng, còn nổ không có hơn xương cốt giáp sắt. Quá trình này, hy sinh là không thể tránh được, chỉ cần có thể dây dưa 10 ngày, không 5 ngày, cũng đủ để chúng ta phá giải ra vũ khí không gian kỹ thuật. Vũ khí không gian kỹ thuật cùng thang máy vũ trụ khác biệt, có thể ở thế giới thứ hai hoàn thành, tháo dỡ về sau vận chuyển đến chủ thế giới, tới lúc đó, hết thảy đều không phải vấn đề. Chương 1140, nhân gian 300 năm. Chương 1140, nhân gian 300 năm to lớn máy móc phát ra chói tai hoành minh, như lưu hình giống nhau hóng ánh bụi bay lở trời, tràn ngập mỗi một tấc không gian. Đây là một loại rộng lớn bàng bạc vẻ đẹp, chí ít dùng Lưu Minh Viễn kiến thức, vắt hết óc, cũng không thể tìm được một cái phù hợp hình dung từ. Lần đầu tiên tới nơi này, Lưu Minh Viễn liền bị mê chặt rồi, sau đó liền bắt đầu hắn dài đến 3 năm khai thác mỏ công việc. Lưu Minh Viễn là một cái thợ mỏ. Nguyên bản cùng với khoa học kỹ thuật nổ lớn, trí tuệ nhân tạo tồn tại đã giải phóng loài người hai tay, loài người đã không hề yêu cầu tiến hành nặng nghề lao động chân tay, hết thảy, chỉ cần đưa vào phù hợp chương trình, nhiều loại người máy là có thể hoàn mỹ hoàn thành bất kỳ công việc gì. Suy nghĩ một chút, người máy sẽ không mệt mỏi, sẽ không lười biếng, sản phẩm tỷ lệ hợp lệ cao to 99%, hơn nữa còn không cần tiền lương, cũng không cần năm hiểm một kim, so sánh người máy, loài người công nhân không có bất kỳ cái gì ưu thế. Cho tới thợ mỏ loại này vất vả mà công tác nguy hiểm, cũng từ lúc 300 năm trước liền đào thải. Bất quá bất kỳ việc gì đều có ngoại lệ, nơi này kia kỳ dị hoàn cảnh, khiến thợ mỏ loại này ngành nghề xuất hiện lần nữa. Nơi này là một chỗ quặng mỏ, nhưng lại không phải thông thường trên ý nghĩa quặng mỏ, khai thác không phải hoàng kim dầu hỏa, cũng không phải đất hiếm kim cương, mà là một loại tên là năng lượng cao kết tinh kỳ dị vật chất. Năng lượng cao kết tinh có mạnh mẽ bức xạ, so nhiên liệu hạt nhân tiết lộ về sau bức xạ hạt nhân còn muốn mãnh liệt gấp 10, ở năng lượng cao kết tinh tồn tại khu vực, càng là tinh xảo đồ vật chịu đến ảnh hưởng lại càng lớn. Đừng nói là tinh vi tới cực điểm người máy, cho dù là 300 năm trước kia thô ráp tới cực điểm điện thoại máy tính, ở chỗ này quặng mỏ trong cũng sẽ biến thành sắt vụn. Liên trước mắt khoa học kỹ thuật mà nói, cũng không có giải quyết loại ảnh hưởng này thủ đoạn, nhưng năng lượng cao kết tinh giá trị lại khiến cho nhân loại điên cuồng, lớn chừng đầu ngón tay cái năng lượng cao kết tinh chất chứa năng lượng cũng đủ để cung cấp một tòa thành thị nửa năm năng lượng tiêu hao. Đây là cao hơn năng lượng hạt nhân các loại năng lượng, chân chính công dụng không phải cung cấp thành thị dùng điện, mà là làm phi thuyền nhiên liệu, vũ khí cao năng động lực nguyên, cùng với thuốc biến đổi gen vật liệu. Vì đào móc mảnh này quặng mỏ, nguyên bản đã rời khỏi lịch sử võ đài động cơ đốt trong xuất hiện lần nữa tại trên thế giới, nơi này tất cả máy xúc dùng đều là động cơ đốt trong. Dùng nguyên thủy nhất máy móc bánh răng kết cấu, phòng ngừa bức xạ năng lượng cao ảnh hưởng. Mà như Lưu Minh Viễn như thế thợ mỏ, trên người cũng đều y phục cách ly dùng lẩn tránh nơi này ở khắp mọi nơi bức xạ năng lượng cao. Đây không phải là nhân loại yếu ớt thân thể có thể chịu đựng đồ vật. Nếu là không có cách ly dùng, thân thể bại lộ ở trong bức xạ năng lượng cao, 10 phút đồng hồ thân thể chắc chắn xảy ra bệnh biến. Trong vòng 1 giờ, toàn thân tế bào liền sẽ bắt đầu đại quy mô tử vong. Cho tới biến dị, bức xạ hạt nhân vẫn tồn tại biến dị khả năng. Nơi này bức xạ năng lượng cao sẽ bạo lực phá hủy tất cả cấu trúc gen. Đây là từ cấp độ gen chết đi, thần tiên khó cứu. Còn có nửa năm. Nếu là vận khí hơi tốt, ta tích góp công hơn hẳn là đầy đủ đổi lấy một bình thuốc biến đổi gen, thật sự là chó má tinh anh chế độ. Vừa thao tác máy móc, Lưu Minh Viễn trong lòng thổ tạo. Tinh anh chế độ xuất hiện ở khoa học kỹ thuật nổ lớn trung kỳ, nguyên bản trên thế giới này tồn tại rất nhiều quốc gia, nhưng cùng với Hoa Hạ đột nhiên quật khởi, cũng thể hiện ra mạnh mẽ vũ lực, chiến tranh trực tiếp bạo phát. Lúc bắt đầu, các quốc gia còn nhiều có giữ lại, cũng không ra tay đánh nhau. Ở Lưu Minh Viễn rõ ràng trong lịch sử, hết thảy chuyển ngoặt ở một hồi nổ lớn, lần kia nổ lớn xuất hiện về sau, vốn chỉ là tiến hành vũ lực uy hiếp Hoa Hạ trực tiếp điên cuồng, trực tiếp bằng vào mạnh mẽ đơn binh năng lực tác chiến. Tiến hành phát rồ trạm thủ kế hoạch, các quốc gia nhân vật trọng yếu bị giết một lần lại một lần, chính là ngay cả hạt nhân uy hiếp cũng không có biến điểm tác dụng, mà vụng trộm Hoa Hạ xây dựng thang máy vũ trụ, dùng hoàn thiện mặt đất đả kích hệ thống. Nhưng về sau, các quốc gia lại quỷ dị hòa giải rồi, cũng bắt đầu tạo thành dùng hoa hạ cầm đầu liên bang. Này theo rất nhiều người là rất không thể tưởng tượng nổi sự tình, dù sao thang máy vũ trụ đã xây thành, bằng vào mặt đất đả kích hệ thống, cùng với mạnh mẽ đơn binh năng lực tác chiến, các quốc gia căn bản không có năng lực hoàn thủ. Cho đến liên bang tạo thành về sau, liên bang mới công bố một cái khiến vô số người kinh ngạc tin tức, người ngoài hành tinh hạm đội sắp đến trái đất, đó là khoa học kỹ thuật so với nhân loại càng thêm phát triển văn minh. Đây cũng là khoa học kỹ thuật đại bạo phát bắt đầu, các quốc gia liên hợp lại phát triển khoa học kỹ thuật, hết thảy mọi người mới, tất cả tài nguyên đều tụ tập chung một chỗ. Mà ở khoa học kỹ thuật nổ lớn trung kỳ, cùng với loài người hai tay được giải phóng, vung lòng chế độ, cùng với rộng rãi hoàn cảnh, sáng tạo ra một nhóm không thể đối với xã hội làm ra bất kỳ cống hiến phế nhân. Vì thay đổi loại này tập tục, liên bang đưa ra tinh anh kế hoạch, chỉ có tinh anh mới có giá trị tồn tại, loài người đảo vòng kế hoạch, cũng chỉ có tinh anh có tư cách, rơi vào người cuối cùng, chú định sẽ bị đào thải, sẽ bị vứt bỏ, liên bang buộc tất cả mọi người hướng về phía trước, dừng lại chính là tự sát. Đây là căn cứ vào lúc ấy hoàn cảnh xuất hiện kế hoạch, đối mặt người ngoài hành tinh xâm lấn, quá nhiều người tuyệt vọng, bởi vậy dọc theo hưởng lạc chủ nghĩa, tinh anh kế hoạch chính là vì phá hủy loại này chủ ý bất quá về sau cùng với loài người cùng người ngoài hành tinh hòa giải, loài người không cần đào vong, tinh anh kế hoạch lại không có hủy bỏ, bởi vì cùng với mấy chục năm phát triển, số ít tinh anh đã nắm giữ quyền quyết định, người bình thường bởi vì mất đi công việc, ăn ở toàn dựa vào quốc gia trợ cấp, triệt để đã mất đi quyền nói chuyện. Ở thời kỳ này, nhiều người không phải lực lượng, cũng không phải chính nghĩa, chỉ có ít nhất đếm được đám người kia, nắm giữ loài người vận mệnh. 300 năm mưa gió, có quá nhiều phong vân biến hóa, bây giờ thế giới theo Lưu Minh Viễn, so sánh 300 năm trước tốt hơn rất rất nhiều, bất quá loài người là một loại sẽ không thỏa mãn sinh vật, nắm giữ nhiều lắm, đều tưởng muốn càng nhiều. Mà Lưu Minh Viễn chính là muốn trở thành tinh anh, ở cái này giai cấp đã cô hóa thời đại, muốn trở thành tinh anh, thuốc biến đổi gen là Lưu Minh Viễn duy nhất có thể nhìn thấy con đường, cũng là thân ở tầng dưới chót nhất người bình thường, duy nhất có thể nhìn thấy một chút hy vọng. Tới đây thợ mỏ đều là ôm ý nghĩ này, bất quá thuốc biến đổi gen yêu cầu cống hiến là lượng lớn, có rất ít người có thể ở 3 năm thợ mỏ kiếp sống trong gom góp này một khoản cống hiến, Lưu Minh Viễn vận khí không tệ, chỉ cần lại đào móc 5 đương lượng năng lượng cao kết tinh, cống hiến là đủ rồi. 3 năm trước đây liền nói muốn đổi chấp kiếm nhân, không biết hiện tại ra kết quả không có, hai thế giới vận mệnh, toàn bộ nắm ở trong tay một người, này quá nguy hiểm rồi. Thầm nghĩ lấy một ít chuyện, Lưu Minh Viễn động tác như cũ nhanh chóng, ở khu mỏ quặng không cách nào đối ngoại liên hệ, hắn đã có hơn 2 năm không có tiếp xúc đến thế giới bên ngoài. Hơn nữa chấp kiếm nhân cũng già rồi, lần này tựa như là toàn dân tuyển cử, nếu là ta có thể lên làm chấp kiếm nhân, chẳng phải là một bước lên trời. Lưu Minh Viễn thầm nghĩ, mặc dù biết rõ đây là không thể nào chuyện, nhưng ý dâm lại không phạm pháp, mặc dù thân thể thụ lấy hết thể ràng buộc, nhưng hắn tư tưởng chí ít vẫn là tự do. Đúng lúc này, Lưu Minh Viễn đột nhiên nhìn thấy bên ngoài giấy lên màu đỏ diễm hỏa, đây là thu đội tín hiệu. Sớm như vậy liền thu đội, chẳng lẽ lại có cái gì đại nhân vật tới thị sát? Lưu Minh Viễn nhỏ giọng thầm thì, tiếp cận thời gian 3 năm trong, loại sự tình này hắn chỉ gặp được 2 lần, đây là lần thứ 3, 2 lần trước đều là có đại nhân vật tới thị sát, đối với thợ mỏ mà nói, quý báo nhất chính là thời gian, hết thảy chỉ có 3 năm, không có người đồng ý lãng phí. Chương 1141, ta không làm người rồi. Chương 1141, ta không làm người rồi. Ngồi xe trở lại căn cứ, xa xa, Lưu Minh Viễn liền thấy được đang đứng ở căn cứ cửa ra vào một đám người, trong đám người này 3 nam 2 nữ, đều là người trẻ tuổi. Trong đám người này nam anh tuấn tiêu sái, nữ cũng đều là mắt ngọc mày ngài khuôn mặt như vẽ, giống như từ trên ngày đánh xuống tiên nhân, hơn nữa đám người này đều không có mặc trang phục phòng hộ, cứ như vậy bại lộ ở khắp mọi nơi bức xạ năng lượng cao bên trong. Lưu Minh Viễn biết, đám này nam nữ đều là tinh anh, còn không phải hậu thiên dựa vào thuốc biến đổi gen, cưỡng ép thay đổi gen, mà là từ vẫn còn thụ tinh chứng thời điểm biến tiến hành gen điều chế, gen đạt tới hoàn mỹ trạng thái tinh anh. Mà căn cứ chủ quản, trước kia ở thợ mỏ nghiêm túc thận trọng một cái nam nhân, bây giờ đang cười theo mặt, đứng ở đám này nam nữ sau lưng, túi đầu không lưng. Trong đám nam nữ này, làm người khác chú ý nhất vẫn là một người cầm đầu nữ tử, nếu nói tướng mạo, đám người này 8 lạng nửa cân, đều có thể xưng hoàn mỹ, nhưng dung mạo có thể thông qua căn cứ vào điều chế biến hoàn mỹ, khí chất lại là yêu cầu hậu thiên bồi dưỡng. Nữ tử kia mang theo mạng che mặt, y phục một thân trường bào màu xanh nhạt, giống như là trong chuyện xưa đi ra thành nữ, khiến người không dám kinh nhận. Ở trong mắt Lưu Minh Viễn, cầm đầu nữ tử chính là một cái khí chàng cực mạnh người, loại kia ôn hòa bao dung khí chàng, làm hắn người xa lạ này cũng không khỏi đối với sinh lòng hảo cảm. Loại này lực tương tác, thật là đáng sợ. Lưu Minh Viễn trong đầu hiện lên một ý nghĩ, không dám tiếp tục xem tiếp. Ngồi trên xe, Liễu Nhược Vân hai mắt nhắm lại, dùng cảm giác cùng bốn phía kia ở khắp mọi nơi năng lượng giao lưu, ở bên ngoài kia như có như không mở nhạt tới cực điểm liên hệ, ở trong này tăng cường gần ngàn lần. Hơn nữa cùng với nàng càng lúc càng thâm nhập khu mỏ quặng bên trong, mối liên hệ này càng ngày càng mạnh, khiến nàng sinh ra một loại có thể thao túng những năng lượng này ảo giác. Loài người quả thực có thể thao túng những năng lượng này, nhưng nàng không làm được, cảm ứng năng lượng đã là cực hạn của nàng, muốn thao túng những năng lượng này, trừ phi trở thành thần cấp tiến hóa giả, hoàn thành thân thể sơ bộ năng lượng hóa. Mà bây giờ, loài người đã biết thần cấp cường giả, cũng bất quá 7 vị, một bước này, ở đã từng cũng gọi kim cương bất hoại, là bắt nguồn từ thế giới thứ 2 một loại siêu phàm hệ thống. Bất quá, bây giờ thông hướng thế giới thứ 2 môn hộ đã hủy diệt, mảnh này quan mỏ chính là đã từng thế giới thứ 2 môn hộ vị trí địa, Liễu Nhược Vân đối với thế giới thứ 2 hiểu rõ, chỉ giới hạn ở một chút hình ảnh tư liệu. Trước đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vậy mà biết sáng lập ra như thế không thể tưởng tượng nổi một phương địa vực. Kết thúc cùng ngoại giới năng lượng giao lưu, Liễu Nhược Vân đứng lên, ngắm nhìn một phía, chứng kiến, chỉ là một mảnh cỏ cây không sinh, lưu hình đầy trời hoang vu mặt đất. Bức xạ năng lượng cao hủy diệt hết thể sinh mệnh, cũng chỉ có các nàng loại này trải qua hoàn mỹ gen điều chế loài người, có thể chịu đựng loại cấp bậc này năng lượng bức xạ. Liễu Nhược Vân mục đích lần này là quặng mỏ nơi sâu xa nguồn năng lượng suối, nghe nói chỗ đó là đã từng hoa hạ long ẩn căn cứ di chỉ, nhưng cùng với thời không môn hủy diệt, bạo phát đi ra năng lượng hủy diệt hết thảy. Chỗ đó là hết thảy đầu nguồn, cũng là cấp độ năng lượng cao nhất địa phương, bên ngoài tinh thể năng lượng bất quá là nổ lớn dư ba ngưng tụ. Loài người tạm thời còn chưa mở phát ra chỗ đó thủ đoạn, dùng loài người hiện có khoa học kỹ thuật, căn bản là không có cách cắt chém kiêng ngưng tụ làm thực chất năng lượng, nhiều nhất dùng thủ đoạn đặc thù, hòa tan một ít, căn bản không có khả năng đại quy mô khai phá lợi dụng. Nói cho cùng vẫn là tiền vốn quá cao, bỏ ra cùng đạt được không được có quan hệ trực tiếp. Phản phất giống như là dùng thủy tinh rèn đúc thế giới, tia sáng chiết xạ, khiến lòng đất này 300-400 mét sâu chỗ, như cũ sáng ngời, Liễu Nhược Vân đi một mình trước đây trời sinh thành trong động quật, ngoại trừ nàng một người tiếng bước chân, rốt cuộc nghe không được một chút mặt khác tiếng vang. Mỗi đi một đoạn lộ trình, Liễu Nhược Vân đều muốn nhắm mắt một đoạn thời gian, dùng cảm giác cảm ứng xung quanh năng lượng ba động, tìm kiếm địa phương thích hợp nhất. Nàng tới đây là có chuyện trọng yếu, dựa vào phù hợp năng lượng tiết điểm, hoàn thành tự thân sơ bộ năng lượng hóa, cho tới bốn người khác, bất quá là tới tham gia náo nhiệt, đem nàng đưa đến cửa vào sau liền trở về rồi, không cùng vào đây. Đi không biết bao lâu, nhưng Liễu Nhược Vân biết, nơi này ít nhất là dưới đất 500 mét, rốt cuộc nàng đã tìm được một chỗ nơi thích hợp. Lấy ra một bình dược tề, Liễu Nhược Vân đem dược tề phun ra một ít ở so kim cương còn cứng rắn hơn gấp 10 thủy tinh trên vách động, cũng không lâu lắm, nguyên bản cứng rắn tới cực điểm thủy tinh vách động vậy mà bắt đầu mềm hóa. Liễu Nhược Vân thấy vậy, nhắm hai mắt lại, ngưng tụ cảm giác ở trên tay, dùng ngón tay bắt đầu ở mềm hóa thủy tinh trên vách động, khắc họa một chút kỳ dị ký hiệu. Đây là loài người chỉ có 7 cái thần cấp cường giả nghiên cứu ra được đồ vật, cùng loại ở trong khoa học sơ đồ mạch điện, là một loại lợi dụng năng lượng thủ đoạn nhỏ. Loại này ký hiệu có thể khiến năng lượng ba động càng thêm nhẹ nhàng, khiến người ta lại càng dễ nắm chắc năng lượng kết cấu. Quang Minh, không thể phá vỡ lồng giam, vỡ y mà buông lòng rồi. Hắc ám bên trong, Dịch Thiên Hành ý thức một cơn chấn động, hắn không biết đã qua bao lâu, đoạn này tuyết nguyệt, hắn đã triệt để đánh mất thời gian quan niệm, hoặc là nói, trong hắc ám này tốc độ thời gian trôi qua hết sức chậm chạp, không có một giây đều giống như có 100 năm dài như thế. Dịch Thiên Hành không cách nào động đậy, cũng đánh mất ngũ giác, thậm chí không cách nào tử vong, hắc ám cùng cô độc, khiến Dịch Thiên Hành vô số lần chỗ ở trong điên cuồng, ý chí sắp mất đi, nhưng như kỳ tích, hắn vờ ơ im mà chống lại đây, cũng không đi về phía bản thân hủy diệt. Tương ứng, ở lần lượt tuyệt vọng cùng tan vỡ bên trong, Dịch Thiên Hành ý chí càng ngày càng cứng cỏi, cái kia 20 năm ngắn ngủi nhân sinh, ở cái này gần như bóng tối vô tận tuế nguyệt trong, bị Dịch Thiên Hành một lần lại một lần hồi ức. Trải qua hắc ám, trải qua cô độc, trải qua tuyệt vọng, Dịch Thiên Hành nhân tính dần dần mất đi, thuộc về người bộ phận càng ngày càng mờ nhạt, cùng với thời gian trôi đi mất, hắn càng ngày càng siêu nhiên, tâm tính hoàn thành một loại nói không nên lời là tốt hay xấu chuyển biến. Trong bóng đêm, Dịch Thiên Hành hiểu một cái đạo lý, tư tưởng của người ta là có cực hạn, xen lẫn nhân tính nhân cách cũng không thể khiến hắn chống nổi bóng tối vô tận, nhân tính tồn tại chính là hắn lần lượt ở trong bóng tối tan vỡ, đi về phía bản thân hủy diệt căn nguyên, loài người lực lượng cuối cùng cũng có cực hạn. Trong bóng tối vô tận tuyết nguyệt, khiến Dịch Thiên Hành khám phá nhân sinh tam đại trung cực triết học, cũng làm cho Dịch Thiên Hành làm ra cuộc đời mình trong trọng yếu nhất một lần lựa chọn, hắn không làm người rồi. Đây là một cái đau khổ quá trình, ở trong bóng tối, hắn giết chết nhỏ yếu chính mình, hoàn thành từ kẻ yếu đến cường giả lột xác. Bất quá, vĩnh hằng lồng giam cũng không bởi vì Dịch Thiên Hành thay đổi mà đổi, hắn như cũng bị nhốt trong bóng đêm, cho đến vĩnh viễn, nhưng bây giờ, Dịch Thiên Hành lại thấy đến ánh sáng, nguyên bản kiên cố tới cực điểm lồng giam không hề kiên cố, trong bóng đêm, Dịch Thiên Hành lần thứ nhất gặp được quang minh. Ý thức không ngừng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một cái nhỏ bé tới cực điểm điểm nhỏ, lần theo quang minh xuyên thấu qua địa phương, kia lồng giam khẽ hở, Dịch Thiên Hành ý thức vọt thẳng ra ngoài, triệt để tránh thoát hắc ám lồng giam. Nữ nhân, có thể để cho ta xem thử trí nhớ của ngươi sao? Liễu Nhược Vân run sợ nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình quang nhân lãnh đạm tới cực điểm không chứa một chút cảm xúc, âm thanh ở Liễu Nhược Vân vang lên bên tai. Mặc dù giống như là ở hỏi dò, nhưng Liễu Nhược Vân biết, quang nhân cũng không phải là đang trưng cầu đồng ý của nàng, chẳng qua là thông báo nàng một tiếng mà thôi, bởi vì nàng đã cảm giác được, một đạo mạnh mẽ cảm giác đã xâm nhập ý thức của nàng. Giờ khắc này, Liễu Nhược Vân trong lòng đang gieo họ, nàng khó có thể tưởng tượng, trên thế giới lại còn có thể tùy tiện đọc đến nhân ý biết tồn tại, hơn nữa giờ phút này hắn đã phát hiện, đối phương cũng không có thân thể, sở dĩ hiện ra quang nhân hình thái, là đối phương ý thức bản năng dẫn động ở khắp mọi nơi năng lượng. Dựa vào thuần túy ý thức thể tồn tại, đây là thần cấp cường giả cũng không thể làm được sự tình, phải nói, bất kỳ tồn tại ở không gian 3 chiều sinh mệnh cũng không thể dùng như thế hình thái tồn tại. Chương 1142, gen mô bản. Chương 1142, gen mô bản vờ ơ im mà mới trôi qua 300 năm. Dùng Dịch Thiên Hành bây giờ tin tức tiếp thu cùng xử lý năng lực, chỉ ở 1% giây bên trong, liền đem Liễu Nhược Vân phức tạp ký ức chuyển hóa làm đối với mình tin tức hữu dụng. Ở Dịch Thiên Hành trong nhận thức biết, hắn ít nhất bị tắt mấy trăm vạn năm còn không hết, nhưng ngay sau đó, hắn liền hiểu rồi, thời gian của mình cảm giác đã biến cùng nhân loại bình thường không giống nhau. Thời gian cảm giác là cái rất huyền đồ vật, không cách nào dùng khoa học chứng minh, nhưng lại quả thực tồn tại, liền cùng không gian cảm giác, không gian cảm giác cùng thời gian cảm giác chồng lên, liền hóa thành loài người ngũ giác. Mà thời gian cảm giác cùng nhân loại ý thức có liên hệ rất lớn, ý thức ở vào khác biệt trạng thái, thời gian cảm giác cũng sẽ xảy ra biến hóa, làm ngươi cùng một cái mỹ lệ tuổi trẻ nữ lang nói chuyện phiếm, trò chuyện khiến người vui sướng chủ đề, ngươi sẽ cảm giác một tiếng đồng hồ quả thực cùng 5 phút đồng hồ gần như, ở kết thúc chủ đề lúc, ngươi sẽ lưu luyến không rời, trái lại nếu như ngươi đưa tay giá ở trên lửa nướng, ở ngươi trong nhận thức biết, 5 phút đồng hồ quả thực so một tiếng đồng hồ còn dài dằng dặc, hắn không thể lập tức kết thúc loại này dày vò. Mà Dịch Thiên Hành là bởi vì hắc ám cùng cô độc, khiến cho ý thức của hắn ở lần lượt tan vỡ bên trong tái tạo, cũng biến càng thêm cường đại, càng ngày càng ý thức cường đại, khiến Dịch Thiên Hành thời gian cảm giác càng ngày càng nhạy bén mạnh mẽ. 300 năm ở đích thật là 300 năm, chỉ có điều tại người bình thường trong nhận thức, 1 phút đồng hồ là 60 giây, mà ở Dịch Thiên Hành trong nhận thức, mỗi 1 giây đều là 60 phút. Dựa vào mạnh mẽ tin tức xử lý năng lực, Dịch Thiên Hành chẳng những đã biết này 300 năm qua phong vân biến ảo, cũng biết nhân thể thí nghiệm chân tướng. Thế giới thứ 2 trong nội dung cốt truyện vừa im mà cùng hắn đã từng viết một bản cực độ tương tự, đồng thời có thể thông qua tay của hắn thay đổi thế giới thứ 2. Mà chính hắn sở dĩ bị nhốt 300 năm là bởi vì hắn 300 năm trước liền chết. Chết ở 300 năm trước trận kia nổ lớn trong. Liên thông hai thế giới vật dẫn, thời không kết tinh xảy ra kịch liệt nổ tung, khủng bố tới cực điểm năng lượng cao năng lượng, trong một chớp mắt liền đem hết thể nhân diệt, ngay sau đó liền ngưng kết thành cứng rắn tới cực điểm năng lượng cao kết tinh. Ở trong quá trình này, Dịch Thiên Hành ý chí nhưng lại chưa nhân diệt, mà là bị vây ở năng lượng cao kết tinh bên trong, năng lượng cao kết tinh hạn chế Dịch Thiên Hành tự do, cũng hóa thành Dịch Thiên Hành ý chí tồn tại nương tựa, cũng không nhân diệt trong hư không. Năng lượng cao kết tinh là bảo vệ cũng là hạn chế, bản thân nương tựa ở năng lượng cao kết tinh phía trên, cho dù Dịch Thiên Hành ý chí cường đại đến đủ để vặn vẹo không gian, như cũng không cách nào từ năng lượng cao kết tinh trong thoát khỏi. Cái này giống nhân loại có thể dơ lên so với mình cân nặng còn nặng vật thể, lại không cách nào đem chính mình nhấc lên, cho tới hôm nay, Liễu Nhược Vân dùng dược tề mềm hóa năng lượng cao kết tinh, tạm thời lực phá hoại năng lượng cao kết tinh vững chắc kết cấu, Dịch Thiên Hành mới dùng thoát ra. Liên bang thành lập, tam thể xâm lấn, diễn bích người, phá bích nhân, cầm kiếm người. 300 năm phong vân biến ảo, ở Dịch Thiên Hành trong lòng tạo thành một cái đại khái hình dáng, khiến hắn đối với thời đại này cũng nhiều một phần thân cận. Dịch Thiên Hành nguyên bản bởi vì hắc ám cô độc đã mất đi hầu như không còn nhân tính, tại thời khắc này vừa im mà cũng xuất hiện khôi phục dấu hiệu, bất quá cũng chỉ là dấu hiệu, hủy diệt đồ vật muốn tái tạo không có đơn giản như vậy. Dịch Thiên Hành rõ ràng chính mình hiện tại trạng thái, đây là tiến hóa dấu hiệu, đây là tâm biến. Giống như Phật đạo hai nhà xuất thế nhập thế, giết người cứu người, nhập ma thành Phật, cái này như trăng sáng chi tròn và khuyết biến hóa, đại đạo âm dương chi chuyển động huyền cơ, là tâm linh bản năng biến hóa. Đã từng bởi vì hắc ám cô độc hoàn cảnh, không nhìn thấy một chút hy vọng tương lai, Dịch Thiên Hành cưỡng ép chính mình chuyển biến, chỉ có chuyển biến mới có thể sống sót, bằng không chỉ có chết. Giống như đã từng Dịch Thiên Hành xem, Ngân Hà Đại Đế trong Vương Thường Vinh giống nhau, ở hành tinh khác trong ngục giam Vương Thường Vinh vì sinh tồn, giết người ăn người, bỏ qua tính người của mình, trong lòng không có chút nào loài người đạo đức. Về sau được sự giúp đỡ của nhân vật chính, Vương Thường Vinh trở lại xã hội loài người, trái lại bắt đầu giúp người cứu người, dùng ác quỷ chi thân, đi Bồ Tát chi đạo, từ đó giác ngộ, tu vi nâng cao một bước. Phật gia có lời, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, câu nói này mấu chốt không ở dưới thả, mà ở đồ đao, chỉ có cầm lấy đồ đao người, mới có buông xuống tư cách, mới có thành Phật tư cách, không có đồ đao còn nói gì tới buông xuống. Bất quá, Dịch Thiên Hành biết, tâm linh của mình biến hóa không có khả năng một lần là xong, trong lòng của hắn hắc ám cùng tuyệt vọng quá nhiều, không phải trong thời gian ngắn có thể chế ngự, mà chỉ cần hắn một khi cái này chuyển biến quá trình, tất nhiên sẽ giống như Vương Thường Vinh ngộ đạo, 300 năm cô tịch, cho hắn một cái ngộ đạo tư cách, nắm chắc ở, hắn có lẽ có thể mở ra thông thần con đường. Nếu là không nắm chắc được, hắn lại biến thành chân chính ma, đem trong lòng hắc ám cùng cô tịch áp đặt với thế giới, khiến thế giới cảm nhận nỗi thống khổ của hắn. Ở trong bóng tối Dịch Thiên Hành khám phá loài người tam đại trung cực triết học, hắn bởi vì hủy diệt mà sinh, cũng theo hủy diệt mà đi, hắn chính là hủy diệt, vận mệnh chưa hề cho hắn lựa chọn quyền lợi, cho tới nay đều là vận mệnh đang vì hắn lựa chọn, khiến hắn sa vào tuyên cổ hắc ám cùng cô độc. Hoặc là hủy đi ta, hoặc là hủy đi thế giới này. Đây là vô tận cô độc trong, Dịch Thiên Hành chân thực ý nghĩ. Bất quá, sau khi đi ra, Dịch Thiên Hành tâm cảnh lại xảy ra một ít chuyển biến, so sánh với Trả Miếng, hắn càng khát vọng sinh mệnh thăng hoa, loại này khát vọng áp chế trong lòng của hắn hủy diệt dục vọng, khiến hắn biến tỉnh táo. Thủy tinh trong đường hầm, nhấc lên một trận cuồng phong, trong không khí năng lượng thừa số không ngừng hướng về Dịch Thiên Hành trên người hội tụ, dùng ngưng tụ tới cực điểm năng lượng vật thay thế chất, dùng Liễu Nhược Vân cấu trúc gen tế bào mô bản khung cơ sở nhất tế bào, cũng vô hạn sinh sản, ở không đến 3 giây thời gian trong, trực tiếp cấu trúc thành một bộ từ thuần túy năng lượng cấu thành thân thể. Cái này, Liễu Nhược Vân thấy cảnh này không khỏi con ngươi hơi co lại, lăng không tạo vật, đây đã là tạo vật giống nhau thủ đoạn, cho dù là dùng kỹ thuật ngày nay, cũng không có khả năng dùng thuần túy năng lượng lăng không chế tạo một bộ thân thể, nàng khó có thể tưởng tượng, nàng rốt cuộc thả ra một cái như thế nào quái vật. Cuối cùng xuất hiện ở Liễu Nhược Vân trước mắt, là một cái thân hình phong dài, khuôn mặt phổ thông, nhưng trên người mỗi một cây đường cong đều phù hợp cơ học nguyên lý nam tử. Nam tử xem ra ước chừng 20-21 tuổi, ánh mắt thâm thúy tới cực điểm, tựa như là một cái lô đen, có thể thôn phệ linh hồn của con người. Mà ở nam tử xuất hiện trong ngay mắt, trong lòng nàng càng là mơ hồ xuất hiện một ít thân cận cảm giác, loại này thân cận không phải bắt nguồn từ tâm linh, mà là bắt nguồn từ thân thể của nàng, hoặc là nói gen. Chẳng lẽ thân thể này dùng chính là ta gen mô bản? Liễu Nhược Vân trong óc hiện lên một cái kinh người suy đoán. Không sai, thân thể của ta đã hủy diệt, ngươi là ta gặp được cái thứ nhất nhân loại, cho nên mượn ngươi gen mô bản. Dịch Thiên Hành đáp lại, loài người tư duy ở trước mặt hắn là trong suốt, không có nửa điểm bí mật. Là ngươi giúp ta phá vỡ lồng giam, ta có thể vì ngươi hoàn thành một cái đồng giá sự tình. Vậy ngươi có thể đi trở về sao? Liễu Nhược Vân thốt ra. Chương 1143, Vinh Diệu Chiến Tràng. Chương 1143, Vinh Diệu Chiến Tràng thế giới bối cảnh, chiến trường khói lửa bắt đầu một cái thế giới khác, tương tự văn minh, càng cao khoa học kỹ thuật, đối với mạnh mẽ khao khát làm nhân loại điên cuồng, thật tình không biết hủy diệt đã lặng yên đến. Lực lượng thiết quyền đem hết thể kết thúc, thiên binh sinh ra, khiến một nước lực chiến toàn thế giới trở thành khả năng, chiến tranh, hủy diệt, tử vong, giết chóc trở thành thế giới giọng chính, hết thể cho đến người tam thể xuất hiện, mới đưa bị dục vọng chỗ chi phối loài người bừng tỉnh. Diễn bích giả, phá bích giả, loài người các trí giả tiến hành cuối cùng đánh cờ, sinh tồn, hoặc là hủy diệt. Cho đến chấp kiếm nhân xuất hiện, loài người đánh cược tất cả, vận mệnh rốt cuộc xuất hiện chuyển ngoặt, hai thế giới vận mệnh toàn bộ cầm một người trên tay. Mọi người bắt đầu khát vọng anh hùng xuất hiện, về sau lại bắt đầu căm hận anh hùng, bởi vì anh hùng trên tay cầm hủy diệt thế giới chìa khóa. Dân chủ thế giới không cần cường quyền, mặc dù thế giới kỳ thật cũng không dân chủ. Thời gian bay ác, lịch sử như lưu quang, trăm năm về sau, anh hùng đã già đi, mới tuyển cử đã bắt đầu, loài người vận mệnh sẽ đi về phía phương nào? Thế giới nhiệm vụ, tam thể độ khó, nguy hiểm thế giới hình thức, thăm dò nhiệm vụ chính tuyến đã đổi mới, mời ở đồng hồ xem xét. Lạnh giá âm thanh ở Càn Khôn tiểu đội tất cả mọi người vang lên bên tai, vinh diệu chiến trường hình thành vòng bảo hộ dần dần đánh tan, ba nam hai nữ đột nhiên xuất hiện ở một chỗ độc lập trong biệt thự. 73 độ lệnh chỉ số, vinh diệu chiến trường đây là muốn hại chết chúng ta tiết tấu. Càn Khôn tiểu đội trong 5 người một cái thân hình có chút nhỏ gầy trong miệng nam nhân lẩm bẩm, hắn gọi Mạc Vân. Vinh diệu chiến trường không biết là cái gì đại năng sáng tạo, vượt ngang chư thiên vạn giới, uy năng vô hạn, vặn vẹo không gian nghịch chuyển thời gian, có không thể tưởng tượng nổi quyền năng. Càn Khôn tiểu đội chỉ là vinh diệu chiến trường trong không có danh tiếng gì một tiểu đội, vẫn luôn ở thời khắc sinh tử dãy rủa, thời gian trôi qua cực kỳ thảm đạm. Lần này chủ của chúng ta tuyến nhiệm vụ là giúp đỡ Trình Tâm được tuyển chấp kiếm nhân, 5000 điểm ban thưởng, ở trong nguyên tắc, đây là chuyện đương nhiên, nhưng thế giới này độ lệch giá trị cao tới 73, hơn nữa 5000 điểm ban thưởng, vinh diệu chiến trường không phải làm từ thiện, đây tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng hoàn thành chuyện. Vương đạo nhân nói ra, hắn là Càn Khôn tiểu đội đội trưởng, cũng là trong 5 người người mạnh nhất, Càn Khôn tiểu đội chính là hắn một tay kéo lên. Trình Thánh Mâu dùng yêu pháp điện, ai chọc ai không may, cho dù tốt thế cục cũng có thể bởi vì nàng cảm tính mà chuyện xấu, nếu không chúng ta đi làm chi nhánh, nhiệm vụ chính tuyến từ bỏ được. Lý Liên Thành nói ra, hắn là Càn Khôn tiểu đội trinh sát người, tinh thần cường hóa, chuyên môn khâm phục báo thu thập công việc. Lý Liên Thành đọc hiểu qua tam thể toàn văn, biết Trình Tâm Trình Thánh Mâu đáng sợ thuộc tính, đây quả thực là nhân quả quy tắc vũ khí, dính lên liền không có kết cục tốt. Lần thứ nhất lúc được tuyển chấp kiếm nhân, bởi vì không muốn chết người, không dám đè xuống cái nút kia, kết quả loài người đại khái chết rồi 3-4000 vạn, tam thể tinh trực tiếp hủy diệt, người chết trái lại càng nhiều. Lần thứ hai, vì phòng ngự cao đẳng văn minh đã kích, loài người ở sau một mặt sau xây dựng vũ trụ thành, lấy phòng ngự mặt trời hủy diệt tạo thành bao tác. Ở trong quá trình này, họa vụ trộm khai phá tốc độ ánh sáng phi thuyền, kết quả bởi vì Trình Thánh Mâu không muốn chiến tranh không muốn chết người, cưỡng ép họa tự thú, tốc độ ánh sáng phi thuyền khai phá kết thúc. Nhưng cái nào muốn cao đẳng văn minh căn bản không theo lẽ thường ra bài, trực tiếp mất đi chương 2 hướng bạc, tốc độ ánh sáng phi thuyền là duy nhất bỏ trốn thủ đoạn, mà sử dụng khúc động dẫn đầu động cơ đạt tới tốc độ ánh sáng hình thành quỹ tích hóa thành hắc vực, cũng là duy nhất phòng ngự hai hướng bạc thủ đoạn. Bởi vì Trình Thánh Mâu yêu, tất cả nhân loại cùng nhau chơi đùa xong, bị đánh thành hai chiều trạng thái. Lần thứ 3, là Quy Linh Dạ Văn Minh hô hào thu về tiểu thế giới, dùng bảo đảm vũ trụ bình thường đổ sụp khởi động lại, bởi vì yêu, Trình Thánh Mâu hưởng ứng hiệu triệu, đem tiểu thế giới hết thảy vật chất trả lại vũ trụ, nhưng bởi vì nhất thời cảm tính, muốn đem tình nhân cũ đưa nàng 5 kg hạt giống lưu làm kỷ niệm, cho nên không có trả lại này 5 kg. Kết quả, vũ trụ là một cái tinh vi tới cực điểm mô hình, cũng bởi vì thiếu đi này 5 kg, cho nên không cách nào bình thường đổ sụp, ngược lại bắt đầu bành trướng, vũ trụ biến hắc ám lạnh giá, tất cả văn minh cùng theo chơi xong. Nghe tới nhiệm vụ chính tuyến là giúp đỡ Trình Thánh Mâu lúc, Lý Liên Thành ý niệm đầu tiên chính là từ bỏ chủ tuyến. Phải biết, trong thế giới nhiệm vụ, một số nhân vật quả thực có nhân quả quy tắc thức tỉnh, mà không phải một câu trêu chọc, đã từng vinh diệu chiến trường có một cái cường đội đi thế giới phong thần, trụ vương trận doanh, cũng bởi vì thân công báo một câu đạo hữu xin dừng bước, toàn bộ lên Tây Thiên. Vậy thì làm chi nhánh? Vương đạo nhiên khoát tay, Trình Thánh Mâu nhân quả quy tắc thuộc tính, hắn cũng là có chỗ nghe thấy, nguyên bản hắn chỉ là không nỡ kia 5000 điểm, bất quá đang nghe Lý Liên Thành mà nói về sau, hắn tức khắc hạ quyết tâm. Ở vinh diệu chiến trường, có một câu nói một mực lưu truyền rộng rãi, ngươi có thể đắc tội thánh nhân, đắc tội Phật tổ, tuyệt đối đừng cùng thân cư nhân quả quy tắc nội dung nhiệm vụ dính líu quan hệ, cái trước nhiều nhất thảm một chút, nếu là cái sau, nếu như ngươi sớm chuẩn bị tốt sống lại đạo cụ, có lẽ còn có thể may mắn trốn qua một mạng. Nhiệm vụ chi nhánh 1, tìm kiếm thế giới thứ 2 vết tích, tra ra thế giới thứ 2 trận tướng, ban thưởng xem tiến độ mà định ra. Nhiệm vụ chi nhánh 2, tra ra Trần Đạo Đức dị biến căn nguyên, ban thưởng xem tiến độ mà định ra. Trước đó thế giới nhiệm vụ giới thiệu bên trong cũng đề cập tới thế giới thứ 2, đây chính là thế giới này 73 độ lệch giá trị căn nguyên vị trí, bất quá hệ thống tuyên bố chi nhánh đều là hố to, huống chi lần này là chi nhánh độ khó vẫn là màu đỏ. Vinh diệu chiến trường, chẳng lẽ động kinh rồi? Lý Liên Thành nhíu mày, dựa theo đạo lý, bọn họ Càn Khôn tiểu đội một mực tuân thủ luật pháp, chưa từng đụng bút, cũng không thăm dò vinh diệu chiến trường danh giới cuối cùng, có thể nói là tuân thủ luật pháp hiếu chiến đội, tình huống bình thường, vinh diệu chiến trường là không nên phát động loại trình độ này nhiệm vụ chi nhánh. Nhiệm vụ chi nhánh phân hai loại, một loại là hệ thống tuyên bố chi nhánh, những này chi nhánh phần lớn đều là hố, còn có một loại chính là vinh quang chiến đội ở nội dung cốt truyện thế giới bên trong chủ động phát động chi nhánh, chủ động phát động nhiệm vụ chi nhánh, ban thưởng bình thường đều không sai, độ khó cùng thu hoạch thành có quan hệ trực tiếp. Trước thu thập nội dung cốt truyện thế giới tư liệu, lần này độ lệch giá trị quá lớn, trước biết rõ ràng thế giới này thế cục, chúng ta lại lập ra bước kế tiếp kế hoạch. Thời khắc mấu chốt Vương đạo nhân nói chuyện, làm ra quyết đoán. Quan mộ bên trong, Liễu Nhược Vân vừa mới dứt lời liền hối hận rồi, nàng là người thông minh, bởi vì ghen điều chế duyên cớ, xa so với người bình thường thông minh, nếu không, cũng sẽ không ở bằng chừng ấy tuổi, liền đạt tới sắp sơ bộ năng lượng hóa cấp độ. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là người liền sẽ phạm sai lầm, liền tình huống hiện tại mà nói, trí thông minh người bình thường, cũng sẽ không nhắc đến loại yêu cầu này. Nàng có chút khẩn trương nhìn xem Dịch Thiên Hành. Dịch Thiên Hành cho nàng áp lực quá lớn. Cũng may Dịch Thiên Hành không có tiện tay đem nàng trục chết, mà là lắc đầu, chăm chú đáp lại, không thể trở về rồi, ta đã phân tích năng lượng cao kết tinh cấu tạo, nó đã không nuốt được ta rồi. Chờ ngươi làm ra quyết định lại tới tìm ta đi, ta bây giờ còn có chuyện trọng yếu. Dịch Thiên Hành nói, một cái hình thoi tinh thể xuất hiện trong hư không, cuối cùng rơi vào Liễu Nhược Vân trên tay. Trong này có ta một tia ý niệm, muốn tìm ta liền bóp nát nó. Trở lại trên đời, Dịch Thiên Hành trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, hắn hiện tại bức thiết muốn xác minh trên người mình dị biến, cùng với thế giới thứ 2 chân tướng. 300 năm trước, Long ẩn căn cứ rốt cuộc vì sao nổ tung. Dịch Thiên Hành cảm giác, từ nơi sâu xa giống như có một cái tay ở thúc đẩy lấy hết thảy, hắn đã mơ hồ u mê mấy trăm năm, nước chảy bèo trôi, hiện tại hắn không muốn lại ngây thơ xuống dưới, cho dù chết, hắn cũng muốn làm cái hiểu quỷ. Chương 1144, vận mệnh chỗ ngã ba. Chương 1144, vận mệnh chỗ ngã ba. Dịch Thiên Hành dựa vào thuần túy ý thức thể ở năng lượng cao kết tinh trong xuyên qua, nhục thể của hắn từ lúc 300 năm trước trận kia nổ lớn liền dĩ nhiên hủy diệt. Thông qua giống như thủy tinh đại dương giống nhau năng lượng cao quan mỏ, cảm ứng năng lượng cao kết tinh trong kia lưu động bàng bạc năng lượng, Dịch Thiên Hành hơi có thể tưởng tượng, một sát na kia bạo phát đi ra năng lượng rốt cuộc khủng bố đến mức nào. Tất cả vật chất ở trong chớp mắt nhân diệt, bất kể là có thể chống cự đạn hạt nhân liên tục ném bom cường độ cao hợp kim, vẫn là yếu ớt cắt đá bùn đất, ở trận kia nổ lớn trước mặt, đều không có gì khác nhau. Nguyên bản dựa theo năng lượng khuyết tán tính chất, trận kia nổ tung hẳn là sẽ mang theo trái đất cùng tiến lên ngày, nên biết lớn chừng ngón cái một khối năng lượng cao kết tinh, hoàn toàn thả ra sau phóng ra năng lượng, liền có thể so với 10 quả đủ để hủy diệt một tòa 3-4000 vạn nhân khẩu thành thị đầu đạn hạt nhân, mà ở trong đó năng lượng cao kết tinh có bao nhiêu? Khó mà tính toán. Thông qua từ Liễu Nhược Vân trong trí nhớ cướp đoạt một chút tri thức, Dịch Thiên Hành dùng một loạt phức tạp tới cực điểm năng lượng công thức suy tính về sau hoài nghi, trận kia nổ lớn nhất định tồn tại một cái hạch tâm. Cái kia hạch tâm có mạnh mẽ lực hấp dẫn, ở vô cùng vô tận năng lượng cao năng lượng bộc phát máy mắt, thông qua mạnh mẽ lực hấp dẫn, khiến cho vốn nên khuyết tán năng lượng chạy trở về. Mà cái kia hạch tâm bản thân cũng không hấp thu năng lượng, vô cùng vô tận năng lượng, tăng thêm lực hấp dẫn vô hạn nội hạch, chỉ có như thế mới có thể miễn cưỡng dùng khoa học giải thích nơi đây tồn tại. Dịch Thiên Hành hoài nghi, hắn suy đoán bên trong hạch tâm, khả năng chính là thế giới thứ hai môn hộ, đây không phải Dịch Thiên Hành suy đoán, cũng là rất nhiều chuyên gia học giả suy đoán, chỉ có điều ở xâm nhập lòng đất 500 mét về sau, có thể để cho vật thể thông qua chỗ trống cũng không tồn tại. Mà lấy loài người trước mắt kỹ thuật, căn bản là không có cách đối với quặng mỏ nơi sâu xa thủy tinh đại dương tiến hành đào móc. Liễu Nhược Vân trước đó sử dụng dược tề quả thực có thể mềm hóa năng lượng cao kết tinh, nhưng loại dược tề này chỉ có trên trái đất tân tiến nhất phòng thí nghiệm có thể sinh sản, hàng năm sản lượng không đến 100 ml. Mà thế giới thứ hai môn hộ vị trí nơi sâu xa là lòng đất 800 m, này 300 m, đầy đủ loài người đào móc đến dài đằng đẵng. Xuyên qua bên trong, Dịch Thiên Hành đột nhiên dừng lại, hắn là ý thức trạng thái, mà ý thức ở vật chất giới biểu hiện hình thức là gợn sóng, này cùng cái gọi là nguyên anh nguyên thần khác biệt, nguyên anh nguyên thần bản thân mang theo năng lượng cường đại, cho nên tốc độ không nhanh, đương nhiên cái này không vui là so ra mà nói. Mà Dịch Thiên Hành ý thức là đơn thuần ý thức, cũng không mang theo bất kỳ năng lượng, tốc độ của hắn cùng chân chính sóng giống nhau, ở trong chân không tiếp cận tốc độ ánh sáng, có thể đạt tới mỗi giây tiếp cận 30 vạn ngàn mét, điều này đại biểu hắn mỗi giây có thể đi vòng trái đất 7 vòng nữa. Trong tiểu thuyết, Tôn Hầu Tử một cái bổ nhào cũng liền cách xa vạn dặm, cũng chính là 5 vạn 4000 ngàn mét, mà lật một cái bổ nhào, như thế nào cũng muốn một giây đồng hồ, Dịch Thiên Hành giờ phút này tốc độ là Tôn Hầu Tử gấp 5 lần. Mà thế giới thứ hai môn hộ đã từng vị trí bất quá là lòng đất 800 m, trước đó Dịch Thiên Hành vị trí là lòng đất chừng 400 thước, khoảng cách thời không môn chỉ có 400 m. Mà Dịch Thiên Hành ở trong thời không kết tinh xuyên qua 10 ms/giây, cũng chính là 1% giây, dùng tốc độ của hắn, hẳn là tiến lên 3000 ngàn mét, khoảng cách xa như vậy, địa tâm đều nên qua, nhưng hắn vẫn còn ở thủy tinh trong hải dương. Không có so sánh, thiếu hụt mấu chốt hệ số, ta không cách nào tính toán ra nơi này thời không hàng số, để xác định nơi này không gian cuộn mình trạng thái. Theo bản năng, Dịch Thiên Hành trong óc hiện lên mấy cái chuyên nghiệp danh từ, những này danh từ đều đến từ Liễu Nhược Vân ký ức. Liễu Nhược Vân học chính là khoa học sự sống cùng năng lượng học, 2 năm trước liền lấy được thạc sĩ học vị, Dịch Thiên Hành đọc đến nàng ký ức, liền học được Liễu Nhược Vân sở học hết thảy. Hắc ám bên trong 300 năm, trong ý thức gần 1 triệu năm, Dịch Thiên Hành không ngừng suy nghĩ, ý thức cùng với đạt tới một cái gần thần tình trạng, bản thân hắn tựa như là một cái siêu cấp máy tính, có mạnh mẽ sức tính toán, đưa vào số liệu cùng công thức, liền có thể đạt được kết quả. Hơn nữa Dịch Thiên Hành bản thân ý thức có thể gặp đến chân thật nhất thế giới, bất kể là năng lượng lưu động, lực hấp dẫn biến hóa, sóng điện tử, sóng ánh sáng, tin tức, hết thảy loài người dựa vào thân thể không cách nào nhìn thấy, chỉ có thể dựa vào dụng cụ khoa học quan trắc đồ vật, Dịch Thiên Hành đều có thể trực tiếp dùng ý thức chạm đến, thậm chí là thay đổi. Dịch Thiên Hành có thể nhìn thấy, ở khắp mọi nơi lực hấp dẫn khiến cho vật chất của mình sinh ra không gian, vô hình sợi dây gắn kết tiếp lấy thế giới, thông qua kích thích những đường tuyến này, hắn có thể tùy tiện khiến không gian tạo nên gợn sóng, thậm chí là tan vỡ. Chỉ có điều, Dịch Thiên Hành không biết nơi này thời không hệ số, chỉ có thể dựa vào man lực kích thích, mà không cách nào thông qua kích thích một cái dây cùng, tạo thành thời không liên tiếp sụp đổ. Ta yêu cầu càng nhiều tri thức. Dịch Thiên Hành trong lòng chuyển qua nhất niệm, được từ Liễu Nhược Vân tri thức, hoàn toàn không đủ để khiến hắn tính toán ra nơi này thời không hàng số, hắn muốn học tập. Thầm nghĩ, mạnh mẽ lực chấp hành lập tức khiến Dịch Thiên Hành có động tác. Trăm vạn năm suy nghĩ, khiến hắn đã phi nhân, cho dù thoát khốn về sau, nhân tính bắt đầu trở về, nhưng cũng bất quá là một chút nảy sinh, bắt nguồn từ người đạo đức quan, ở trên người hắn vẫn tồn tại một ít vết tích, nhưng không nhiều. Đã từng Dịch Thiên Hành làm một việc, có lẽ sẽ còn bởi vì trong lòng đạo đức quan mà do dự xoắn xuýt, mà bây giờ, vì đạt được mục đích, hắn có thể không chút do dự lựa chọn, thuận tiện nhất mau lẹ phương thức. Dựa vào thả ở trên người Liễu Nhược Vân một tia ý thức, Trương đạo nhất xác định phương vị, vọt thẳng ra thủy tinh đại dương, xông ra quần mỏ, đi tới hắn đã từng quen thuộc thế giới. Sóng ánh sáng, sóng điện tử, lực hấp dẫn, gió, trong một chớp mắt, Dịch Thiên Hành ý thức trực tiếp ở giữa thiên địa châu có vô hình chi vật liên hệ đến cùng một chỗ. Ở hắn cảm ứng trong, thế giới là yếu đuối như thế, xa so với quặng mỏ muốn yếu ớt gấp trăm lần, nếu nói quặng mỏ bên trong thời không là một đạo phức tạp đề toán, vậy cái này thế giới bên ngoài chính là một cộng một bằng hai vấn đề. Dịch Thiên Hành có thể tùy tiện bắt giữ bất cứ ba động gì quy tích, ý thức của hắn cùng hắn thiên địa giao cảm, hắn bao phủ ở tin tức trong đại dương, lần thứ nhất, hắn cảm nhận được thế giới đẹp. Bằng vào loại này giao cảm, hắn có thể suy tính quá khứ, thậm chí có thể suy tính tương lai, chỉ có điều càng là cổ lao thời gian, hắn chỗ suy tính liền càng mơ hồ không trọn vẹn, càng đi về trước tương lai, càng là sẽ diễn sinh ra vô hạn nhánh sông. Giờ khắc này, ban đầu 20 năm tuế nguyệt, hắc ám bên trong trăm vạn năm suy nghĩ, quá trình này ở Dịch Thiên Hành trong ý thức dùng tốc độ như tia chớp qua một lần. Thời niên thiếu mê mang, trong bóng tối một lần lại một lần điên cuồng, muốn tự hủy mà không thể được, hắc ám tuế nguyệt có thể xưng trên thế giới hình phạt kinh khủng nhất, hắn không cam lòng, hắn cảm giác được hết thảy không tầm thường, hắn khao khát một cái trận tướng. Bởi vì không cam lòng chi niệm, hắn hủy diệt nhỏ yếu chính mình, đem chính mình tái tạo, thoát khốn về sau, hắn muốn cũng chỉ là tìm được hết thảy trận tướng, bắt được phía sau màn hắc thủ. Nhưng bây giờ, nhìn thấy thế giới chân thực, bị vô cùng vô tận tin tức bao phủ, Dịch Thiên Hành tâm linh nhận lấy cực kỳ chấn động mạnh lay, ở thế giới chân thực trước mặt, cá thể tồn tại đều cực điểm nhỏ bé. Ta có thể hay không toàn trí toàn năng, hóa thành vũ trụ trung cực? Dịch Thiên Hành thì thầm, giống như là đang hỏi chính mình, cũng giống là đang hỏi thế giới. Giờ khắc này, trong lòng của hắn sinh ra khát vọng. Ngay sau đó, Dịch Thiên Hành ý thức trực tiếp dung nhập giữa thiên địa hết thảy vô hình gợn sóng bên trong, lực hấp dẫn, tia sáng, sóng điện từ, hết thảy đều hóa thành Dịch Thiên Hành một bộ phận, khiến Dịch Thiên Hành ý thức vô hạn quyết trương. Tồn ở trên mạng lưới vô số tư liệu, loài người vô số năm hai tích xúc tri thức, đều bị Dịch Thiên Hành chỗ cắt đoạn, Dịch Thiên Hành tham lam hấp thu hết thảy đối với hắn vật hữu dụng, cũng bằng vào học tập đến tri thức, không ngừng lưu hóa tự thân tư duy hình thức, tồn tại kết cấu, khiến chính mình hướng về toàn trí toàn năng tới gần. Trí tuệ của các ngươi, đem thuộc về ta. Sau 5 phút, Dịch Thiên Hành LMBM ở tất cả mọi người trong óc vang lên, lạnh giá mà lãnh đạm, khiến cho vô số người vì đó sợ hãi. Là thần, vẫn là ma quỷ? Đây là rất nhiều người ý nghĩ trong lòng. Trong khoảng thời gian ngắn, Dịch Thiên Hành đã giải mã loài người đại não ý thức mật mã, đem chính mình tồn tại hóa thành một cái cự đại server, cưỡng ép kết nối vào tất cả mọi người đại não. Tất cả mọi người đại não sức tính toán đều bị Dịch Thiên Hành cộng hưởng, khiến cho Dịch Thiên Hành sức tính toán ở trong khoảng thời gian ngắn bành trướng gấp trăm ngàn lần. Không chỉ là não người, chính là ngay cả loài người chế tạo siêu cấp máy tính cũng hóa thành Dịch Thiên Hành sức tính toán một bộ phận. Dịch Thiên Hành kết nối vào tất cả mọi người đại não, chủ yếu không phải là vì loài người đại não sức tính toán, mà là làm đồng nguyên ý chí một loại điểm tựa. Bằng vào tăng vọt sức tính toán, Dịch Thiên Hành bắt đầu tính toán toàn bộ thế giới, hắn muốn đem thế giới phá giải. Khủng hoảng tại thời khắc này giáng lâm, thế giới tại thời khắc này tràn ngập nguy hiểm. Vận mệnh tại thời khắc này lần nữa đi về phía chỗ ngã ba, không người nào biết loài người vận mệnh, thế giới vận mệnh rốt cuộc sẽ đi về phương nào. Chương 1145, siêu duy sinh mệnh. Chương 1145, siêu duy sinh mệnh. Tiểu Tây phong cách đại sảnh hơi có vẻ lờ mờ, một tấm hình vuông bàn gỗ bày ở phòng khách trung tâm, bàn gỗ chung quanh trưng bày mấy cái đem dày đặc gỗ lim dựa vào ghế dựa. Mặc dù là ban ngày, bất quá bởi vì dày đặc màn cửa duyên cớ, trong phòng khách tia sáng vẫn nghiêm trọng như cũ không đủ, yêu cầu ngọn nến cung cấp thêm vào chiếu sáng. Đội trưởng, ta tìm được Trần Đạo Đức tin tức rồi. Lý Liên Thành âm thanh phá vỡ trong phòng khách yên lặng, bọn họ ở cái thế giới này đều là người có thân phận, nhiệm vụ lần này vinh diệu chiến tràng cho bọn hắn an bài thân phận là liên bang thành lập lúc, chủ động phối hợp liên bang thành lập phương Tây quý tộc một chi. Bởi vì Tòng Long chi công duyên cớ, này một chi ở liên bang có lực ảnh hưởng nhất định, đây cũng là vinh diệu chiến tràng cho bọn hắn tiện lợi, chấp kiếm nhân tuyển cử, quan hệ nhân loại sau này, nếu như không có một cái thân phận thích hợp, độ khó lại đem nâng cao một cái cấp bậc. Chỗ này trang viên, hiện tại xem như càn khôn tiểu đội tài sản riêng. Nói, Vương đạo nhân ngồi ở vị trí đầu, hai tay đặt trên bàn, ngón tay giao nhau, ánh mắt nhìn chăm chú trước mắt hư không, giống như đang suy tư thứ gì. Nghe nói Lý Liên Thành lời nói, Vương đạo nhân chỉ là đơn giản phun ra một chữ: "Ta dùng đầu não xâm lấn liên bang kho số liệu, ở trong kho số liệu, Trần Đạo Đức tư liệu giữ bí mật cấp bậc là không, coi như bây giờ tổng thống liên bang, tư liệu giữ bí mật cấp bậc cũng bất quá là một. Cùng Trần Đạo Đức giữ bí mật cấp bậc giống nhau còn có 3 người, trong đó 2 cái là 300 năm trước cao cấp nhất nhà khoa học, còn có 1 cái là thế giới thứ 2 vật dẫn, nghi là thế giới thứ 2 người sáng tạo. Thông qua vượt xa bây giờ trình độ khoa học kỹ thuật đầu não, Lý Liên Thành nhẹ nhõm phá vỡ 4 phần giữ bí mật cấp bậc là không tư liệu. Thế giới thứ 2 người sáng tạo, nói như vậy." Nghe đến đó, Vương đạo nhân rốt cuộc đem ánh mắt đặt ở Lý Liên Thành trên người, sáng thế, đây là bắt môn toàn bộ mở ra, bắt giữ tự thân vận mệnh quy tắc, tu quá khứ tương lai tam vị nhất thể chân thần đại lão mới có thủ đoạn. Ở trong vinh diệu chiến tràng, những nhân vật này không có chỗ nào mà không phải là tung hoành chư thiên, sở hướng vô địch nhân vật, vinh diệu chiến tràng cũng không thể áp bách bọn họ, chỉ có thể dùng lợi dụ chi. Những người này, bắt giữ tự thân vận mệnh, bất kể là thân thể tâm linh hôn nguyên nhất thể, không phải ngoại lực có thể dung chuyển, chính là ngay cả vinh diệu chiến tràng xóa bỏ, đối với mấy cái này cũng là không có nửa điểm tác dụng. Người kia gọi Dịch Thiên Hành, viết cái thứ nhất phó bản cùng thế giới thứ 2 tương tự độ cao đạt đến 80%, đồng dạng nhân vật chính, đồng dạng thế giới quan, đồng dạng nhân vật. Bất quá Dịch Thiên Hành chỉ là một người bình thường, bản thân cũng không cái gì điểm đặc biệt. Đây có lẽ là cái trùng hợp, liền cùng vinh diệu chiến tràng phía dưới rất nhiều thế giới giống nhau, đều có thể ở chủ thế giới tìm được nguyên hình, dựa theo mấy cái chân thần thuyết pháp, chỉ là một loại ngẫu nhiên phía dưới tất nhiên. Đa nguyên vũ trụ thời không vô hạn, đại biểu cho vô hạn khả năng, trên lý luận mà nói, coi như lại ly kỳ, lại hắc ám chuyện xưa, đều có thể ở đa nguyên trong vũ trụ muốn ăn đòn cùng với tương tự thế giới, mà chỗ này thế giới biến cố, có lẽ là trùng hợp bên trong trùng hợp. Vương đạo nhân nói ra, nay ở vinh diệu chiến tràng, gần như là mọi người đều biết đồ vật, dù sao đột nhiên đối mặt từng cái cùng mình đã từng chỗ xem chiếu bóng cực kỳ tương tự thế giới, chỉ cần là người đều khó tránh khỏi sẽ có lòng hiếu kỳ. Cái này có chút không giống, lúc ấy Hoa Hạ ở trên người Dịch Thiên Hành tiến hành sáng thế kế hoạch, giai đoạn thứ nhất thành công. Sáng thế kế hoạch? Mạc Vân hơi nghi hoặc một chút. Sáng thế kế hoạch là thông qua Dịch Thiên Hành tay, bổ sung thế giới bối cảnh, dùng thay đổi thế giới thứ hai, bọn họ thành công. Lý Liên Thành trong lời nói mang theo run rẩy. Phát động chi nhánh, thế giới thứ 2 trận tướng, xét thấy này chi nhánh độ khó cực cao, Vinh Quang tiểu đội có thể từ chối tiếp thu này nhiệm vụ chi nhánh. Đúng lúc này, một trận lạnh giá âm thanh ở Càn Khôn tiểu đội 5 người vang lên bên tai, khiến cho Càn Khôn tiểu đội 5 người lòng không khỏi trầm xuống. Tình huống bình thường, coi như cựu tử nhất sinh chi nhánh, Vinh Diệu chiến tràng cũng sẽ không nhắc nhở độ khó cực cao, mà Vinh Diệu chiến tràng nói như vậy, ý rõ ràng là các ngươi tiếp chắc chắn phải chết, không muốn chết liền từ bỏ. Giờ khắc này, ánh mắt của 4 người đều đặt ở Vương Đạo Nhiên trên người, chờ đợi lấy Vương Đạo Nhiên quyết định. Vương Đạo Nhiên thấy vậy, hít sâu một hơi, nói: "Sáng tạo thế giới, đây là chân thần quyền hành, chúng ta tham gia đi vào, liền pháo hôi cũng không tính, cái này chi nhánh không được đụng." Vẫn là nói một chút Trần Đạo Đức chuyện đi, Dịch Thiên Hành làm thế giới thứ 2 nhân vật mấu chốt, quả thực đáng giá hấp dẫn chiến trường chú ý, nhưng Trần Đạo Đức bất quá là một nhà khoa học, rốt cuộc là dạng gì dị biến mới có thể khiến chiến trường coi trọng như vậy? Vương Đạo Nhiên hỏi, dùng chuyển di lực chú ý của chúng nhân. Người không biết không sợ, biết càng nhiều là gan càng nhỏ, Vương Đạo Nhiên đã nhạy bén phát giác, mà khác 4 cái đồng đội trong lòng đã bởi vì Dịch Thiên Hành sự tình, sinh ra lui bước ý nghĩ. Lý Liên Thành nghe vậy, nói: "Trần Đạo Đức tư liệu rất bình thường, tiêu chuẩn thiên tài nhà khoa học mô bản, Newton Einstein nhân vật, vấn đề duy nhất chính là, hắn ngoại hiệu gọi Trần tiến sĩ. Sẽ không như thế sao chứ?" Vương Đạo Nhiên còn chưa lên tiếng, ngược lại là Mạc Vân nói chuyện trước rồi. "Thật là có khả năng trùng hợp như vậy, trong tư liệu nói, thế giới thứ 2 thời không môn cực kỳ vững chắc, đặt ở mặt trời hạch tâm cũng sẽ không hòa tan, nhưng ở 300 năm trước lại nổ tung, ta nghĩ ta đã biết là như thế nổ tung rồi." Lý Liên Thành cười khổ. Chiến trường vẫn muốn bắt giữ vị kia vết tích, dù sao vị kia đã từng đem chiến trường suýt chút nữa hô khóc. Không khí lập tức liền yên tĩnh trở lại, Vương Đạo Nhiên trong lòng có chút bất đắc dĩ, nguyên bản hắn chỉ là muốn chuyển di một chút chủ đề, hơi chút hòa hoãn một chút bầu không khí, kết quả càng chuyển rời, bầu không khí càng xấu hổ. "Nếu không chúng ta trở về?" Mạc Vân thử nghiệm hỏi. "Trở về đi." Lý Liên Thành rất tán thành. "Thế giới này quá nguy hiểm rồi, lão nương còn muốn sống thêm 2 năm." Trong 5 người, còn lại 2 nữ tính trong một cái nói ra, nữ nhân này dáng dấp có chút khỏe mạnh, màu đồng cổ làn da, mỗi một cây đường cong đều làm cho người ta cảm thấy một loại lực lượng cảm giác, nàng đi đến lực lượng cường hóa, bản thân cường hóa dã man nhân huyết thống. Trên lực lượng hạn là nhân loại cấp 3. Trở về. Cuối cùng Vương Đạo Nhiên làm ra quyết định, một lần nhiệm vụ thất bại trừng phạt, bọn họ còn giao nổi, nhiều nhất sau lần này, về sau cầu sinh càng gian nan mà thôi. Bất quá, coi như lại gian nan, cũng không có thế giới này gian nan. Vinh Diệu chiến tràng, từ bỏ nhiệm vụ chính tuyến, cưỡng ép trở về. Vương Đạo Nhiên ngẩng đầu, trầm giọng nói. Ngay tại Vương Đạo Nhiên nói chuyện đồng thời, một đạo mạnh mẽ ý chí đột nhiên xâm lấn đầu góc của hắn, hơi chống cự về sau, hắn trực tiếp chống lại đạo này ý chí. Tình huống như thế nào? Vương Đạo Nhiên nghi hoặc, ngay sau đó Vinh Diệu chiến tràng lạnh giá âm thanh vang lên. Số hiệu ZTC 87564, thế giới sinh ra siêu duy sinh mệnh hình thức ban đầu, thế giới đã phong tỏa, 10 phút sau, Nhật Thiên tiểu đội, Đồ Thần tiểu đội, Diện Đạo tiểu đội, Luân Hồi tiểu đội sắp giáng lâm phương thế giới này. Nhiệm vụ chính tuyến thay đổi trong. Nhiệm vụ chính tuyến đã đổi mới. Nhiệm vụ chính tuyến, sinh tồn đến thế giới phong tỏa kết thúc, ban thưởng 10 vạn vinh quang điểm, cấp S vinh quang huy chương một cái. Chương 1146, tinh vân thể. Chương 1146, tinh vân thể nghe được Vinh Diệu chiến tràng âm thanh, đối với kia phần thưởng cực lớn, Càn Khôn tiểu đội trong lòng không có nửa điểm ý mừng. Giờ phút này tất cả mọi người trong lòng chỉ có một ý nghĩ, lần này chết chắc. Vinh Diệu chiến tràng lích lợi cùng nguy cơ thành có quan hệ trực tiếp, coi như Vinh Diệu chiến tràng cho bọn hắn cuối cùng ban thưởng là một người một đạo hồng mông chi khí, vậy cũng muốn bọn họ có mệnh cầm mới là. 10 vạn ban thưởng, còn có cấp S vinh quang huy trường, mà nhiệm vụ chỉ là sinh tồn, Càn Khôn tiểu đội 5 người không chút nghi ngờ, tiếp xuống trái đất sẽ nổ rớt. Lại không nhắc đến siêu duy sinh mệnh, Nhật Thiên tiểu đội, Đồ Thần tiểu đội, Diện Đạo tiểu đội, Luân Hồi tiểu đội 4 cái tiểu đội tùy tiện tới một cái, đều đủ để đem hệ mặt trời đánh nổ, mà bây giờ 4 cái tiểu đội cùng tiến lên, 10 cái chân thần đồng thời ra tay. Nếu không phải bọn họ cũng đều biết tam thể thế giới là một cái cỡ lớn thế giới, có 11 cái duy độ, thuộc về thế giới cao chiều, bọn họ thậm chí vi hoài nghi, vũ trụ đều sẽ bị trực tiếp đánh nổ. Loại sự tình này không phải là không có phát sinh qua, Vinh Diệu chiến tràng mỗi 100 cái nhiệm vụ chu kỳ về sau, đều sẽ mở ra một lần vinh quang hình thức, đó là chân thần chiến trường, nghe nói lần trước vinh quang hình thức tuyển ở Ngân Hà đại chiến thế giới, đó là một trong đó chiều thế giới, tinh không vô hạn. Kết quả đang chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm, 12 cái chân thần cấp bậc tiểu đội loạn chiến trường trực tiếp bị đánh bại, vinh quang hình thức không thể không cưỡng ép kết thúc. Mà siêu duy sinh mệnh là một loại tồn tại trong truyền thuyết, là sinh mệnh tiến hóa điểm cuối, đa nguyên vũ trụ trí cao duy độ là 16 chiều, mà siêu duy sinh mệnh bản thân tồn tại liền vượt ngang này 16 cái duy độ, ở vào 16 chiều phía trên, tương đối 16 chiều phía dưới, toàn trí toàn năng, chính là thế gian khó mà tin nổi nhất tồn tại, cũng được xưng là đa nguyên vũ trụ điểm cuối cực. Rất nhiều vinh quang chiến sĩ cũng hoài nghi, Vinh Diệu chiến tràng bản thân tồn tại chẳng qua là nửa bước siêu duy, cũng không đạt tới chân chính trung cực. Mà siêu duy sinh mệnh hình thức ban đầu, là nghĩ đến siêu duy sinh mệnh diễn biến một loại sinh mệnh, ở đạt tới siêu duy trước đó, tiến hóa không có bất kỳ cái gì bình cảnh. Hơn nữa càng về sau tiến hóa càng nhanh. Nếu như đem tiến hóa chia làm 100 cấp, trước 50 cấp siêu duy sinh mệnh tiến hóa yêu cầu 3 ngày, sau 50 cấp chỉ cần 3 giây, tốc độ hiện tuyến tính tăng lên, cho đến cuối cùng trung cực. Ngoại trừ số ít hoàn mỹ tiến hóa loài người bên ngoài, những nhân loại còn lại đại não đều bị một cái kỳ dị sinh mệnh ép buộc, hơn nữa tất cả có tính toán chức năng dụng cụ điện tử cũng đã mất đi khống chế, không hiểu đã tiến vào phun loạt trạng thái làm việc, Nguyên Đang trưởng lão, bây giờ nên làm gì? Trong vắt trong thư phòng, một cái khuôn mặt tuấn dật, khí vũ bất phàm trung niên nhân trên mặt mang theo lo lắng hỏi. Tại trung niên người đối diện, đang đứng một cái thân mặc bạch bào, đứng chắp tay lão nhân sắc mặt thông dòng, ánh mắt như ngân hà sáng chói, bên trong giống như chất chứa vô cùng vô tận trí tuệ. Việc này tạm thời không kịp, hiện tại trọng yếu nhất chính là ổn định thế cục, thông tin thiết bị không cách nào sử dụng là có chút phiền phức, bất quá vấn đề không lớn, ta liên bang có 3000 vạn quân đội, trực tiếp xuất động quân đội trấn áp. Được xưng là Nguyên Đàng trưởng lão lao nhân nói, cái này, trung niên nhân còn có chút do dự. Nguyên thần, ngươi kỳ thật không thiếu khuyết năng lực, nhưng ngươi thiếu hụt mấu chốt quyết đoán, gìn giữ cái đã có thừa, khai phá không đủ, ta hoặc là ngươi còn có thể ngồi vững vàng tổng thống vị trí, nhưng nếu như ta không còn nữa, ngươi liền nguy hiểm. Lão nhân xoay người, ánh mắt cùng trung niên nhân tương đối. Liên hiện tại chuyện này, ngươi kỳ thật biết vận dụng quân đội là biện pháp giải quyết tốt nhất, nhưng ngươi vẫn là trước tới hỏi ta, mà không phải mình làm quyết đoán, tâm của ngươi cuối cùng vẫn là chưa đủ hung ác. Vũ trụ pháp tắc chính là cường giả thống trị kẻ yếu, ngươi muốn cùng tất cả đảng phái ở trung hòa thuận, bản thân cái này chính là một loại mềm yếu. Nói đến đây, lão giả có chút mất hết cả hứng, phất phất tay, lão giả nói, ngươi đi đi. Thấy lão giả không muốn nói tiếp, trung niên nhân không dám tiếp tục lưu lại, mặc dù hắn hiện tại là tổng thống, trái đất trên danh nghĩa kẻ thống trị, nhưng đối với lão giả từ đầu đến cuối mang trong lòng kính sợ. Ta chỗ suy tính đường quả nhiên là đúng, chỉ có điều, cho dù đường đi của ta đến điểm cuối, cũng không có khả năng tiếp cận cái kia sinh mệnh một phần vạn, thế gian làm sao sẽ sinh ra loại cấp bậc này đồ vật. Đợi cho trung niên nhân sau khi đi, lão nhân lờ mờ nếu là trung niên nhân vẫn còn, liền sẽ run sợ phát hiện, một cái bóng ảo đột nhiên xuất hiện sau lưng lão nhân, cùng với thời gian trôi qua, phía sau lão nhân hư ảnh càng ngày càng rõ ràng. Còn nếu là dùng chuyên nghiệp dụng cụ kiểm tra đo lường không gian xung quanh, liền sẽ phát hiện phía sau lão nhân hư ảnh liền tựa như một cái lô đen, cướp đoạt lấy hết thảy xung quanh năng lượng, sóng ánh sáng, sóng điện, nhiệt lượng, bất kể là sinh vật năng lượng hoặc là năng lượng cơ giới, đều bị phía sau lão nhân hư ảnh chỗ cướp đoạt. Bằng vào dịch thiên hành mang đến linh cảm, lão giả rốt cuộc bước ra một bước mấu chốt nhất, hoàn thành từ thực nguyên thể đến tinh vân thể lột xác. Lúc này mượn từ năng lượng cao kết tinh cùng thế giới thứ hai siêu phàm hệ thống mà xuất hiện siêu phàm con đường, dùng kim cương bất hoại ý chí thúc đẩy thân thể tiến hóa, cũng hấp thu năng lượng cao năng lượng, hoàn thành sơ bộ năng lượng hóa ở trong thể cấu trúc năng lượng khí quan. Đây cũng chính là cái gọi là thực nguyên thể. Đem năng lượng hóa đạt tới 60%, cũng chính là thực nguyên thể đại viên mãn. Đây cũng là lão giả đã từng cấp độ 40 vật chất, 60 năng lượng, lúc này loài người cực hạn. Một bước này, thể lão giả 70 năm, mà bây giờ, lão giả rốt cuộc đột phá cực hạn, lấy ý chí bắc kích thời không, ở ngoài thể ngưng luyện ra tinh vân thể. Bất quá, tinh vân thể cực hạn cũng bất quá là hợp nhất địa chi đạo, cũng chính là đạo gia nói luyện hư hợp đạo, này một chỗ, nhiều nhất bất quá trăm giảm, nhìn như rộng rãi, nhưng so sánh rộng lớn vũ trụ, kỳ thật nhỏ đến cực điểm. Cho tới dịch thiên hành, bây giờ dĩ nhiên không phải trái đất siêu phàm hệ thống có thể lý giải rồi, nếu là cứng rắn muốn phân chia, hắn hiện tại là thế giới cấp bậc ý chí. Sau 3 tiếng, trên trái đất tất cả thiết bị đều khôi phục bình thường, đây không phải dịch thiên hành đã không cần sức tính toán, mà là dịch thiên hành một câu dựa vào mạnh mẽ sức tính toán suy tính ra máy tính lượng tử kết cấu. Bằng vào ý thức cường đại lực lượng, dịch thiên hành lợi dụng quặng mỏ năng lượng cao kết tinh, xây dựng ra vô số máy tính lượng tử. Lại là 2 giờ, máy tính lượng tử cũng bị dịch thiên hành đào thải, dịch thiên hành dòm tận hạt vi mô kết cấu, đánh cắp một bộ phận đại vũ trụ bản thân sức tính toán, đó là phụ trách hạt nhảy vọt, ngôi sao chuyển động, vũ trụ sinh diệt sức tính toán, cũng có tu hành văn minh xưng là nói. Về sau, dịch thiên hành ý thức bắt đầu hướng về trái đất bên ngoài khuyết trường, mỗi một giây hắn khuyết trương tốc độ đều là trước đó gấp 10, càng ngày càng nhiều đại vũ trụ bản thân sức tính toán bị dịch thiên hành đánh cắp, bản thân hắn đang hướng phía vũ trụ ý chí chuyển biến, cũng dùng 3 chiều thời không làm căn cơ, hướng về chí cao 11 chiều, cùng với thấp nhất không chiều ăn mòn. Sau 5 tiếng, Nhật Thiên tiểu đội, Đồ Thần tiểu đội, Diệt Đạo tiểu đội, Luân Hồi tiểu đội rốt cuộc giáng lâm rồi, vừa mới giáng lâm đến thế giới này, bọn họ liền cảm ứng được kia thuộc về siêu duy sinh mệnh mạnh mẽ bản chất, cho dù liền hình thức ban đầu cũng không tính, cũng như cố khiến cho bọn họ bản nguyên không ngừng run rẩy. Đó là sợ hãi, cũng là khát vọng, chỉ cần cướp đoạt siêu duy sinh mệnh bản nguyên, tính mạng của bọn hắn cấp độ là có thể xảy ra bản chất chuyển biến. Tiêu diệt nó. Không có chút gì do dự, 4 cái tiểu đội lựa chọn liên thủ, 15 cái chân thần đồng thời ra tay, triển khai các loại thủ đoạn, muốn đem dịch thiên hành hủy diệt. Trong một chớp mắt, trái đất trực tiếp nhân diệt, quặng mỏ vô cùng vô tận năng lượng cao kết tinh cũng trong nháy mắt này hóa thành hư vô, bị đông lại ở năng lượng cao kết tinh bên trong thời không kết tinh hiện lộ ra. Ngay sau đó, một cánh cửa mở ra, Trần Đạo Đức từ trong cửa đi ra. Trong hư không cuồng bạo lực lượng hủy diệt, không cách nào dung chuyển hắn mảy may, hắn cứ như vậy lập thân trong hư không, cười nhạt nói, đạo tôn, kỳ thật ta chỉ là đi qua đánh xì dầu, nhưng ngươi lại phong ấn ta nhiều năm như vậy, nói ngươi chuẩn bị thường thế nào ta? Ở trước mặt ngươi biểu thị ta siêu thoát chi đạo, như thế vẫn chưa đủ. Trong hư không, một trận chống rông âm thanh đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, vinh diệu chiến tràng, 4 cái tiểu đội 15 tôn chân thần bị lăng không xóa đi, đây mới thực là xóa đi, quá khứ tương lai không gian thời gian, đều cũng tìm không được nữa bọn họ một chút ấn ký. Chương 1147, ba vị một thể. Chương 1147, ba vị một thể trong tinh không, quang huy vô tận, năng lượng, vật chất, tin tức quấy thành một đám, phản phất giống như vũ trụ lửa gạt chưa phân thời khác, 15 tôn chân thần đồng thời ra tay, suýt chút nữa tướng tinh không đánh nát, mà chiến trường trung tâm, bạo phát đi ra lực lượng hủy diệt, càng là có thể so với một hồi tiểu vũ trụ nóng tịch. Bao tác vĩnh viễn không ngừng nghỉ, cho đến vũ trụ phần cuối. Tinh không đều là bất tỉnh đỏ màu sắc, ảm đạm thê lương, Trần Đạo Đức lập thân phong bạo bên trong, xỉ nhưng bất động, tất cả năng lượng đều tại ở gần hắn mấy mắt, hóa thành hư vô. Trần Đạo Đức phía trước cách đó không xa, từng sợi màu trắng nắng sớm từ trong báo táp tách rời không ngừng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một cái tỏa ra nắng sớm hình người. Cái này hình người có chút mơ hồ, sáng tối chập chờn, thật giống như một đài tín hiệu không tốt trong máy truyền hình hình ảnh, làm cho người ta cảm thấy một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ cảm giác. Bất quá ở một cái nào đó thời gian tiết điểm, đại khái là Trần Đạo Đức nói chuyện 10 giây đồng hồ về sau, hình người đột nhiên trở lên rõ ràng. Thật giống như trong màn hình TV nhân vật từ trong TV đi ra. Cái kia thời gian tiết điểm chính là dịch thiên hành thành công hóa thành trung cực máy mắt, mặc dù ở thời gian bây giờ, dịch thiên hành như cũng là siêu duy sinh mệnh hình thức ban đầu, còn đưa thân vào 3 triệu thời không bên trong, vẫn chưa hướng về càng cao, cùng với thấp hơn duy độ khuyết trường tự thân tồn tại. Nhưng ở tương lai xa xôi, Dịch Thiên Hành lại là thành công hóa thành siêu duy sinh mệnh hoàn toàn thể, hóa thành đa nguyên vũ trụ, 16 duy độ trung cực, bản thân tồn tại, vượt ngang 16 cái duy độ, cũng bao trùm trên đó, trở thành chân chính toàn trí toàn năng. Ở tương lai thành công nháy mắt, quá khứ tuyến thời gian cũng đã kiềm chế, đây cũng là siêu duy sinh mệnh nhất không nói đạo lý địa phương, siêu duy sinh mệnh một thành vĩnh thành, trên lý luận chỉ cần ở vô số khả năng trong, có một loại khả năng thành tựu trung cực, như vậy sinh linh kia thì nhất định thành tựu. Siêu duy sinh mệnh quả thực yêu cầu phát triển thời gian, nhưng cái này phát triển thời gian rất ngắn, hoặc là nói, là ở siêu duy sinh mệnh nắm giữ chân chính siêu duy tư cách trước đó, chỉ có trước lúc này mới có bóp chết siêu duy sinh mệnh khả năng. Mà một khi qua cái kia thời gian tiết điểm, siêu duy sinh mệnh liền đã ở tương lai thành tựu trung cực, cũng dùng tương lai làm cơ sở điểm, kiềm chế quá khứ cùng với càng tương lai xa xôi, hóa thành toàn trí toàn năng tồn tại. Đạo tôn, kỳ thật ở xa xôi quá khứ, ta gặp qua ngươi. Hỗn hỗn độn độn trong hư không vũ trụ, Trần Đạo Đức thản nhiên nói. Ồ. Trương Đạo Nhất kinh ngạc, ngay sau đó nhưng thật giống như là nghĩ đến thứ gì, trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ. Nguyên lai lúc đó kia sợi linh hồn là ngươi. Trương Đạo Nhất nói ra, từng tại luân hồi chưa thành trước đó, Trương Đạo Nhất ở hỗn độn thời không diễn pháp, ý đồ đem ý chí của mình hướng về càng cao duy độ, cùng với thấp hơn duy độ diễn sinh, để nghiệm chứng chính mình siêu thoát chi đạo. Một lần kia, Trương Đạo Nhất thất bại rồi, nhưng cũng coi là thành công, Trương Đạo Nhất cũng không chạm tới càng cao cùng với thấp hơn duy độ, nhưng lại ở trong quá trình này gặp được một tia nhỏ yếu linh hồn. Kia sợi linh hồn bản thân mang theo một cỗ ở Trương Đạo Nhất lúc ấy xem ra, đều cho rằng là không thể tưởng tượng nổi lực lượng, đó là thuộc về siêu thoát giả lực lượng, là đã từng siêu thoát giả lưu lại đồ vật. Cỗ lực lượng kia, mang theo kia sợi nhỏ yếu linh hồn, đi ngược dòng nước, trên đường trải qua hỗn độn thời không, hướng về càng cao duy độ xuất phát, từ đó bị Trương Đạo Nhất bắt được một ít vết tích. Trương Đạo Nhất cũng dùng cái này đã chứng minh tự thân con đường tính chính xác. Ngay tại Trương Đạo Nhất nói chuyện công phu, thời gian đã dừng lại, Trương Đạo Nhất cùng Trần Đạo Đức ý chí tại thời khắc này đều siêu việt thời gian, tiến vào một loại cùng đại vũ trụ song song trạng thái, ở trong này vĩnh hằng nháy mắt. Trương Đạo Nhất nói, ta không có thời gian lưu động nháy mắt chính là ta tiêu vong thời điểm, hoặc là siêu thoát thời khắc, chỗ này thời không đích thật là ngươi tới trước, mặc dù nói siêu thoát trên đường không có đạo nghĩa có thể nói, bất quá ta cũng không phải là không nói đạo lý người. Hiện tại ta diễn hóa ta siêu thoát chi đạo, có thể dòm ngó được nhiều ít, liền xem chính ngươi bản lĩnh rồi. Trong lúc nói chuyện, Trương Đạo Nhất tiện tay một chút tinh mang ở hắn tầm đó nổ tung, sau đó diễn hóa ra 3 cái khác biệt nhưng lại tương tự thời không, ở vào ở giữa thời không là hỗn độn thời không, ở vào phía trên thời không chính là Trương Đạo Nhất hiện tại vị trí đa nguyên vũ trụ, mà ở vào phía dưới cùng thời không, cũng là cùng hỗn độn thời không đa nguyên vũ trụ cùng cấp bậc thời không. 3 cái thời không hiển hóa, trong một chớp mắt liền sinh diệt vạn ước lần, sau đó, mỗi cái thời không đều sinh ra một cái vô cùng cường đại sinh linh, khống chế hết thảy sáng lập hết thảy, là toàn, là một, là vạn, là hết thảy hết thảy. Ta siêu thoát chi đạo, xây dựng ở thời không vô hạn phía trên, hỗn độn thời không cũng không phải là duy nhất, từ vô hạn cao đến vô hạn thấp, trong đó chính là vô hạn, hỗn độn thời không phía trên trong đó một tầng, trên đó thời không vô hạn, kỳ hạ thời không vô hạn. Trương Đạo Nhất âm thanh vang lên. Vô hạn thời không cũng chính là cái gọi là tồn tại, bản chất là vô hạn, mà tu hành đến chúng ta một bước này, hoặc là nói quả cảnh về sau, bản thân cũng là một loại vô hạn, chỉ có điều chúng ta vô hạn, như cũng ở tồn tại bản thân vô hạn bên trong, như cũng chịu đến tồn tại bản thân hạn chế. Mà dựa vào lực lượng bản thân, ở một cái thời không bên trong, là rất khó siêu việt tồn tại bản chất. Trương Đạo Nhất nói, nghĩ đến cổ dựa vào chiến đấu, không ngừng kích phát của mình tâm linh lực lượng, rốt cuộc siêu việt tồn tại bản chất, nhưng lại chưa chắc là đúng đắn con đường, dựa vào chiến đấu kích phát, thuộc về tát ao bắt cá, mặc dù cổ cuối cùng quả thực thành công, nhưng cổ tâm linh, cũng mất phương hướng ở chiến đấu bên trong, mặc dù ở một khắc cuối cùng tỉnh táo, nhưng siêu thoát chưa hẳn là cổ, rất có thể chỉ là cổ chiến ý. Cho nên ta lựa chọn ba ta cùng tồn tại, dùng tự thân làm cơ sở điểm, ở càng cao thời không, cùng với thấp hơn thời không, phân biệt sáng lập ra một cái cường đại đến đủ để dung chuyển thời không bích chướng đồng nguyên dị vị thể, tam giả cộng minh, tam sinh văn vật, dùng ba ta cơ sở, tam vị nhất thể, cuối cùng khiến cho tâm linh của mình siêu việt tồn tại bản chất, dùng chân chính siêu thoát. Ở Trương Đạo Nhất nói chuyện đồng thời, hư bên trong vô, hắn tiện tay một chỉ điểm ra ba khu thời không cũng gấp tốc độ diễn hóa, ba cái sinh linh mạnh mẽ từ ba khu thời không trong đi ra, tâm linh cộng minh, bản chất cộng minh, cũng ở trong chớp mắt trực tiếp biến mất rồi. Dịch Thiên Hành chính là Trương Đạo Nhất sáng lập ra đồng vị dị nguyên thể, chỉ có điều đem một cái sinh linh cải tạo thành chính mình đồng nguyên dị vị thể cần thời gian, đây là bản chất thay đổi, không cho phép một chút độ lệch. Trương Đạo Nhất vì hoàn thành một bước này, đem Dịch Thiên Hành phong ấn trong bóng đêm gần như trăm vạn năm tư duy thời gian, mới hoàn thành quá trình này. Đây cũng là địa thế bắt buộc, Trương Đạo cổ ý chí, ở Trương Đạo Nhất sáng lập thế giới thứ hai phá toái kim cương, muốn ô nhiễm Dịch Thiên Hành bản chất, phá hư Trương Đạo Nhất nhu đồ. Mà thật vừa đúng lúc, Trần Đạo Đức bản thể cũng giáng lâm đến Trần Đạo Đức trên người, muốn nghiên cứu Trương Đạo Nhất sáng lập siêu duy hạt giống, dưới tình thế cấp bách, Trương Đạo Nhất trực tiếp nhất bản, dẫn nổ năng lượng cao kết tinh, trực tiếp đem Trần Đạo Đức liên đối Trương Đạo Nhất đều phong ấn ở bên trong. Chương 1148, siêu thoát, đại kết cục. Chương 1148, siêu thoát, đại kết cục. Cũng may, trong bóng đêm, Dịch Thiên Hành tư duy cũng không hủy diệt, mà là dung hợp thành công, đồng thời bắt đầu hướng về siêu duy sinh mệnh tiến hóa, bởi vì Dịch Thiên Hành cái này đồng nguyên dị vị thể trở nên đủ cường đại, Trương Đạo Nhất mới dùng lần nữa giáng lâm đến chỗ này thời không. Trong này, có mấy phần ngẫu nhiên, cũng có mấy phần tất nhiên, Trương Đạo Nhất nếu chọn chúng Dịch Thiên Hành, tự nhiên là bởi vì Dịch Thiên Hành bản chất bản thân liền cùng hắn rất tiếp cận. Trên người ngươi cũng có mấy phần siêu thoát ý cảnh, bất quá ta muốn ngươi nói đi đường hẳn là cùng ta khác biệt, không có giống nhau con đường siêu thoát, chúng ta đều trong bóng đêm lục lọi, coi như ta cuối cùng siêu thoát, con đường của ta cũng chưa chắc tuyệt đối đúng đắn. Trương Đạo Nhất cảm khái, trên thế giới không tồn tại tốt nhất con đường, cũng không tồn tại tuyệt đối đúng đắn con đường, có chỉ là thích hợp nhất con đường. Giống như cổ dùng chiến siêu thoát, hắn dùng tam vị nhất thể siêu thoát, đây đều là bọn họ nói cho rằng đúng đắn con đường siêu thoát. Ta con đường siêu thoát quả thực cùng ngươi khác biệt, ngươi là tam vị nhất thể, lấy vô hạn cao chiều, vô hạn thấp chiều, cùng với nguyên điểm ý cảnh, dùng vô hạn siêu việt vô hạn. Mà con đường của ta lại là nước chảy thành sông. Một cái thời không phía dưới, tồn tại vô số thấp hơn thời không, ta đem ý chí hướng về thời không thấp chiều ăn mòn, sáng lập ra từng cái đồng vị dị nguyên thể, không ngừng chiếm giữ thời không thấp chiều tồn tại bản thân, dùng cái này tăng cường tự thân bản chất, cuối cùng trung cực nhảy một cái, trở về bản thể, khiến tự thân triệt để siêu việt vô hạn, tu thành cảnh giới tối cao. Trần Đạo Đức tiếp lời đề. Trong lúc nói chuyện, hắn cũng là chỉ tay một cái, tinh mang tỏa ra, sau đó diễn hóa ra vạn đức thời không, những này thời không, ra một cái ở vào chỗ cẳng cao hơn bên ngoài, còn lại thời không đều ở vào phía dưới. Ở vào phía dưới thời không, đều cùng ở vào phía trên kia một cái duy nhất thời không có thiên ti vạn lũ liên hệ, trong một chớp mắt, vạn đức thời không sinh diệt vô hạn, sau đó từng cái sinh linh mạnh mẽ từ phía dưới thời không trong đi ra, cuối cùng dung nhập vào phía trên duy nhất thời không bên trong. Duy nhất thời không bên trong sinh linh, trong nháy mắt này, bản chất xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, bản thân tồn tại trực tiếp siêu việt vô hạn. So sánh đi ngược dòng nước, vẫn là xuôi dòng mà hạ xuống dễ dàng, vô hạn cao cùng vô hạn thấp tầm đó, tồn tại một loại hướng phía dưới lực lượng, xuôi dòng mà xuống so với đi ngược dòng nước, muốn dễ dàng gấp 10 gấp trăm lần. Trần Đạo Đức nói ra, ngươi đồng vị dị nguyên thể chiếm giữ một phương thời không, dựa vào chính là dung hợp cùng cấp đoạn, loại phương pháp này có quá nhiều sự không chắc chắn, mà ta dựa vào chính là tính toán, khiến tự thân hóa thành thời không đầu nguồn, cái thứ nhất biến số, khiến cho hết thể bởi vì thay đổi mà biến, cuối cùng kiềm chế không gian thời gian, hóa thành thời không bản thân. Trương Đạo Nhất biết, Trần Đạo Đức nói không giả, hắn đồng vị dị nguyên thể đích thật là dựa vào dung hợp cùng cấp đoạn, nếu là cứng rắn muốn hình dung, đồng dạng là hủy đi một bức tượng, Trương Đạo Nhất là trực tiếp dùng man lực đem hắn đập mở, mà Trần Đạo Đức lại là bằng vào vô số lần tính toán, tính ra tới tưởng chỗ yếu nhất, chỉ ở chỗ mấu chốt gõ một cái, liền khiến cho chỉnh bức tường trực tiếp ngã xuống. Bất quá, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Trương Đạo cổ một mực trở ngại lấy hắn, hơn nữa hắn cũng không có thời gian, chỉ có thể dùng thô bạo nhất phương pháp. Thời gian không gian khác nhau, chúng ta có thể hai lần gặp phải cũng là duyên phận, siêu thoát không dễ, đúng như ngươi chỗ nói, chúng ta đều là ở trong bóng tối lục lọi người, siêu thoát không thể nói, ta giúp đỡ cũng không giúp được ngươi, ngươi là ta gặp qua tiếp cận nhất siêu thoát tồn tại, hy vọng ngươi có thể thành công. Trần Đạo Đức khoát tay, có chút mất hết cả hứng, hắn biết Trương Đạo Nhất đang đối mặt đại địch, siêu thoát cơ hội đúng là xa vời. Ta sẽ thành công, ta tự sinh tu hành chi niệm đến nay, cho dù rơi vào luân hồi, cũng chưa từng sửa, cho dù siêu thoát trên đường ta diện, này tu hành chi niệm cũng sẽ đi đến tu hành điểm cuối. Lời còn chưa dứt, Trương Đạo Nhất đã biến mất ở chỗ này, nháy mắt vĩnh hằng cảnh giới, đã rơi vào đại vũ trụ bên trong. Trương Đạo Nhất con đường cho tới bây giờ đều không thuận lợi, trong luân hồi tu hành dọc đường thế như trẻ tre, đó là bởi vì có chính mình lưu lại chuẩn bị ở sau, tử khí là trong luân hồi Trương Đạo Nhất quật khởi mấu chốt. Mà ở luân hồi trước đó, khi đó Trương Đạo Nhất không có tử khí, hắn từ thế giới bản nguyên đi ra, tiến vào hỗn độn thời không, không có gì cả, có chỉ là kia bất diệt tu hành chi niệm. Tu hành ngàn vạn kiếp, Trương Đạo Nhất dùng hạt bụi nhỏ chi thân, phá kiếp mà ra, khiến cho tự thân quang huy chiếu khắp vô lượng thời không, kia dọc đường, gian hiểm như thế nào, đạt được mất đi lại mất đi, tín niệm vô số lần gần như sụp đổ, nhưng cuối cùng lại cho tàn lại cháy. Thế giới bản thân chính là không công bằng, cũng không cho Trương Đạo Nhất quá nhiều, nhưng hắn lại đi tới cuối cùng, 9 cái thời đại, 8 cảnh đại viên mãn, lúc này bao nhiêu thế giới sủng nhi, trăm ngàn đời cũng không thể nắm giữ thành tựu. Từ đầu đến cuối, Trương Đạo Nhất đều nhận định, chính mình có lẽ sẽ chết, nhưng sẽ không thua. Thời không kẽ hở, cao cùng thấp khẽ hở, Trương Đạo Nhất ý chí xuyên qua thượng trung hạ ba khu thời không, ba cái Trương Đạo Nhất bắt đầu cộng minh, bắt đầu giao hòa. Trương Đạo Nhất bản thân đại biểu cho nguyên điểm, đại biểu cho cân bằng, Dịch Thiên Hành đại biểu cho nguyên điểm phía trên vô hạn thời không cao chiều, cái cuối cùng Trương Đạo Nhất đại biểu cho nguyên điểm phía dưới vô hạn thời không thấp chiều. Chuyến về dễ dàng ngược lên khó, sớm ở trong luân hồi, Trương Đạo Nhất liền bằng vào Thương Thiên Chi Mộ hoàn thành hướng về vô hạn thời không thấp chiều diễn sinh quá trình, cũng sáng lập ra một cái mạnh mẽ đồng nguyên dị vị thể. Vô hạn cao, vô hạn thấp, nguyên điểm, đây chính là tam vị nhất thể, tâm linh khuấy động, tư duy nhảy nhót. Trương Đạo Nhất tâm linh bắt đầu hướng về siêu việt vô hạn bên ngoài vô hạn diễn hóa, siêu thoát ở trong nháy mắt này, có thể đụng tay đến. Ngươi trung quy là đã chậm một bước, hiện tại ngươi chính là ta. Giờ khắc này, Trương Đạo cổ âm thanh đột nhiên vang lên, một sát na này, Trương Đạo Nhất ý chí đột nhiên có một nửa chuyển hóa làm Trương Đạo cổ ý chí. Giờ khắc này, Trương Đạo Nhất đã không cách nào chấn áp lại kia bắt nguồn từ bản chất đồng hóa, đó là luân hồi trước đó, cổ siêu thoát một bộ phận chỗ ký kết khế ước, trừ phi Trương Đạo Nhất siêu thoát, bằng không căn bản không có khả năng chống cự siêu thoát lực lượng. Chỉ có siêu thoát mới có thể đối phó siêu thoát sau tồn tại, so sánh chưa siêu thoát người, thật giống như người chân thật, cùng trong chuyện xưa hư cấu nhân vật khác nhau, trong chuyện xưa nhân vật cho dù thần thông mạnh hơn, cũng không có khả năng dung chuyển chuyện xưa người bên ngoài một chút. Ầm ầm. Tam vị nhất thể cân bằng trong nháy mắt này đánh vỡ, nhưng Trương Đạo Nhất bản thân như cũ hướng về siêu thoát diễn hóa. 6 thành, 7 thành, hơi không thể kế thời gian trong, Trương Đạo Nhất ý chí đang bị cấp tốc đồng hóa. Ầm. Chu Thiên chủ động nổ tung rồi, vạn đạo tử hoa tỏa ra, diễn hóa hồng mông thời không, đại đạo ảo diệu, không thể tưởng tượng nổi lực lượng trực tiếp chấn khai Trương Đạo cổ ý chí. Luân hồi trước đó Trương Đạo Nhất rèn đúc chí cao thần khí, một đạo bản nguyên liền có thể dung chuyển hỗn độn khắc độ thần vật, rốt cuộc tại thời khắc này đi về phía tiêu vong. Chu Thiên có linh, không muốn nhìn xem Trương Đạo Nhất tiêu vong, chủ động hủy diệt tự thân, dùng trì hoãn Trương Đạo Nhất tiêu vong quá trình. Ngay tại Chu Thiên nổ tung ngay mắt, Thương Thiên Chi Mộ cũng nổ tung rồi, Thương Thiên chín đạo, 9 lần luân hồi, Thương Thiên Chi Mộ trong chôn vùi xuống Trương Đạo Nhất 9 đời Thương Thiên Chi thân, 9 cái Trương Đạo Nhất từ trong Thương Thiên Chi Mộ đi ra, đồng hóa lực lượng di chuyển tức thời đến 9 đời Thương Thiên trên người. Hỗn độn thời không, Chư Thiên Luân bộc phát ra vô hạn quang huy, chiếu khắp không gian thời gian, đánh vỡ nhật nguyệt hư không, dung chuyển đại đạo luân hồi thần năng từ trong Chư Thiên Luân tỏa ra. Thiên Nguyên Đại Đế cầm trong tay Chư Thiên Luân, một kích phá diệt 13 ma thần sáng lập 13 sắc quân đoàn, dĩ nhiên đạt tới cựu giai cực hạn 13 ma thần trong nháy mắt bị Chư Thiên Luân thần năng bao phủ, không có nửa điểm năng lực phản kháng. Màu hỗn độn đạo hỏa giấy lên, 13 ma thần bị dung luyện, phản bản quy nguyên, sống sờ sờ hóa ra một cái Trương Đạo Nhất. Có cái này Trương Đạo Nhất thay kiếp, đến từ cổ đồng hóa lực lượng, tức khắc chỉ hoan trong nháy mắt. Chu Thiên đã hủy, chính là không biết lần này rốt cuộc là ai thắng, ai thua. Có thể làm, ta đã làm. Thiên Nguyên Đại Đế khe khẽ thở dài, đối mặt siêu thoát chi tranh, hắn có thể làm không nhiều. Một đời tu hành, ai? Ván này, ta thắng. Trương Đạo Nhất ý chí hóa thành hình người, âm thanh càng ngày càng mờ mịt. 13 ma thân thân. Thì ra là khi đó. Trương Đạo cổ đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó lại là cảm ứng được một chút cái gì. Ngươi thắng, ta cũng chưa chắc sẽ thua. Trương Đạo cổ thở dài một tiếng, ngay sau đó vô lượng quang huy từ hắn trên người tỏa ra. Đốt ta một đời tu hành, ngàn vạn kiếp bất diệt chi niệm. Đốt ta luân hồi chi quả, không gian thời gian vô lượng luân hồi chi ấn ký. Đốt ta siêu thoát duyên phận, nguyện từ nay về sau muôn đời không được siêu thoát cơ hội, đổi lấy một tia hy vọng. Mất đi sẽ đảo ngược, tồn tại chưa hẳn chân thực, luân hồi thiên cổ, đại đạo ung dung, ý chí của ta sẽ trở lại hết thảy đầu nguồn. Trương Đạo cổ ý chí bắt đầu thiêu đốt, quang huy bên trong, một cái xun xuê tới cực điểm văn minh hiển hóa, đó là khai hoàng, là cổ dùng hết hết thảy, cũng muốn thu hồi độ vận. Cuối cùng cổ ý chí hóa thành một vệt ánh sáng, dung nhập quang huy bên trong hiển hóa khai hoàng bên trong, ngay sau đó quang huy dần dần sụp đổ, ở trong hư hóa, cổ đạt được mình muốn khai hoàng. Đây chính là siêu thoát sao? Trương Đạo Nhất nhìn xem hết thảy những thứ này, chỉ cảm thấy ý chí của mình càng ngày càng cao, tâm linh càng ngày càng mở mịt hư vô, tồn tại bản chất bắt đầu rõ ràng, vô hạn cao chiều cùng vô hạn thấp chiều hết thảy, ở hiện tại Trương Đạo Nhất xem ra, như xem ngược vân tay. Trương Đạo Nhất cảm giác chính mình cường đại trước nay chưa từng có, mà tồn tại tính chất đặc biệt là trước nay chưa từng có yếu ớt, hắn cảm giác mình có thể tùy tiện thay đổi. Hắn cảm giác chính mình ở mất đi một vài thứ, cũng khi lấy được một vài thứ, hết thảy ngôn ngữ, hết thảy định nghĩa ở trên người hắn cũng bắt đầu mơ hồ, tư duy của hắn, ý chí của hắn, tâm linh của hắn cũng bắt đầu chuyển biến, bắt đầu hướng về siêu thoát tồn tại hình thức chuyển biến. Siêu thoát trước đó, ta còn có thể thay đổi, siêu thoát về sau, ta có lẽ sẽ không muốn thay đổi. Trương Đạo Nhất trong lòng chuyển qua nhất niệm, ngay sau đó lại là gặp được cổ siêu thoát kia một bộ phận. Nguyên lai cổ, căn bản chưa từng siêu thoát. Giờ khắc này, Trương Đạo Nhất tất cả đều hiểu rồi, hiểu cổ tại sao không bằng vào siêu thoát nháy mắt lực lượng, tái tạo khai hoàng, không phải cổ không muốn mà là không thể, cổ siêu thoát một nửa, bất quá là cùng tồn tại bản thân vô hạn dung hợp, chỉ là khiến tự thân vô hạn cùng tồn tại bản thân ngang hàng, mà không phải siêu việt. Loại này siêu thoát chỉ là ngụy siêu thoát, mặc dù so sánh chưa từng siêu thoát tồn tại như cũ cực điểm mạnh mẽ, nhưng chúng quy không phải siêu thoát, cũng không có cách nào làm được sự tình. Ta bây giờ có thể thay đổi, cũng chỉ có bây giờ có thể thay đổi. Trương Đạo Nhất hiểu rồi. Nhất niệm động, siêu thoát cấp bậc lực lượng tức khắc dung nhập hỗn độn thời không bên trong, một khối thiên bi đột nhiên xuất hiện ở trung tâm hỗn độn, trong đó có Trương Đạo Nhất đối với siêu thoát cảm ngộ. Giờ khắc này, bên trong hỗn độn tất cả mạnh mẽ mà cổ lão tồn tại đều biết, đạo tôn siêu thoát rồi. Hỗn độn thời không cùng cái khác thời không tầm đó liên hệ, cũng bị thiên bi trấn áp, bắt nguồn từ thượng tầng thời không hủy diệt, dĩ nhiên không cách nào ảnh hưởng đến hỗn độn thời không. Hỗn độn thời không hóa thành vô hạn cao chiều cùng vô hạn thấp chiều tầm đó cao nhất danh sách, vĩnh hằng trật tự, tại thời khắc này bị phá vỡ. Trong hỗn độn, thuộc về khai hoàng vết tích bị Trương Đạo Nhất sao chép, bởi vì cổ siêu thoát mà bị xóa đi khai hoàng tái hiện, hỗn độn thời không phân liệt, khai hoàng có thể kéo dài. Trương Đạo cổ trên người thuộc về cổ một bộ phận ấn ký bị Trương Đạo Nhất chỗ rút ra, cuối cùng lăng không hóa sinh ra một cái cổ. Đối với cái này cũng sư cũng địch cũng bạn tồn tại, Trương Đạo Nhất cuối cùng vẫn là lựa chọn thay hắn hoàn thành nguyện vọng, giữa bọn hắn chuyện, chưa nói tới đúng sai, đều chỉ là vì lẫn nhau tín nhiệm mà tranh đấu, làm người thắng sau cùng. Cổ đã không phải là Trương Đạo Nhất địch nhân. Tại hoàn thành hết thể những thứ này về sau, Trương Đạo Nhất rốt cuộc hoàn thành từ người tu hành đến siêu thoát giả chuyển biến, tâm linh của hắn ở một sát na này viên mãn, trực tiếp tăng đến một loại không thể giải thích, siêu việt cao hơn hết cảnh giới trí cao. Bất quá ở loại chuyển biến này hoàn thành trước một cái sinh diệt, lại là có một đạo lưu quang từ trên người Trương Đạo Nhất xông ra, cuối cùng đã rơi vào hỗn độn thời không bên trong. Lại là 10 vạn cái hỗn độn khắc độ, hỗn độn càng ngày càng phồn vinh, cùng với đạo tôn 10 vạn cái khắc độ trước đó, tu thành siêu thoát cảnh giới, lập xuống siêu thoát thiên bi, rất nhiều cường giả đều vì vậy mà đột phá cảnh giới. Mà đạo tôn càng là ở 10 vạn cái hỗn độn khắc độ tầm đó lần thứ 3 giảng đạo, khai phá con đường tu hành, dẫn tới vô lượng chúng sinh tán tụ. Hỗn độn vô lượng thời không, càng là bởi vậy nhấc lên một trận tu hành dậy sóng, rất nhiều bị đạo tôn vô tư lòng dạ cảm hóa người tu hành, dồn dập bắt đầu chính mình truyền đạo con đường. Bọn họ hô hào người người có công luyện, người người có đạo tu khẩu hiệu, đặt chân từng cái u mê văn minh, lan truyền tu hành chi đạo, dẫn đạo chúng sinh đi về phía quang minh. Đạo tôn từng nói, siêu thoát chính là biến mất, siêu thoát là tâm linh thăng hoa, cũng là tư duy chuyển biến, dựa theo đạo lý, đạo tôn cũng không lặp lại tồn tại mới là. Đạo cùng trong vị kia, thật sự là đạo tôn. Thiên Nguyên đạo tràng, Man Tổ hỏi trong lòng mình nghi hoặc. Ngươi muốn thật muốn biết, tự mình đi đạo cung hỏi một chút không được sao? Thiên Nguyên đại đế mỉm cười, tiện tay đem trong tay quân cờ theo ở trên bàn cờ. Không cần, đạo tôn nói đúng liền đúng đi. Man Tổ lắc đầu, cũng rơi xuống nhất tử, cùng với Man Tổ hạ cờ, trên ván cờ, thế cục đột biến, 13 viên quân cờ trực tiếp nổ tung, hóa thành hư vô. Bọn họ đánh cờ, tranh chính là lý niệm, một quân cờ chính là mới đại thiên thế giới, mỗi một bước rơi xuống thực chỗ, đều là rồng khởi thảo mãng, long trời lở đất. Kỳ thật so sánh đạo tôn, ta càng hiếu kỳ ngươi cùng đạo tôn quan hệ trong đó, ngươi chư thiên luân lại có chu thiên ba thành bản nguyên. Man tổ nói ra, luân hồi trước đó hắn thành đạo so thiên nguyên đại đế sớm, chẳng qua hiện nay tu vi lại trái lại không bằng thiên nguyên đại đế. Thiên nguyên đại đế cười nói, vậy liền lại là một cái khác chuyện xưa. Ván này ngươi thua. Thiên nguyên đại đế hạ cờ, một ván kết thúc.